Nhân gian giới nhìn như không bằng thiên giới, thế nhưng ở các đại huyền giới hiểm địa ở trong, tương tự ẩn cư không ít cao thủ chân chính, không một chút nào so với thiên giới tiên thần yếu. Truyền thuyết xa xưa, nhân gian giới mỗi một thời đại, đều có một tu vi có thể nói cái thế người bảo vệ, còn có một cái vô địch chấp pháp giả. Đây là đời đời truyền lại xuống, này đại ma không phải đã trở thành nhân gian giới thủ hộ giả, chính là đã biến thành cái thời đại này chấp pháp giả. Chỉ chốc lát sau, Chu Huyền mở miệng lần nữa quay về thần nam cùng với tử kim thần long đám người nói. Lão đại nói không sai. Long đại gia ở mấy ngàn năm trước thì có quá loại này nghe thấy, nhân gian giới quả thật có một thủ hộ giả cùng một chấp pháp giả, hơn nữa, đông tây phương đại lục đều có. Tuy theo, tử kim thần long cũng là nói tiếp nói rằng, nhân gian giới cũng thật là phức tạp a. Thần nam vẫn là lần đầu tiên nghe nói như vậy sự tình, lập tức, trong lòng hắn không khỏi vì đó một tiếng cảm thán thầm nói. Nhân gian giới ở ngoài bên trong có huyền giới tồn tại, rất nhiều tu vi cường tuyệt nhân vật không chịu thăng vào thiên giới, trước sau chú lưu ở người. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy, Chu Huyền trong lời nói, tựa hồ đối với thiên giới ẩn có địch ý. Lẽ nào nhân gian giới cùng thiên giới còn có xung đột hay sao? Đến tột cùng là người nào chọn đi ra ngoài thủ hộ giả cùng chấp pháp giả đây? Đây là đến cùng thế nào một loại truyền thừa? Trước mắt vị tiền bối này, tu vi sâu không lường được, tuyệt đối là một tại thiên giới cũng khó khăn gặp đối thủ tồn tại. Nhưng hắn lại không chịu phá toái hư không tiến vào tiên thần giới, chẳng lẽ nói thủ hộ giả cùng chấp pháp giả là như hắn như vậy một đám vô thượng cấm kỵ bổ nhiệm. Nếu là như vậy, nhân gian giới nhìn như năm bè bảy mảng, nhưng mà thực tế sau lưng lại có một nhóm thực lực cực kỳ kinh khủng cường giả ở chống đỡ a. Nghĩ tới đây, thần nam không khỏi sâu đậm nhìn Chu Huyền một chút. Đúng lúc này, không trung ác chiến đã tiến nhập kết thúc. Đại ma quả thực thực lực cường hãn, dĩ nhiên cho gọi ra một thanh khổng lồ huyết kiếm, miễn cương đem cái kia tiên nhân phách thành hai nửa. Tuy theo, nhưng thấy đại ma mũi kiếm xoay một cái, nhanh chóng bén nhọn lần thứ hai đem cái kia lục dược thiên sứ một chém làm hai, làm cho đầy trời mưa máu tung khắp cả trời cao. Trong khoảnh khắc, thiên giới phái hai cái tiên thần liền bị từng cái chém giết, trên mặt đất đông đảo người đang xem cuộc chiến lập tức sôi trào lên, huyên náo tiếng thẳng tới vân tiêu. Mà đại ma nhưng là từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống, giờ khắc này trên người hắn vẫn như cũ lộ ra sát ý vô tận, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Ô, cái kia nhân vật khủng bố tựa hồ hướng chúng ta đây nơi này đến rồi. Cảm thụ được đại trên ma thân uy thế, tiểu phượng hoàng lúc này giấu đến rồi thần nam đầu bên trong, yếu yếu mở miệng nói rằng. Cùng lúc đó, thần nam cũng là cảm thấy một luồng lạnh lẽo chí cực sát khí bao phủ quanh thân. Cái kia đại ma dĩ nhiên dùng thần thức hóa được hắn, cảnh này khiến trong lòng hắn chấn động dữ dội không ngớt. Bất quá hắn không thể lùi bước, trong cơ thể huyền công điên cuồng vận chuyển. Len keng. Nhưng nghe được một tiếng kim thiết chi minh đột nhiên vang lên. Một cái đen kịt ma đao phá bao ra, bay đến trong tay hắn. Ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, một mặt thực chất hóa màu đen cổ lá chắn chụp vào cánh tay trái của hắn bên trên, ra một trận núi cao cuồng chiến vậy ầm ầm tiếng vang. Bảy thanh màu đen binh khí vây quanh thần nam chìm chìm nổi nổi, có điều đều không phải là rất rõ ràng, một cái bóng đen vô thanh vô tức đứng sừng sững ở sau người hắn. Bóng đen trong tay trái cái này thần bí binh khí, lần này rốt cục lộ ra hình dáng, dĩ nhiên là cả người trói buộc xiềng xích người như có thể dài tới 1 mét, có điều ảnh hình người rất mơ hồ, khó có thể thấy rõ hình dáng. Nhưng mặt trên trói buộc xiềng xích nhưng rất rõ ràng, bó tỏa phi thường rắn chắc. Nếu như là binh khí nói, coi là thật có chút kỳ quái. Đại ma trực tiếp đáp xuống thần nam cách đó không xa, từng bước hướng về hắn đi tới. Trong nháy mắt, thần nam cảm thấy một luồng áp lực lớn lao, bất cứ lúc nào múa đao mánh phách, tử kim thần long cùng long bảo bảo cũng không khỏi đến chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đừng lo lắng, hắn đối với ngươi không có ác ý gì. Giữa lúc thần nam chuẩn bị đao phách đại ma thời điểm, Chu Huyền đột nhiên đưa hắn đặt tại chỗ, trong miệng hờ hững vô cùng nói rằng. Thần nam tuy rằng không biết Chu Huyền đến tột cùng ý gì, thế nhưng hắn đối với Chu Huyền vẫn tương đối tin mặc cho. Ngay sau đó, liền trực tiếp tản đi công lực, sau lưng ma ảnh cũng tiêu tán theo. Chỉ còn lại dưới tử vong ma đao bị hắn nhấc trong tay, đây là hắn trong lòng sau cùng cảnh giác. Cùng lúc đó, đại ma lộ ra sát khí cũng ở trong chớp mắt biến mất không thấy hình bóng. Xin ra mắt tiền bối. Nhưng thấy đại ma chậm rãi đi tới Chu Huyền cùng thần nam đám người phụ cận, đầu tiên là chắp tay nghị Chu Huyền thấy thi lễ. Rất tốt, bằng chừng ấy tuổi thì có tu vi như thế, ngươi thực không sai. Không cần xuất sáng, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn đi tới gần nhìn, lúc trước đem ta tỉnh lại người có tu vi bực nào. Đợi đến Chu Huyền gật đầu sau đó, đại ma lại tràn đầy tán thưởng nhìn thần nam, chậm rãi mở miệng nói rằng. Thần nam đã đoán được đại ma nói tỉnh lại là có ý gì. Hắn lần thứ nhất đã từng theo lão yêu quái tiến vào hoàng cung dưới cổ mộ thì. Ở lão yêu quái dưới sự yêu cầu, đã từng hướng về đại ma trong cơ thể chuyển vận sức mạnh tìm kiếm hư thực. Không muốn trải qua lần đó sau đó, đại ma dĩ nhiên dần dần bắt đầu thức tỉnh. Hả? Của ngươi chuôi này đao rất quen thuộc, ta tựa hồ từng thấy. Còn chưa chờ thần nam đáp lời, đại ma trong miệng liền truyền ra một tiếng khẽ ồ lên. Tuy theo, chỉ thấy tay phải hắn đặt tại đầu, lộ ra một bộ thần sắc thống khổ. Ngươi làm sao vậy? Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, thần nam không khỏi kinh ngạc nói. Không có gì, ngươi bao nhiêu hẳn phải biết một ít, yêu đạo hồn phách dung hợp đến rồi ta thể. Hắn linh thức suýt chút nữa cùng ta hợp nhất, trải qua thời gian dài như vậy áp chế, ta rốt cục vẫn là đưa hắn luyện hóa. Có điều ký ức nhưng có chút bị hao tổn, mỗi lần nỗ lực đi hồi ức trở lại, đầu đều sẽ rất đau. Qua một hồi lâu, khôi phục trạng thái đại ma, mới mở miệng nói rằng. Ta nhớ ra rồi, ta đã thấy cây đao này, tên là Đại Long. Tiện đà không đợi thần nam lên tiếng, đại ma liền đột nhiên kinh hô. Cái gì? Chuyện này? Đây chính là Đại Long Đao. Hắn đúng là Đại Long Đao. Trong hai nghe được đại ma kinh ngạc thốt lên, thần nam cũng là cả kinh kêu lên. Đại Long Đao được xưng thần binh bên trong tối bảo, là viễn cổ thời kỳ trước đây vẫn ở truyền lưu thánh khí, là thần bí nhất vũ khí, xưa nay không nghe nói bị người từng chiếm được. Tiền bối ngươi từng nhìn thấy Đại Long Đao. Thần nam có chút giật mình hỏi, hắn biết mình cây đao này, cũng không phải thật sự là về mặt ý nghĩa Long Đao, đây càng như là Long Đao hồn. Ký ức có chút mơ hồ, tựa hồ là ở phương Tây, hình như là vĩnh hằng rừng rậm. Ta gặp được Đại Long Đao phảng phất đã gãy, ạch. Thực sự không nghĩ ra. Nhớ mang máng mặc dù là một cái bẻ gây đao, tựa hồ cũng khó có thể chiếm được vào trong tay, tựa hồ có người hoặc thú bảo vệ, chỗ đó thật giống rất không bình thường. Đại ma lộ ra thần sắc thống khổ, lắc lắc đầu sau nói rằng. Đại ma trong miệng lời nói, thần nam không khỏi giật mình ở tại chỗ, thật lâu chưa từng lên tiếng. Thần nam thật sự là cảm giác thấy hơi khó có thể tin, đến tột cùng là ai có lớn như vậy thần thông, mới có thể đem này cái thứ nhất thánh khí đánh gây đây. Muốn biết nguyên nhân còn không đơn giản, cùng đi nhìn chẳng phải sẽ biết. Hiển nhiên thần nam vẻ mặt, Chu Huyền không khỏi khẽ cười một tiếng nói rằng. Tiền bối lời ấy thật chứ? Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, thần nam nhất thời vẻ mặt mừng lớn nói. Mặc dù không có Đại Long Đao một chuyện, thần nam nguyên bản cũng chuẩn bị đi tới Vĩnh Hằng Rừng Rậm, hiện tại Vĩnh Hằng Rừng Rậm hành trình càng là không thể tránh khỏi. Bây giờ thực lực khủng bố khó lường Chu Huyền dĩ nhiên cũng dự định theo bọn họ cùng đi tới, tự nhiên làm cho hắn cảm thấy vui mừng đến cực điểm. Bản tọa vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, liền tùy các ngươi đi tới một lần đi. Chỉ nghe Chu Huyền trong miệng khẽ cười nói, nếu biết Thần Phong Học Viện ở trong tạo thần kế hoạch còn chưa hoàn thiện, hắn đương nhiên sẽ không ở lưu lại hơn thế. Cùng thần nam bọn họ cùng đi tới Vĩnh Hằng Rừng Rậm, đến cũng vẫn có thể xem là một nơi đến tốt đẹp. Cho tới cái kia tạo thần kế hoạch, đợi đến Thần Phong Học Viện đem hoàn thiện sau đó, ở chạy về cũng không trễ. Đăng bởi. Chương 42, Tĩnh Mịch Nơi. Rời đi tự do chi thành Thần Phong Học Viện, vượt qua Thập Vạn Đại Sơn sau đó, Chu Huyền cùng thần nam đoàn người liền đi tới đại lục phương Tây địa giới. Trên thực tế này đại lục phương Tây cũng coi là Tử Kim Thần Long sân nhà, thế nhưng từ khi bước lên đại lục phương Tây sau khi, này Bĩ Long sắc liền bắt đầu không ngừng biến hóa. Cho Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi một loại cực kỳ cảm giác chột dạ, làm cho hiếu kỳ không ngớt thần nam không khỏi liên tục hướng về hắn hỏi dò nguyên nhân vị trí. Bất đắc dĩ, Tử Kim Thần Long cuối cùng không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói ra duyên cớ. Nguyên lai Tử Kim Thần Long năm đó cũng từng ở đại lục phương Tây sinh hoạt quá một quãng thời gian rất dài. Trong khoảng thời gian này, Tử Kim Thần Long không chỉ bưng hai cái phương Tây Thần Long xào huyệt, thậm chí còn minh mục trương đảm cướp đoạt quá thượng cổ Long Thần Khôn Đức con gái nhỏ bảo tàng, có thể nói là ác trái đầy dây. Nhưng mà từ Tử Kim Thần Long cái kia hàm hồ tử, không ngừng lóe lên vẻ mặt ở trong xem ra, này phỏng chừng vẫn chỉ là hắn treo chọc đến một phần cừu hận mà thôi. Trời mới biết cái này lão lưu manh năm đó có cỡ nào vô liêm sỉ. Đến cùng kết liễu bao nhiêu đại cửu gia. Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Huyền cùng thần nam hai người không khỏi nhìn nhau không nói gì, tuy rằng bọn họ cũng không ý kỵ Tử Kim Thần Long treo chọc dưới những này thù hận, thế nhưng chung quy tránh không được những phiền toái này. Dường như Đông Phương Đại Lục không khác nhau chút nào, lớn như vậy Đại Lục phương Tây cũng là chia làm mấy cái chủ yếu bá chủ đại quốc, cùng với đông đảo ở kẽ hở bên trong cầu sinh tiểu quốc. Đại Lục phương Tây bá chủ đại quốc tổng cộng có 4 cái, theo thứ tự là Tân Lan Đế Quốc, Mạn La Đế Quốc, Latvia Đế Quốc cùng với Ai Khắc Tư Đế Quốc. Ở vào Nam Bộ Mạn La Đế Quốc cùng vùng phía Tây Ai Khắc Tư Đế Quốc trong lúc đó là Vô Tận Đại Sơn, nơi đó cất giữ nguyên thủy nhất diện mạo. Đại lục phương Tây diện tích lớn nhất một mảnh rừng rậm nguyên thủy vào chỗ với nơi đó, diện tích gần như có Mạn La Đế Quốc lãnh thổ một nửa. Một cổ tinh linh bộ lạc sẽ ở đó mảnh trong rừng rậm nguyên thủy, có người nói nơi đó đã từng đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ dị. Ngoài ra nơi đó còn ẩn cư không ít thần bí cường giả tuyệt đỉnh, không chỉ giới hạn ở tinh linh bộ tộc. Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi cưới thần long, xuyên qua quá Tân Lan Đế Quốc bầu trời, chút nào không ngừng lại địa trực tiếp hướng về La Mạn Đế quốc Ai Khắc Tư Đế quốc trong lúc đó kéo dài quần sơn bay đi. Mọi người chuyến này chạm thứ nhất, liền là sinh tồn ở mảnh này trong rừng rậm nguyên thủy cổ tinh linh bộ lạc. Đợi đến thần nam tử cổ tinh linh trong bộ lạc biết được một ít có quan hệ vũ huynh tin tức sau đó, mọi người liền ngựa không ngừng vó lên đường đi trước rừng rậm nguyên thủy nơi sâu xa nhất khu vực không người vĩnh hằng rừng rậm. Đây là truyền lưu ở đại lục phương Tây chỗ bí ẩn nhất, hàng năm đều có không ít phương Tây người tu luyện đi vào thám hiểm, muốn tìm kiếm nơi đó ẩn nút bí mật. Phương Tây giới tu luyện rất nhiều người đều tin tưởng, ở mảnh này rừng rậm nguyên thủy nơi sâu xa nhất, ẩn cư Tây đại lục cường đại nhất người tu luyện, bởi vì có người đã từng thấy biết bay võ giả ở nơi đó qua lại quá. Đồn đại trong quá khứ xa xôi ấy, đã từng có mấy thời đại khác nhau pháp thần cùng đấu thần, phân biệt ở tuổi già đi vào cái kia mảnh trong rừng rậm nguyên thủy, từ đây một đi không trở về. Bởi vậy cái kia mảnh rừng rậm nguyên thủy sâu nhất khu vực, liền trở thành Tây đại lục giới tu luyện thánh địa. Phải biết, pháp thần cùng đấu thần nhưng là có thể so với thần linh cực đạo người tu luyện. Bọn họ có thể tiến vào thiên giới, nhưng không nghĩ tiến vào thiên giới, bọn họ giống như là lang thang ở nhân gian thần linh. Đang tu luyện trong lịch sử có thể đạt đến cảnh giới này người tu luyện, quả thực như hiếm như lá mùa thu bình thường ít ỏi. Theo thời gian lưu truyền xuống các loại truyền thuyết, làm cho cái kia mảnh nguyên thủy nơi càng ngày càng phú có thần bí. Nhưng mà thần nam nhưng cho rằng, nơi đó là một mảnh đại hung đại ác vẫn thần cấm địa. Lần này nếu không có theo Chu Huyền như vậy một tôn cường giả tuyệt thế, hắn chỉ sợ muốn nhấc lên 12 vạn phần dũng khí, vừa mới dám đặt chân cái kia mảnh hiểm vực. Một đường tiến lên, Chu Huyền cùng thần nam rất nhanh liền sẽ đến Vĩnh Hằng rừng rậm biên giới. Vừa mới tới gần Vĩnh Hằng rừng rậm, tuy rằng thực lực mạnh mẽ Chu Huyền không có cảm giác được bất kỳ nguy cơ, thế nhưng thần nam chờ ngươi nhưng rõ ràng cảm thấy một luồng khó mà nói rõ cảm giác ngột ngạt. Ta có chút sợ sệt. Tiểu Phượng Hoàng rụt cổ một cái, đứng thần nam bả vai, khiếp xanh xanh mở miệng nói rằng. Thật kỳ quái nha. Ta tựa hồ nghe thấy được một luồng máu tanh ngùi. Đại Quang Minh thần côn ở trên, nơi này tựa hồ thực sự là một chỗ nơi chẳng lành. Long Bảo Bảo cũng nhỏ giọng thầm thì nói. Đây thực sự là một cực kỳ vô liêm sỉ địa phương, lại để Long Đại gia sinh ra một tia sợ hãi. Cho tới Lao Lưu Manh Tử Kim Thần Long, từ lâu nôn nóng bất an, hắn trên không trung bay tới bay lui nói rằng. Đối với bọn hắn tới nói, mảnh này Vĩnh Hằng rừng rậm thật sự là quá mức tà dị. Trong mọi người, chỉ có Chu Huyền vui mừng tự nhiên, trước mắt bên trong vùng rừng rậm này tuy rằng đầy dây hung hiểm, thế nhưng là căn bản không bị hắn đặt ở trong mắt. Cấm kỵ rừng rậm, một mảnh âm trầm, mặc dù là ở giữa trưa dưới ánh mặt trời, nhưng bộc lộ ra một luồng âm sâm sâm hàn ý. Dương mắt nhìn lại, nơi đó phảng phất có tầng tầng ma ảnh đang lượn lờ, hơn nữa càng là tử quan sát kỹ, càng là phát hiện cái gì cũng không thấy rõ. Rõ ràng là trời nắng chang chang, không có nửa điểm ngăn cản, nhưng khu vực này nhưng phảng phất che giấu tiến vào một mảnh to lớn trong bóng tối, bọn họ đối mặt phảng phất là một chỗ cực kỳ trống trải, vắng lặng tử địa. Làm sao, cảm giác được sợ sao? Muốn truy tìm cái kia bị chôn giấu ở thời gian trường hà chỗ sâu bí ẩn, tất nhiên sẽ trải qua rất nhiều không thể báo trước đau khổ. Nếu như chịu không được nói, hiện tại lui ra vẫn tới kịp, miễn cho đến thời điểm không công làm mất đi mạng nhỏ. Nhìn đầy mặt kinh hãi mọi người, Chu Huyền khỏe miệng nổi lên một tia độ cong, trong miệng tự tiếu phi tiếu nhẹ giọng rêu rêu nói. Tùy theo, nhưng thấy bước chân hắn đạp nhẹ, trực tiếp hướng về Vĩnh Hằng rừng rậm nơi sâu xa đi vào. Thần nam do dự một chút sau đó, cuối cùng vẫn là quyết tâm liều mạng, thật chặt đi theo Chu Huyền phía sau. Tử Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo cùng với Tiểu Phượng Hoàng ba thần thú, cũng là vội vã cũng theo đồng thời tiến nhập núi rừng. Tĩnh lặng trong núi rừng diện, tuy rằng cây rừng mọc rồi rào, nhưng không có bất kỳ dã thú giống khiếu, càng không có chim tức bay vút. Nơi này yên tĩnh tuyệt đối, chết trầm trầm bị đè nén. To lớn núi rừng chỉ có Chu Huyền cùng thần nam chân đạp lạc diệp tiếng vang, tuy rằng lấy mọi người tu vi, ngự không phi hành bất quá là chuyện đơn giản nhất. Nhưng là vì để tránh cho đột phát nguy cơ tình huống, vì lẽ đó bọn họ liền lựa chọn loại này làm đến nơi đến chốn phương pháp. Từng bước một đi tới, muốn dùng trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất biện pháp, đến cảm thụ mảnh này đại hung nơi hoảng sợ bầu không khí. Trên trời mặt trời chói chang, bên trong vùng rừng rậm nhưng là một mảnh âm u, tuyệt đối âm u, đáng sợ tinh mịch. Mọi người đi về phía trước khoảng chừng mười mấy dặm, đột nhiên một trận dường như sấm sét tiếng vang, đang lúc mọi người bên tai vang lên. Lập tức, nhưng thấy phía trước một con sông lớn chạy trồm rít gào, bọt nước lăn lộn, dòng nước xiết thế không thể đỡ. Cái kia sấm sét vậy tiếng vang, dĩ nhiên là nước sông rít gào thanh âm. Có điều, tất cả những thứ này đều là như vậy tà dị, trước lúc này dĩ nhiên chưa từng nghe nói đến nước sông chạy trồm nửa điểm âm thanh. Mãi đến tận tới gần đến khoảng cách nhất định, ầm ầm ầm tiếng vang mới đột nhiên truyền vào đến trong tai. Há, Quang Minh Đại Thần Côn ở trên, nơi này có chút không ổn a. Long Bảo Bảo đứng thần nam bả vai, một con màu vàng nóng móng vuốt nhỏ, dùng sức bắt được thần nam một sợi tóc, nhìn ra con vật nhỏ vô cùng xuất sáng. Tử kim thần long hiện ra hình người, đem tử kim thần côn sách ở trong tay, đầy mặt cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía. Cho tới tiểu phượng hoàng, nhưng là đã sớm trốn thần nam trong lòng. Chưa được, bất quá là một cái chết sông thôi. Nhìn trước mắt tĩnh mịch dòng sông, Chu Huyền nhẹ giọng cười nói, tiện đà hắn liền đi ở trước nhất, dẫn theo thần nam chờ ngươi hướng về bờ sông đi tới. Làm thần nam cùng ba con thần thú tiếp cận cái kia chạy trồm rít gào nước sông thì, nhất thời cảm thấy một loạt choáng váng. Cái kia chết giữa sông nước sông ố vàng, bộc lộ ra một cổ tà ác khí tức, khiến người không tự chủ được lòng sinh căm ghét. Đợi đến mọi người đi tới bên bờ sông trên thời điểm, một khối đứng ở bờ sông phụ cận bia đá liền ánh vào tầm mắt của bọn họ ở trong. Hoàng Tuyển. To lớn trên bia đá, hai cái cổ xưa tang thương phá lệ bắt mắt. Trên bia đá loáng thoáng có thể nhìn thấy một ít cổ xưa hoa văn, xem mặt trên của nó tuyên khắc đầy xương gió của tháng năm, có thể tưởng tượng được tất nhiên đã trải qua vô tận lâu đời năm tháng. Mọi người đều là bắt nguồn từ Đông Phương, lại làm sao có khả năng không hiểu Hoàng Tuyển tâm ý. Đi thôi. Nếu Hoàng Tuyền Hà đã gần ngay trước mắt, như vậy lại Hà Kiều sợ là cũng không xa. Trong miệng một tiếng cảm thán, Chu Huyền lúc này liền mang theo thần nam cùng tử kim thần long còn có long bảo bảo cùng với tiểu phượng hoàng, dọc theo đê hướng về Hoàng Tuyền Hà thượng du phương hướng đi tới. Càng là về phía trước, màu vàng trong sông thấu vọng lại tử khí liền càng dày đặc, thẳng có một luồng làm người nghe ngóng muốn nói cảm giác không ngừng tản ra. Cùng lúc đó, bầu trời Thái Dương phảng phất mất đi sức sống. Giờ khác này tuy rằng vẫn sáng sủa, nhưng cũng rốt cuộc không cảm giác được một tia nhiệt lượng. Rõ ràng là chói chang ngày mùa hè, Hoàng Tuyền Ngạn đê phụ cận lạnh lẽo âm u thấu xương, dường như ngày đông giá rét giống như lạnh giá. Không lâu lắm, một tòa cầu dài liền ánh vào Chu Huyền cùng thần nam đám người trong mắt. Nhưng thấy mở mịt hoàng vụ bao phủ phía trước mới, một tòa bạch chói mắt cầu dài ngang qua ở nước sông bên trên. Lờ mờ tựa hồ có một đạo đạo nhân hình cái bóng, ở màu trắng cầu dài trên phiêu đãng. Cách gần rồi mới nhìn rõ, cái kia bạch sán sán cầu dài dĩ nhiên là do trắng như tuyết hải cốt xây mà thành. Mà trên cầu sắc thực phiêu đã mấy cái cực kỳ hung ác ma ảnh, đầu cầu thì lại đứng thẳng một khối cao to bia đá, dâng thư ba chữ lớn, Nại Hà Kiều. Màu máu đặc biệt chói mắt, hướng về người truyền bá âm thanh của tử vong. Trên cầu Nại Hà, mấy cái ma ảnh, phát sinh từng trận kêu gào thê lương, khiến cho da đầu đều cảm thấy tê dại, giống như địa phủ câu hồn đoạt phách thanh âm. Dường như thi như nước hoàng trọc nước sông, phát sinh từng trận rít gào thanh âm. Giống phủ vừa cảm thụ đến sinh linh huyết nhục khí tức, cái kia vài đạo ma ảnh lúc này gầm thét lên, dương nhanh múa vuốt đánh tới, cuốn lấy đáng sợ âm khí, giống như một đoàn ma vân đang lan lộn. Làm càn. Mắt thấy vài đạo ma ảnh tập kích mà đến, Chu Huyền trong miệng lập tức truyền ra một tiếng quát lạnh. Lập tức, sức mạnh vô hình lộ ra, nhất thời quét ngang cả toàn loại Hà Kiều, ma ảnh bay nhào mới đến một nửa liền trực tiếp bị tiêu diệt ở đường trường, hồn phi phách tán. Trong mắt thấy rõ tình cảnh như thế, thần nam chờ ngươi không khỏi vì đó ngạc nhiên. Tiện đà bọn họ liền không nói hai lời bước lên Mại Hà Kiều, đi theo Chu Huyền phía sau bắt đầu cầu tạm. Có Chu Huyền bực này thực lực kinh khủng đại thần tồn tại, bọn họ nơi nào còn cần phải sợ cái gì như quỷ xà thần. Dọc theo đường đi nhanh chóng về phía trước tiến lên, Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi rất nhanh liền đi tới Mại Hà Kiều trung ương. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ thấy hoàng trọc trong sông đột nhiên cuốn lên một đạo sóng lớn, tràn ngập nồng nặc khí tức tử vong nước sông. Gào thét không ngừng hướng về mọi người mãnh liệt mà tới. Chu Huyền phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt quán phá tầng tầng hư không, sóng lớn trong nháy mắt liền bị đánh tan, hóa thành màu vàng bọt nước rải rác ở trên cầu Nại Hà. Cùng lúc đó, một khí thế âm trầm từ dưới cầu Hoàng Tuyền Hà bên trong phóng lên trời. Một tiếng thê thảm thét dài cắt phá trời cao, chấn động cả toàn Nại Hà Kiều rung động kịch liệt lên. Lập tức, chỉ thấy một cái cao to ma ảnh đạp bọt nước dần dần trồi lên Hoàng Tuyền Hà diện. Đang bởi. Chương 43 tiếp dẫn chi hoa. U Hoàng Tuyền Hà, từ từ Mại Hà Kiều. Đi tới Mại Hà Kiều trung ương, Chu Huyền cùng thần nam chờ người đột nhiên bị Hoàng Tuyền Hà bên trong xuất hiện ma vật ngăn trở đi tới đường đi. Quỷ dị ma phân, không một tiếng động tràn ngập bốn phía, một luồng khó mà diễn tả bằng lời đại khủng bố, thẳng khiến lòng người kinh hãi. Người đến chính là một áo không đủ che thân nam tử, màu xám cho xóa dài ở đầu vai. Thân thể cường tráng bắp thịt tự từng cái tia cầu long giống như quay quanh. Máu đỏ hai mắt lạnh lùng quét mắt Chu Huyền chờ ngươi. Tối khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là hắn dĩ nhiên mọc ra ba cái đầu, ngoại trừ ở giữa người kia đầu ở ngoài. Hắn hai bên vai trên còn phân biệt trường có một đầu trâu cùng một đầu dê, hơn nữa hắn vẫn dài ra một cái dường như xà vậy đuôi. Chuyện này, đây là cái gì quái vật? Vừa mới nhìn ngăn trở ở phía trước ma vật, Tiểu Phượng Hoàng không khỏi yếu yếu địa tự lẩm bẩm. Quái thật đấy, thực sự là tà môn. Xem người này dáng vẻ cực kỳ giống thiên giới trong truyền thuyết một đại ma vương. Có điều tên kia cho dù lăn lộn lại chán nản, cũng không thể lăn lộn tới nơi này làm thủ kiều người a. Tử Kim Thần Long đem vật cầm trong tay Tử Kim Song Tiết Côn nằm ngang ở trước ngực, trong miệng kinh nghi bất định lên tiếng nói rằng. Long Bảo Bảo tò mò hỏi, đến cùng như cái nào trong truyền thuyết Đại Ma Vương? Thật giống tên gì A Tư Ma Đức, còn là thứ đồ gì A, ta không nhớ rõ lắm, chỉ biết là phương Tây trong thần thoại 72 Đại Ma Vương một trong. Tử Kim Thần Long chậm rãi mở miệng, trong lời nói, đầy dây xem thường tâm ý. Bây giờ tu vi của hắn lần thứ hai khôi phục được thần vương đỉnh phong cảnh giới, bởi vậy tự nhiên có cao ngạo tư cách. Vậy thì gọi A Đức được rồi. A Đức ngươi tại sao muốn ngăn cản đường đi của chúng ta, lẽ nào ngươi nghĩ cùng chúng ta khai chiến không? Long Bảo Bảo hướng về phía không trung ba con ma vật hô. Đó bất quá là một vật chết thôi, căn bản là không có cách cùng hắn câu thông. Trong hai nghe được Long Bảo Bảo thanh âm, Chu Huyền khẽ cười nói. Bĩ Long, chém hắn. Tùy theo, nhưng thấy ánh mắt của hắn đột nhiên xoay một cái, rơi vào Tử Kim Thần Long trên người, trong miệng nhẹ giọng nói rằng. Thật lặc, lão đại. Nghe thấy Chu Huyền dặn dò sau đó, Tử Kim Thần Long hét quái dị đồng ý, tiện đà hắn liền để trong tay tài chính Song Tiết Côn đi tới. Cùng lúc đó, nhưng thấy cái kia ba con ma vật một tiếng lịch hiếu, trên không trung để lại một chuỗi tàn ảnh, lao thẳng tới mà xuống, làm cho hắn vội vã vung lên thần côn đón đánh. Ta đánh một chút đánh ta quản ngươi có đúng hay không cái gì 72 ma vương, gặp gỡ Long đại gia, đều phải cho ta biến thành nơi chút giận. Đi tới nơi này mảnh cấm kỵ nơi sau, Tử Kim Thần Long cảm thấy một luồng khôn kể cảm giác ngột ngạt, có vẻ phá lệ táo bạo, bây giờ Chu Huyền dặn dò hắn xuất chiến, hắn lập tức cuồng mãnh công kích. Hóa thành hình người Tử Kim Thần Long cùng ba con ma vật, trên không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Hai người trong nháy mắt liền bạo đại chiến kịch liệt. Vành! Vành! Vành! Nhưng mà làm người giật mình là, cái kia ba con ma vật hai tay dường như tinh thiết đúc mà thành giống như vậy, cùng Tử Kim Thần Long Tử Kim Song Tiết Côn không ngừng giao kích thì, không chỉ có không có một chút nào thương tổn, trái lại ra từng trận to lớn len ken tiếng. Đây là cái gì quái vật? Lại cùng thần vương cấp thần long khác chiến bình, như vậy thể phách thực tại kiên cố cực kỳ, thật sự là có chút khủng bố. Nhìn không trung không ngừng ác chiến Tử Kim Thần Long cùng ba con ma vật, thần nam trong miệng không khỏi thở dài một tiếng nói. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng là dâng lên vẻ dầu dị. Hiện nay vẫn không có thâm nhập đến vĩnh hằng rừng rậm nơi sâu xa, khoảng trường ngoại vi cũng đã đụng phải bực này hung hăng địch thủ, trời mới biết tận cùng bên trong còn có thể có thế nào một ít biến thái quái vật. Lúc này mới cái nào đến cái nào a? Bất quá là một đám đặt tại trên mặt đài tiểu nhân vật mà thôi, bây giờ còn không phải những kia chân chính cường giả xuất hiện thời điểm. Chu Huyền dường như nhìn thấu thần nam ý nghĩ trong lòng như vậy, khinh mở miệng cười nói rằng. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, thần nam đám người vẻ mặt không khỏi đột nhiên một bên, kinh hãi không ngớt. Thần vương cấp bậc ma vật, lại chỉ là tiểu nhân vật, cái kia chân chính cường giả, lại nên là cỡ nào nhân vật đáng sợ. Nổi giận, Long đại gia nổi giận. Nhưng vào lúc này, chợt nghe không trung chính đang ác chiến Tử Kim Thần Long phẫn nộ hét lớn một tiếng. Lập tức, chỉ thấy trong tay hắn đôi kia Tử Kim Song Tiết Côn dường như là bốc cháy lên hừng hực tử kim đại hỏa giống như vậy, tử khí cương diễm nhảy lên. Một luồng cương manh tuyệt luân khí tức bạo ra, Tử Kim Thần Long khác nào phong ma phụ thể bình thường chiến y vang dội đến rồi. Ầm. Nhưng thấy một đạo tử ảnh vút qua không trung, trong tay hắn Song Tiết Côn bất thiên bất ỷ, tàn nhẫn mà đánh ở ba con ma vật vai trái bên trên cái kia đầu trâu trên. Giống. Trong khoảnh khắc, bị đánh ba con ma vật, trong miệng liền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cổ màu đỏ tươi dòng máu không ngừng từ hắn viên kia quay đầu trong miệng dâng trào ra. Gào gừ. Một chiêu đứng thượng phòng, Tử Kim Thần Long đến để ý không tha người, dường như mưa to gió lớn bình thường lại là một trận đánh mạnh. Từng đạo sắc bén công kích, trong nháy mắt phá hết ba con quái vật phòng ngự, đưa hắn đánh giống khiếu liên tục. Cuối cùng Tử Kim Thần Long càng là một côn đập vỡ quái vật viên kia đầu dê, màu đỏ dòng máu cùng màu trắng óc bắn tóe ra. Tuy theo, trận này đột nhiên bạo đại chiến. Cũng ở đây một côn bên trong hạ màn. Ba con ma vật ra một tiếng cực kỳ thê lương gào thét, phá vòng vây đi, cuối cùng một con đâm vào tử khí tràn ngập màu vàng trong sông. Nại Hà Kiều dưới hoàng tuyền bên trong, tựa hồ sinh tồn một ít yêu ma quỷ quái, bọn họ ở bọt nước bên trong thỉnh thoảng lộ ra một cái xương sọ. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng biết mọi người lợi hại, cũng không còn một cái quái vật dám xông tới. Đi thôi. Mắt thấy cái kia ba con ma vật đào tẩu, Chu Huyền cũng không thâm cứu, trong miệng bắt chuyện một tiếng liền tiếp tục đi đến phía trước. Thần Nam cùng Tử Kim Thần Long cùng với Long Bảo Bảo còn có Tiểu Phượng Hoàng, cũng là vội vàng đuổi theo Chu Huyền bước tiến. Con đường sau đó đổ lại không nửa điểm phong bá, mọi người bình tĩnh đi qua lại Hà Kiều, đi tới kiều bờ bên kia. Phóng tầm mắt nhìn lại, bốn phía hoàng vụ dần dần tản đi, phía trước cảnh tượng tùy theo vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. Cảnh tượng trước mắt chỉ có thể dùng tà dị để hình dung, một mảnh biển hoa, huyết hồng sắc một mảnh, tất cả đóa hoa dường như muốn tích xuất máu tươi đến. Có điều bầu không khí trước mắt có chút ngột ngạt, rõ ràng là đầy đất nở rộ hoa tươi. Thế nhưng nơi này nhưng âm u đầy tử khí, căn bản không có nửa điểm tức giận, những đóa hoa này phảng phất chỉ vì tử vong mà tỏa ra. Vừa mới trông thấy những đóa hoa này, Chu Huyền liền biết được lai lịch của bọn họ, đây là trong truyền thuyết vong hồn chi hoa, bị ngạn hoa. Bị ngạn hoa lại xưng tiếp dẫn chi hoa, mùi hoa có ma lực, có thể kêu gọi người chết khi còn sống ký ức. Hoa nở thì không nhìn thấy diệp tử, có diệp tử thì không nhìn thấy hoa, hoa lá hai không gặp gỡ, miễn cương tương sai. Hoa nở với hoàng tuyển, là trên hoàng tuyển lộ duy nhất phong cảnh, xa xa nhìn qua giống như là máu tươi xếp thành thảm. Hướng đi tử vong quốc độ người, chính là đạp lên hoa này chỉ dẫn dẫn tới u minh chi ngục. Bị ngạn hoa lái một chút bị ngạn, trên cầu nại hà đổ làm sao? Tuy rằng nơi đây bị ngạn hoa đã có chút rời xa hoàng tuyển cùng nại hà kiểu, cùng truyền thuyết có chút không hợp, nhưng thì chúng nó nhưng càng gần gũi nơi sâu xa nhất u minh nơi. Như truyền thuyết như vậy, đóa hoa màu đỏ ngòm dưới không bán cái lá cây, mỗi cây hành trên chỉ có màu máu chỉ nhị ở quân quýt, như từng con máu móng giống như đang múa may. Khắp nơi hồng hoa đích sắc rất đẹp, nhưng cũng xinh đẹp tà dị, xinh đẹp hoảng sợ, xinh đẹp tĩnh mịch lộ ra vô tận mùi chết chóc, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Truyền thuyết xa xưa, trên đời có hai đại tà hoa, một loại tên là tử vong chi hoa, một loại khác là được này bị ngạn hoa. Tử vong chi hoa tại Thiên Nguyên Đại Lục khu vực miền trung thập vạn đại sơn bên trong, loại này hoa chuyên thực vong linh khí, hút người chết hồn phách, đoan đích thị tà ác cực kỳ. Thế nhưng chỉ cần nếu như không tiếp cận tử vong chi hoa, như vậy liền căn bản sẽ không gặp nguy hiểm. Mà bị ngạn hoa nhưng là không giống, nó đồng dạng thu nạp hơi thở của vong linh, hơn nữa chỉ cần ngươi thấy nó. Như vậy thì mang ý nghĩa đi vào tử vong quốc gia, sinh mệnh sắp đi tới phần cuối, vì lẽ đó mọi người tối không muốn nhìn thấy sự vật không gì bằng bị ngạn hoa. Nơi trần thế cũng có một loại để cho bị ngạn hoa mỹ lệ đoá hoa, có điều hiển nhiên chỉ là cùng tên mà thôi. Tuy rằng nở hoa thì diệp tử bóc ra, nhưng căn bản không khả năng sẽ có nửa điểm mùi chết chóc. Nhưng mà trước mắt mảnh máu này đỏ hoa hải, lộ ra khí tức tử vong nồng nặc, biểu thị đây là này chính tiếp dẫn chi hoa, là thật chính mở ở tử vong quốc độ tà ác chi hoa. Hoa nở 1.000 năm, rơi 1.000 năm, hoa lá đời đời kiếp kiếp ỷ gặp không gặp gỡ, không hổ là tỏ rõ sinh tử ma hoa. Trong miệng một tiếng thở dài, Chu Huyền chậm rãi đạp bước tiến lên, đi tới máu đỏ hoa hải trước. Cùng lúc đó, một trận âm phong trong chớp mắt thổi mà qua, lập tức toàn bộ hoa hải không ngừng phun trào, nổi lên tầng tầng màu máu làn sóng. Từng cây màu máu tà hoa, dường như giống như bị điên cuồng loạn địa vũ động, đột nhiên quấn quanh ở Chu Huyền hai chân bên trên. Cẩn thận! Trong mắt thấy rõ tình cảnh này, thần nam đám người trong miệng lúc này truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Vậy mà lúc này giờ khắc này nhưng là đã quá muộn, nhưng thấy bị ngạn hoa điên cuồng sinh trưởng. Hết thể hoa cây do cao hơn 3 thước, trực tiếp nhanh tăng nhanh đến một tấm cao, đem Chu Huyền cả người bao phủ hoàn toàn ở bên trong. Màu máu hoa mạn, phảng phất từng cái xúc tu giống như vậy, lao lao ghim lại Chu Huyền thân thể. Nhưng mà dựa vào Chu Huyền cấp độ kia mạnh mẽ vô cùng thực lực, lại làm sao có khả năng bị những này nho nhỏ bị ngạn hoa gây thương tích hại. Nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi giang hai tay ra, lập tức, một điểm tinh quang xạ hiện ra. Nhất phương to lớn rộng rãi hạo thế giới hình chiếu, chậm rãi từ phía sau hắn hiện lên. Trong nháy mắt, liền đem toàn bộ bị ngạn hoa hải bao phủ lại. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Bị ngạn hoa bên trong tử khí chính đang trôi qua. Là lão đại hắn ở thôn vệ bị ngạn hoa tử khí. Quang minh đại thần côn ở trên, không hổ là vô thượng cấm kỵ tồn tại. Được, thật là lợi hại nha. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, thần nam cùng tử kim thần long cùng với long bảo bảo còn có tiểu phượng hoàng trong mắt tất cả đều là tràn đầy vẻ kinh hãi, trong miệng không dám tin dù gì nói. Đối với sinh linh tới nói, nếu như trên người xuất hiện tử khí, như vậy thì đại diện cho đã bắt đầu hướng đi tử vong. Chỉ có vong linh, mới có thể đem cái chết khí xem là mỹ vị đồ ăn, không chịu nổi Chu Huyền là một vong linh. Không, dĩ nhiên không phải. Bọn họ đều rất rõ ràng, Chu Huyền tuyệt đối không thể nào biết là vong linh. Trước mắt tình huống như thế, tựa hồ chỉ có một cái khả năng, đó chính là Chu Huyền cường hãn tu vi, đã đạt đến bọn họ không thể tưởng tượng cảnh giới. Cho nên mới có thể như vậy tùy ý. Đại quy mô thôn phệ bị ngạn hoa bên trong tử khí. Nay bị ngạn hoa bên trong ẩn chứa tinh khiết tử khí, đối với Chu Huyền tự thân thế giới ở trong luân hồi chi địa tới nói, chính là hiếm có bổ dưỡng đồ vật. Bởi vậy Chu Huyền đương nhiên sẽ không công từ bỏ, gần ngay trước mắt này liên miên bị ngạn hoa hải. Kèm theo tử khí trôi qua, tảng lớn bị ngạn hoa bắt đầu khô héo, màu máu làn sóng trong nháy mắt lui bước. Trong chớp mắt, Chu Huyền cùng thần nam đám người trước mắt đã là một mảnh hoang vu, hiện ra một cái tiếp tục hướng phía trước cũ kính. Đăng bởi. Chương 44, Phật tổ kiếp trước. Đợi đến Chu Huyền cùng Thần Nam chờ ngươi dọc theo ưu kính xuyên qua bị ngạn hoa hải sau đó, phía trước đồng dạng là hoàn toàn đỏ ngầu sắc, cực kỳ tĩnh lặng, không có nửa điểm tiếng vang. Phía trước dĩ nhiên là một cái biển máu, vô biên vô hạn, nhìn không thấy đầu. Huyết hải mặt biển rất bình tĩnh, không gặp chút nào gợn sóng. Chuyện này, nơi quỷ quái này thực sự quá tà môn. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện một cái biển máu đây? Nơi này lớn bao nhiêu a? Quả thực có thể khác thành một thế giới. Nhìn trước mắt bình tĩnh không lay động biển máu, đầy mặt vẻ khiếp sợ Tử Kim Thần Long mở miệng nói rằng. Mà Long Bảo Bảo thì lại tò mò đánh giá chung quanh, cảm giác cực kỳ mới mẻ. Ở từng trải qua Chu Huyền cái kia mạnh mẽ vô cùng thực lực khủng bố sau khi, con vật nhỏ này hiện tại đã không có chút nào ý sợ hãi. Mau nhìn! Mau nhìn! Nơi đó có một tấm bia đá. Trong chớp mắt, chỉ thấy Tiểu Phượng Hoàng bay lên Thần Nam bả vai, chớp cánh la lên. Mọi người hướng về Tiểu Phượng Hoàng chỉ phương hướng nhìn quá khứ, nhưng thấy xa xa bên bờ biển trên, thình lình xúc lập một khối to lớn bia đá. Đi tới gần, cái kia to lớn trên tấm bia đá, hai cái cổ điển cứng cắp đại tự, thình lình ánh vào mọi người mi mắt, khổ hải. Hai chữ này đã nói rõ trước mắt huyết hải vì sao địa, tràn đầy nét cổ xưa hai chữ lớn tựa hồ phát ra một luồng trách trời thương người khí tức. Tựa hồ đang khuyên bảo thế nhân khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, không nên u mê không tỉnh. A, được lắm khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Đáng tiếc bản tọa một đời chưa bao giờ lùi về sau, duy về phía trước ngươi. Nhìn phía trước vô tận màu máu khổ hải, Chu Huyền khỏe miệng không khỏi nổi lên một tia như có như không vẻ trào phúng. Đang khi nói chuyện, nhưng thấy hắn trực tiếp bay lên trời, đạp bước về phía trước. Thần Nam cùng Tử Kim Thần Long chờ ngươi cũng là tùy theo vội vã theo sát ở phía sau, cùng bước lên quay đầu lại là bờ màu máu khổ hải. Rầm. Phù vừa đến màu máu khổ hải bầu trời, nguyên bản bình tĩnh khổ hải đột nhiên trở mình bước lên to lớn bọt nước, nhấc lên từng trận chói hai bọt nước thanh. Từng đạo sóng máu xông thẳng lên hai cao mười mấy mét, sóng lớn ngập trời, dường như muốn bao phủ toàn bộ đất trời, không chung là gây mũi mùi máu tanh. Mở. Mắt thấy màu máu khổ hải dâng lên vô tận cơn sóng thần, ngăn cản mọi người đi tới con đường, Chu Huyền không chung lúc này chuyển ra hét lên một tiếng. Tiện đà, cái kia cơn sóng thần liền trực tiếp bị từ đó chia ra làm hai, hiện lộ ra một cái có thể tiếp tục tiến lên đường nối. Không lâu lắm, Chu Huyền cùng Thần Nam chờ ngươi liền lướt sóng đi về phía trước hơn trăm dặm, thẳng đến lúc này, loang thoáng có thể nhìn thấy huyết hải nơi sâu xa xúc lập một mặt to lớn bia đá. Tựa hồ cách nơi này rất xa, vừa tựa hồ cách nơi này rất gần, làm cho người ta một cỗ cảm giác quái dị, khiến người ta không phân rõ được cái kia phiêu miểu bia đá cách nơi này đến cùng có bao xa. Có điều mơ mơ hồ hồ trong lúc đó, có thể thấy rõ, trên bia đá mấy cái đại tự, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Trông thấy tòa kia bia đá sau đó, làm Thần Nam chờ ngươi theo bản năng mà quay đầu lại nhìn lên, phía sau nhưng chỉ nhìn thấy máu ngông ngông một mảnh, lúc trước bọn họ chỗ ở khổ hải ngạn đê đã triệt để biến mất không thấy. Đệt! Quay đầu lại. Về ngươi cái chọc đầu A. Bờ biển cũng không có, ngươi để Long Đại gia hướng về cái nào về. Hiển nhiên tình hình như thế. Tử Kim Thần Long lúc này liền là không nhịn được vì đó một tiếng chửi tới. Tựa hồ cùng Phật gia có quan hệ à, Phật không phải yêu thích độ ma đi, ngày hôm nay để cho bọn họ tới độ ta thử một chút xem. Cùng lúc đó, Thần Nam cũng là mở miệng khẽ cười nói. Mà Chu Huyền trong mắt nhưng là lóe lên một tia không rõ vẻ mặt, bất quá hắn nhưng cũng vẫn chưa nhiều lời, phản mà là tiếp tục lăng không đạp bước, đạp lên màu máu làn sóng nhanh chóng hướng về huyết hải nơi sâu xa bước đi. Dưới chân cái kia vô biên huyết hải trong tràn ngập, khó mà diễn tả bằng lời đại hung đại hiểm, không chút nào từng bị hắn để ở trong lòng. Sóng biển lăn lộn, máu đỏ nước biển tựa hồ sôi trào giống như vậy, mặt biển sôi trào mãnh liệt, sóng lớn một tầng tiếp theo một tầng. Tại nơi màu máu bọt nước bên trong, là một bộ để người ra đầu tê dại cảnh tượng. Vô số sóng nhiễm dòng máu cốt trào đang múa may, khi thì lộ ra mặt biển, khi thì ẩn nấp đến huyết hải bên dưới. Hả, Quang Minh đại thần côn ở trên, nơi này thực sự là một chỗ đại hung nơi a. Nếu như không cẩn thận đi đến phía dưới biển máu bên trong đi, e sợ sẽ cái kia vô tận cốt trảo lập tức sẽ thành mảnh vỡ không thể. Thực sự khó mà tin nổi, tại sao có thể có như vậy một chỗ mênh mông vô bờ biển máu đây? Trong biển tại sao có thể có nhiều như vậy cốt trảo đây? Đây rốt cuộc muốn tàn sát bao nhiêu sinh linh a? Một bên cùng sau lưng Chu Huyền không ngừng tiến lên, Long Bảo Bảo trong miệng một bên không ngừng kinh hô. Nay kỳ thực cũng là Thần Nam trái tim nghi vấn, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng. Cảnh tượng trước mắt là thế nào tạo thành? Có thể khẳng định, huyết hải tuyệt đối là chân thực tồn tại, cũng không phải là ảo cảnh trận pháp, bởi vì hắn linh thức rõ ràng cảm ứng được phía dưới tất cả. Không gì khác, chết ở chỗ này sinh linh đếm mãi không hết, dĩ nhiên là hội tụ thành này một cái biển máu. Trong hai nghe được Long Bảo Bảo thanh âm, Chu Huyền vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng giải thích nghi hoặc nói. Nhưng mà Chu Huyền lời nói, nhưng là làm cho Thần Nam đám người trong lòng càng là kinh hãi không ngớt. Bọn họ thật sự là khó có thể tưởng tượng, đến cùng chết đi bao nhiêu sinh linh, mới có thể hội tụ thành một vũng gần như vô biên vô tận huyết hải. Vài lần sinh, vài lần chết, tuyên cổ tuyên kim trường như vậy, thần đầu quỷ diện có bao nhiêu giống như, phản bản còn nguyên không một tí. Tập hiện ra giáo, tu mật tông, thuận tiện môn dị quy nguyên cùng, từ khi đạp khắp niết bàn đường, biết sinh tử vốn là khoảng không. Đột nhiên, tại đây mênh mông huyết hải trong, vang lên rõ ràng Phật hát thanh. Này du du Phật hát, phảng phất từ tuyên cổ liền tồn tại ở này giống như vậy, du dương mà lại hoành viễn, nhẹ nhàng quần quận ở huyết hải bầu trời, không được quay về nhớ nhĩ. Người nào? Cho Long Đại gia lăn ra đây. Thiện thanh lọt và thai một sát na, đã sớm bị này vô biên huyết hải treo đến hơi không kiên nhẫn tử kim thần long, trong miệng lúc này liền truyền ra rít lên một tiếng hét lớn. Ồ, người đâu, người ở nơi nào? Tiểu Phượng Hoàng hết sức tò mò nhìn chung quanh nói. Ngoại trừ Chu Huyền vẫn cứ sắc mặt như thường bên ngoài, tất cả mọi người tất cả đều cảm nhận được không nhỏ áp lực. Cái kia Phật hát bên trong ẩn chứa vô tận pháp lực, nếu như là người bình thường sợ là sớm đã bị đoạt hồn nhất hồn, cho dù là thần nam cũng là vì đó táo bạo không nớt. Hành cũng khoảng không, tọa cũng khoảng không, ngữ mặc động tĩnh hoàn toàn khoảng không, tung đem dao sắc cập lên đầu, như lợi kiếm chém gió xuân. Chợt cảm thấy, hay tâm nguyên, không minh sắc nước tổng giống như vậy, trong ngộng minh minh có sáu thú, giác sau chống chân không thánh phạm. Du du Phật hát, vẫn còn đang huyết hải trong vang vọng. Thần nam thả ra linh thức, quét ngang huyết hải bốn phía hư không, nhưng mà hắn nhưng thủy chung không cách nào tìm ra thanh âm khởi nguồn. Cuối cùng không có biện pháp chút nào hắn, chỉ có thể đảo mắt nhìn về Chu Huyền, hy vọng khủng bố khó lường Chu Huyền có thể ra tay. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, cho bản tọa lăn ra đây. Nhưng thấy Chu Huyền mở miệng hét lên một tiếng, cái kia ẩn chứa mạc đại uy năng thanh âm vang vọng ở huyết hải bầu trời, thật lâu không dứt. Tùy theo, một luồng đáng sợ chí cực sức mạnh, khuấy lên phía dưới vô biên huyết hải, nhấc lên cơn sóng thần, đem từng bộ nhiễm máu tươi khô lâu cốt bị ném ra mặt biển. Phật hát mặc dù có rất lớn lực sát thương, tầng tầng chồng chất, đến cuối cùng bình thản ngâm sướng khác nào từng đạo hoanh lôi bình thường ở huyết hải trong cuốn phách. Đây là một loại thuần túy tinh thần uy thế, so với thực chất hóa chớp giật còn đáng sợ hơn. Nhưng mà so sánh với đó, Chu Huyền tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một tiếng hờ hững khẽ quát, có điều trong lời nói ẩn chứa sức mạnh nhưng là xa xa che lại Phật hát, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích đem đè xuống. Chốc lát sau, huyết hải từ từ khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại vô tận quỷ trảo ở trên mặt biển không ngừng múa. A Di Đà Phật. Cùng lúc đó, một tiếng giàn mua, trầm thấp Phật hiệu ở huyết hải trong vang lên, làm cho người ta một luồng trang nghiêm thần thánh vậy cảm giác. Ngâu mét tóc. Có điều, bầu không khí như thế này rất nhanh liền bị phá hỏng, chỉ thấy Long Bảo Bảo y theo răng dấp, đem hai con màu vàng nóng móng vuốt nhỏ hợp lại cùng nhau, mại thanh mại khí hợp lễ nói. Trong mắt thấy rõ Long Bảo Bảo như vậy ngây thơ, Chu Huyền cùng Thần Nam hai người liếc mắt nhìn nhau sau đó, đều là không khỏi mở miệng cười ha ha. Chính khi mọi người không nhịn được cười thời điểm, nhưng thấy phía dưới huyết hải một trận bốc lên, vô tận hài cốt chìm chìm nổi nổi, ở vô số song máu móng lôi kéo dưới. Một bộ trắng non như ngọc không xương, chậm rãi di động ra khỏi biển diện, tránh thoát những bạch cốt này ràng buộc. Bạch cốt toàn thân trắng non nóng ánh, hai tay hắn tạo thành chữ thập, ngồi xếp bằng ngã ngồi, chính là một bộ Phật giáo đệ tử lễ Phật tư thái. Xương cốt trong suốt như ngọc màu sắc nói rõ hắn khi còn sống tất nhiên là một tu vi đạt tới tiên thần cảnh giới cao thủ. Bạch ngọc khung xương chậm rãi bước lên đến rồi giữa không trung, chính diện cùng Chu Huyền cùng Thần Nam chờ người đối diện. Nhưng mà khiến người kinh dị chính là, khung xương trắng cũng không phải là trống chân không có gì, trong lồng ngực lại có tia sáng thoáng hiện, đầu lâu bên trong cũng có sán lạn ánh sáng từ trong hốc mắt bắn ra. Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Khô lâu khung xương mặc dù không có da thịt, nhưng cũng chân chân thiết thiết phát ra giả nùa thanh âm trầm thấp, dường như đắc đạo cao tăng như vậy từ bi. Quay lại. Bản tọa đặt chân nơi, đều là bị ngạn vị trí, làm sao cần quay đầu lại. Huống chi, ngươi này đê từ lâu không gặp, thì lại làm sao để chúng ta quay đầu lại. Trong hai nghe được cái kia khô lâu nói như vậy, Chu Huyền lúc này tự tiếu phi tiếu nói rằng. A-di-đà Phật. Khô lâu hòa thượng đầu tiên là niệm một câu Phật hiệu, mà sau tiếp tục nói như thế, thí chủ đoàn người chờ đều là ma a. Chỉ có rú bịp mới khó có thể quay đầu lại, như vậy thì để lão nạp đến giúp các vị siêu độ đi, cũng tốt để cho các ngươi sớm cởi khổ hải. Ta phi ngươi cái chết hòa thượng, ngươi con kia mắt thấy đến chúng ta là ma, chụp mũ lung tung công phu ngược lại không sai. Ta xem ngươi càng giống như một ma tăng, minh minh chỉ còn dư lại một bộ xương, còn lưu luyến hồng trần, không chịu ngỏm củ tỏi. Hơn nữa cùng huyết hải trong những kia nữ họ khô lâu đầu mày cuối mắt, dây dưa không rõ, ngươi phạm vào Phật gia bát giới. Nếu như bàn về nói hưu nói vượn khả năng, trong thiên hạ vẫn đúng là không có mấy người so với được với Tử Kim Thần Long, chỉ thấy này Bĩ Long nhất phó muốn ăn đòn dáng vẻ, miệng đầy lời nói thô tục, không ngừng mà cho Khô Lâu tăng dội nước bẩn. Lão nạp đang ở U Minh khổ hải, tại sao lưu luyến hồng trần câu chuyện? Khô Lâu hòa thượng ngã ngồi ở trong hư không, phảng phất đang lặng lặng lắng nghe, mãi đến tận Tử Kim Thần Long dừng lại miệng đến, hắn mới mở miệng nói rằng: Tử Kim Thần Long cũng không nghĩ tới bộ xương này hòa thượng dĩ nhiên cùng hắn nói về đạo lý, thậm chí còn một bộ thật lòng dáng vẻ, hắn không chút nghĩ ngợi lúc này liền lại là một trận quấy nhiễu, cuối cùng nói: Ngươi đã là cái nghiêm chỉnh tăng nhân, chạy thế nào đến loại này địa phương quỷ quái đến rồi, quỷ mới tin ngươi là một hòa thượng đâu. Phật viết: Ta không xuống đất ngục ai vào địa ngục, bần tăng chính là muốn cùng chúng sinh bình đẳng, mới trừ một bộ thân xác thối tha, đám chìm trong này vô tận huyết hải trong. Đối mặt cái kia ngàn vạn dãy rủa hải cốt hồn phách, bần tăng tự nhiên lấy lòng từ bi đến độ hóa bọn họ. Mắt thấy Tử Kim Thần Long tiếp tục quấy nhiễu, cái kia Khô Lâu hòa thượng cũng không tức giận, trái lại vẫn cứ ngự khí từ bi chậm rãi nói rằng: Ta tới hỏi ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Lại chuẩn bị làm sao đến độ hóa chúng ta? Trong hai nghe thấy Khô Lâu hòa thượng lời nói, Thần Nam lúc này đi lên phía trước, lạnh giọng quát lên. Khô Lâu hòa thượng đáp: Nếu như nhất định phải truy bản đi tìm nguồn gốc, bần tăng chính là Phật tổ kiếp trước, có điều chúng sinh bình đẳng, hiện tại chính là một phổ thông tăng nhân, ở đây chỉ vì phổ độ chúng sinh, để ngàn tỷ ác hồn sớm viết giải thoát, quang vinh đăng cực lạc tịnh thổ. Ta đối với các ngươi đại đồng coi như, bọn ngươi vì là ma, vì ta Phật mới có thể độ hóa, bần tăng này muốn độ chư ma thành Phật. Ngươi nói ngươi là Phật tổ kiếp trước ha ha quá buồn cười, nếu như ngươi thực sự là Phật tổ tiền thân, ta còn là vậy quá cổ đệ nhất ma thần độc cô bại thiên chuyển thế chân thân đây. Nghe được Khô Lâu hòa thượng thanh âm, Thần Nam lúc này ha ha cười nói: Nay tiểu hòa thượng nói không loa, hắn đúng là Phật tổ kiếp trước thân. Giữa lúc Khô Lâu hòa thượng chuẩn bị mở miệng lần nữa thời điểm, chỉ nghe Chu Huyền vẻ mặt cười nhạt đạo: Hắn nhưng là từ lâu hảo tính ra Khô Lâu này hòa thượng lai lịch. Trong lúc nhất thời, Thần Nam trong miệng cười im bặt đi, không khỏi giật mình ở tại chỗ. Đang bởi chương 45, giả dối hải ma. Thần Nam tuy rằng không tin cái kia Khô Lâu hòa thượng lời nói, thế nhưng hắn đúng Chu Huyền nói nhưng là tin tưởng không nghi ngờ. Tiền bối, bộ xương khô này đúng là Phật tổ kiếp trước thân. Chậm rãi phục hồi tinh thần lại, bình phục lại khiếp sợ trong lòng sau đó, Thần Nam kinh nghi bất định hướng về Chu Huyền nhẹ giọng nói rằng: Truyền thuyết, Phật tổ thành Phật thì tổng cộng có 12 viên xá lợi tử, sau đó thăng vào thế giới cực lạc sau, không biết vì sao chỉ còn lại có 9 viên. Có một loại thuyết pháp là vì hàng phục mấy đại thần mà phá hủy. Còn có một loại thuyết pháp nhưng là cái kia mặt khác 3 viên xá lợi tử bị hắn ngưng lại ở nhân gian giới tiền thân hải cốt bên trong, thay hắn trừ ma, độ ma. Trong thai nghe được Thần Nam kinh dị, Chu Huyền chậm rãi vì hắn giải thích nghi hoặc nói: Các ngươi nhìn ngực hắn thang bên trong trôi nổi 3 người kia xá lợi tử, mỗi một viên đều có 5 đấm, đều tỏa ra rừng rực ánh sáng thần thánh, rất rõ ràng cho thấy đại Phật cấp một cực phẩm xá lợi tử, có thể thấy được hắn nói không hoa. Tiện đà nhưng thấy Chu Huyền chỉ vào cái kia Khô Lâu hòa thượng lồng ngực, âm thanh bình thản nói rằng: Trong thai nghe được Chu Huyền thanh âm, Thần Nam cùng Tử Kim Thần Long cùng với Long Bảo Bảo còn có Tiểu Phượng Hoàng, toàn bộ đều theo Chu Huyền chỉ phương hướng nhìn quá khứ. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới hiểu được cái kia Khô Lâu hòa thượng trước ngực xá lợi, thậm chí có như vậy lai lịch. Trong khoảng thời gian ngắn, Thần Nam chờ ngươi toàn bộ đều không khỏi vì đó đau đầu không ngớt, bọn họ thật sự là không nghĩ tới dĩ nhiên gặp gỡ này đám nhân vật. Khả năng này là thiên giới nhất phương giáo tổ tiền thân A, mặc dù là một bộ xương khô, nhưng này xá lợi tử nhưng là chân chân thật thật. Muốn chống lại, chỉ sợ còn muốn gửi hy vọng vào thực lực kinh khủng Chu Huyền trên người. Tiểu hòa thượng, ngươi xác định ngươi có thể độ hóa chúng ta sao? Không để ý tới trong lòng bách thái buộc phát Thần Nam cùng Tử Kim Thần Long chờ ngươi. Chỉ thấy Chu Huyền sâu đậm liếc mắt một cái kia Khô Lâu hòa thượng, trong miệng tràn đầy hài hước nói rằng: A Di Đà Phật, xem ra chư vị xác thực đã ma chủng đâm sâu vào, chỉ có dùng ta Phật cao thâm Phật pháp mới có thể độ hóa, liền để cho ta tới độ ma thành Phật đi. Trong thai nghe được Chu Huyền trào phúng, khoanh chân hư ngồi Khô Lâu hòa thượng nhưng là không chút nào từng phẫn nộ, vẫn cứ bình thản từ bi mở miệng nói rằng: Tùy theo, nhưng thấy hắn một cánh tay đã giơ lên, như ngọc tay cốt lộ ra một đạo kim sắc Phật quang, trực tiếp hướng về Chu Huyền cùng Thần Nam chờ ngươi bao phủ mà tới. Tiểu hòa thượng, ngươi quá cản rỡ. Mắt thấy Khô Lâu này hòa thượng dĩ nhiên dám to gan nổi lên ra tay, Chu Huyền trong miệng lúc này chuyển ra hử lạnh một tiếng. Tâm niệm đột nhiên hơi động, không gặp hắn có bất kỳ động tác, quanh thân liền dĩ nhiên dâng lên một cổ vô hình vô chất sức mạnh đáng sợ. Màu vàng Phật quang còn chưa ép tới gần, liền trực tiếp bị chắn giữa đường, lập tức liền chậm rãi tiêu tăng ra, hóa thành hư vô. A Di Đà Phật, Phật tổ từ bi, độ ma thành Phật. Một đòn không được, Khô Lâu hòa thượng trong miệng hát tụng một tiếng niệm Phật, lập thân mà lên. Tiện đà, rộng rãi Phật quang hiện ra giữa không trung, giống như thủy triều phun trào, che ngập bầu trời bình thường bao phủ tới. Mắt thấy Khô Lâu Hòa Thượng lần thứ hai tấn công tới, Chu Huyền trong hai mắt nhất thời nổi lên một tia vẻ khinh thường. Lập tức, nhưng thấy dưới chân hắn một bước về phía trước bước ra. Trong chớp mắt, thiên địa hư không ầm ầm run rẩy, màu máu khổ hải sóng lớn mãnh liệt. Một cổ kinh khủng chí cực khổng lồ uy năng bỗng dưng diễn sinh ra, trực tiếp cơ đánh tan đầy trời màu vàng Phật quang, tàn nhẫn mà đập vào cái kia Khô Lâu tăng nhân trên người. Vành. Nhưng nghe được một tiếng vang trầm thấp đột nhiên bính bạo ra, bị thương nặng Khô Lâu tăng nhân bỗng nhiên về phía sau ngã xuống bay ra. Hắn cái kia trong lồng ngực ba viên thánh khiết xá lợi cũng bị chấn động bay ra ngoài, cao cao quăng ở giữa không trung, tích lưu lưu chuyển cái liên tục. Đã lĩnh giáo rồi Chu Huyền khủng bố uy năng Khô Lâu Hòa Thượng không dám có chút lười biếng, lúc này liền cường đẩy lên tàn phá hài cốt bước ra lùi về sau, chuẩn bị trốn vào màu máu khổ hải nơi sâu xa. Thậm chí liền ngay cả không trung cái kia ba viên Phật tổ xá lợi cũng không kịp nhớ thu lấy. Nếu là kiếp trước thân, như vậy thì bụi về bụi, đất trở về với đất, đi hướng về trong luân hồi đi. Mắt thấy Khô Lâu Hòa Thượng từ bỏ Phật tổ xá lợi chuẩn bị đào tẩu, Chu Huyền trong miệng lúc này truyền ra hừ lạnh một tiếng. Tiện đà, nhưng thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên. Lăng không hướng về Khô Lâu Hòa Thượng bóng lưng nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức, liền có một đạo khủng bố lẫm liệt trường ấn lớn lên theo gió, tàn nhẫn mà khắc ở cái kia Khô Lâu Hòa Thượng sau lưng. Trực tiếp đưa hắn hải cốt tạp thành bột phấn, cuối cùng sáp nhập vào màu máu trong biển khổ, hoàn toàn tiêu tan không thấy. Đợi đến Khô Lâu Hòa Thượng ngã xuống sau đó, màu máu trong biển khổ nhưng là đột nhiên lần thứ hai sinh ra kinh thiên biến cố. Ầm ầm ầm. Chỉ nghe nổ vang bính bạo, huyết hải bên trên nhất thời sóng biển ngập trời, nguyên bản đứng sững ở huyết hải chỗ sâu cái kia diện to lớn bia đá, chính đang mau hướng phương hướng này di động mà tới. Bên trên điêu khắc cái kia tám cái đại tự, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ cũng là càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chói mắt. Chuyện này thực sự vô cùng quỷ dị, này mênh mông huyết hải không biết tràn đầy mấy vạn trượng, nhưng trong biển nhưng đang đứng một mặt to lớn bia đá, thực sự làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hơn nữa nó lại vẫn có thể rất nhanh di động, tất cả những thứ này chỉ có thể dùng tà dị để hình dung. To lớn bia đá càng ngày càng gần, bên trên phảng phất ẩn chứa vô tận ma lực, khiến người người càng xem càng không rời mắt nổi. Phảng phất có thể đem tâm thần của người ta hấp dẫn đi vào, cho đến thôn phệ hầu như không còn như vậy. Dường như cảm nhận được rồi Chu Huyền chờ ngươi là được làm cho Khô Lâu Hòa Thượng rơi xuống thủ phạm như vậy, nhưng thấy to lớn bia đá ầm ầm run lên, lan ra thật lớn uy năng, trực tiếp hướng về Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi bao phủ mà tới. Hiển nhiên như tình huống như vậy, Chu Huyền vẻ mặt nhưng là không chút nào sửa, chỉ thấy trong tay hắn một đạo kiếm chỉ cũng ra, trực tiếp hướng về bia đá nhân tới. Lập tức, nhưng thấy một đạo hóng ánh chói mắt ánh sao cấp xạ ra, ác liệt vô cùng xuyên qua ở tòa kia trên tấm bia đá. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, huyết hải bên trên, từ bia đá nơi phun trào ra một luồng năng lượng khổng lồ gần sóng, làm cho toàn bộ ông dương theo rung chuyển lên. Sau đó vô tận sóng lớn dâng lên, giữa bầu trời dần hiện ra từng đạo tia chớp màu đen. Cuối cùng dưới nổi lên mưa máu, một luồng báo táp lớn từ bia đá nơi bạo ra, trong thiên địa hoàn toàn đỏ ngầu, cảnh vật dần dần mơ hồ. Đối mặt khổng lồ như vậy uy thế, thần nam bọn họ cũng không thể không trốn vào nội thiên địa, kèm theo năng lượng khổng lồ gần sóng, bọn họ lại không thể không lối vào. Nhưng mà cho dù tòa này bia đá thần dị cực kỳ, thế nhưng nó lại làm sao có khả năng địch nổi thực lực kinh khủng Chu Huyền. Làm thần nam lần thứ hai mở ra nội thiên địa thì, màu máu khổ hải đã gió êm sóng lặng, lại khôi phục thành mới bắt đầu nhìn thấy thì dáng vẻ như vậy. Vắng lặng một cách chết chóc, không gió không gợn sóng, không có mảy may gợn sóng. Huyết hải nơi sâu xa đứng sừng sững cái kia tòa thật to bia đá cũng biến mất không thấy, nhắc nhở mọi người khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ tám cái đại tự tự nhiên cũng đã không hề. Chỉ có đứng chắp tay Chu Huyền, Lăng Hư Đoan đứng ở huyết hải phía trên không trung, dường như tuyên cổ bất hủ cấm kỵ tồn tại, Chu Huyền trên dưới tỏa ra một luồng không thể xâm phạm khủng bố uy nghiêm. Nay Phật tổ xá lợi đối với các ngươi tới nói cũng coi như là cơ duyên không nhỏ, cầm luyện hóa hấp thu đi. Mắt thấy thần nam cùng tử kim thần long chờ ngươi đi ra thần nam nội thiên địa, tiện tay đem cái kia ba viên Phật tổ xá lợi ném cho bọn họ sau đó, Chu Huyền khẽ cười nói. Đa tạ tiền bối. Lao đại uy vũ. Ca ngợi vô thượng cấm kỵ tồn tại. Tạ ơn. Cảm ơn ngươi. Thần nam cùng tử kim thần long cùng với long bảo bảo còn có tiểu phượng hoàng mặt mày hớn hở kết quả Phật tổ xá lợi, liên tục nói cảm tạ. Bọn họ tự nhiên đủ cảm ứng được, nay Phật tổ xá lợi bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ, đối với bọn hắn tới nói cũng là khó được bổ dưỡng đồ vật. Đi thôi. Mắt thấy thần nam chờ ngươi đem Phật tổ xá lợi từng người thu hồi, đang khi nói chuyện, Chu Huyền liền tiếp tục đạp bước đi về phía trước, bọn họ cũng là theo sát phía sau, hướng về mênh mông huyết hải nơi sâu xa bước đi. Chỉ có vượt qua này vô biên vô tận màu máu khổ hải, mới có thể tiến một bước đạt đến ẩn dấu bí ẩn cấm địa. Kèm theo Chu Huyền cùng Thần Nam chờ ngươi một đường nhanh như chớp bay lên không phi hành, có điều trong chốc lát, dĩ nhiên bay ra không biết cách xa mấy ngàn dặm. Thẳng đến lúc này, tĩnh mịch biển máu nơi sâu xa rốt cục xuất hiện một điểm cảnh vật. Lần thứ hai bay lên không phi hành một khoảng cách sau đó, mọi người cảnh vật trước mắt bắt đầu dần dần rõ ràng lên, cuối cùng rốt cục có thể triệt để thấy rõ. Chỉ thấy tại nơi chết trầm trầm huyết hải trong, một tòa bạch cốt đỉnh núi Nga đứng vững, chu vi ma khí lượn lờ lưu chuyển. Ở tòa này bạch cốt sơn tối, càng là tọa lạc một tòa hùng vĩ bạch cốt đại điện. Huyết hải di động cốt sơn, như vậy cảnh tượng, thực tại là vô cùng tà dị cùng đáng sợ. Ung tùm trắng bệnh hài cốt chồng chất thành sơn, nhìn một cái, có vẻ đặc biệt chói mắt. Giống. Lại có thể có người xông qua ta chỗ này, thật là khiến người ta khó có thể tin a. Trong chớp mắt, chỉ nghe một đạo to lớn tiếng gầm gừ tự bạch cốt bên trong cung điện vang lên, phá vỡ huyết hải vắng lặng, ở màu máu khổ hải bầu trời không được địa vang vọng. Lập tức, bạch cốt sơn một trận rung động, bạch cốt bên trong cung điện truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề hưởng. Một bóng người cao to thoáng hiện ở bạch cốt cửa điện, khắp toàn thân vàng chói lọi, tỏa ra rừng rực thần quang. Cùng lúc trước cái kia khô lâu hòa thượng không giống, lần này nhân vật xuất hiện nhưng là sinh động, không hề vẹn vẹn chỉ là một bộ khung xương. Nhưng mà cái này sinh động thân thể nhưng cũng không hoàn chỉnh, thiếu một cái trọng yếu vị trí đầu lâu. Đây là một cái thiên sứ, chỉ có một đôi vũ rực, có điều cũng không là khiết màu trắng, cũng không phải đọa lạc thiên sứ loại kia màu mực. Không đầu cánh chim thiên sứ vàng rực rỡ, lộ ra thần quang, khiến cho hắn xem ra có khác một luồng thần thánh mùi vị. Tuy rằng cũng chỉ có một đôi vũ rực, nhưng vô hình trung tán đi ra ngoài sóng sức mạnh, so với những cái được gọi là cấp cao thiên sứ còn đáng sợ hơn. Ngươi là chủ nhân của nơi này. Nhìn này không đầu thiên sứ thân ảnh, Thần Nam chậm rãi mở miệng hỏi. Ừm. Coi như thế đi, tối thiểu, vùng biển này tất cả thuộc về ta quản. Trầm muộn âm thanh từ không đầu thiên sứ trong bụng vang lên. Vùng biển này tất cả thuộc về ngươi quản. Nói cách khác mỗi cái địa phương đều có sự khác biệt chủ nhân, ngươi là ai? Trong hai nghe được không đầu thiên sứ thanh âm, Thần Nam tiếp tục tuần tự thiện dụ hỏi. Hừ hừ hừ. Tiểu tử ngươi ở đây bộ ta nói sao? Có điều nói cho ngươi biết lại có gì mới? Ta là phương Tây thiên giới địa chiến thần, ngươi có tin hay không? Không đầu thiên sứ cười lớn, có điều nhưng lộ ra một luồng thê lương, bi thương mùi vị. A, bản tọa vẫn là lần đầu tiên biết, phương Tây thiên giới chủ thần tu vi không tới thần vương cảnh giới đây. Mắt thấy Thần Nam chờ ngươi dần dần bị cái kia không đầu thiên sứ thanh âm làm cho mê hoặc, Chu Huyền lúc này một tiếng cười nhạo nói. Lão đại, ta biết hắn là ai, hắn là trong truyền thuyết thần thoại cái kia hải ma gia lợi tư. Bản thân tu vi cũng không cường đại. Có điều nhưng sẽ một loại tinh thần mê hoặc thuật, ở mọi người không có phòng bị tình huống dưới, có thể câu đi đối phương linh hồn. Cùng lúc đó, bị Chu Huyền giật mình tỉnh lại Tử Kim Thần Long, lúc này âm thanh vang dội nói. Ngươi này chết tiệt người chim, nghe nói ngươi trước đây cũng là thiên giới một tiểu thần, sau đó không biết nguyên nhân gì, bị chiến thần chém xuống đầu lâu, lúc này mới đi làm hải ma, Long đại gia ta nói có đúng hay không? Tiện đà, Tử Kim Thần Long lại chỉ vào cái kia hải ma mũi tức miệng mắng to. Ha ha. Không nghĩ tới các ngươi lại nghe nói qua tên của ta, xem ra thế nhân còn không có quên ta à. Bị Tử Kim Thần Long một lời nói toạc ra lai lịch, hải ma gia lợi tư không những không khí, trái lại cười to lên nói. Ta phi. Bất quá là ở trên biển rộng tiếng xấu lan xa mà thôi, có cái gì có thể đáng giá tự hào. Người đang chết này người chim, bất quá là một mao thần mà thôi, Long đại gia muốn xé nát ngươi. Trong hai nghe được hải ma tiếng cười, suýt nữa gặp ám hại, một bụng lửa giận Tử Kim Thần Long lập tức tức miệng mắng to. Cùng lúc đó, nhưng thấy Tử Kim Thần Long quanh thân Long uy phân tán ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay đánh nhau. Đang bởi. Chương 46, chém liên tục. Màu máu đỏ khổ hải làn sóng ngập trời, màu trắng bệnh cốt đỉnh núi Nga đứng vững. Mênh mông Long uy từ Tử Kim Thần Long trên người bốc lên, chấn động đến mức bốn phía hải ba không khỏi dần dần lắng lại, trực tiếp hướng về hải ma bao phủ đi. Ha ha! Có bản lĩnh ngươi liền tới giết ta a. Mắt thấy Tử Kim Thần Long uy thế hung hăng. Hải ma gia lợi tư nhưng là khẽ cười một tiếng, không có sợ hay nói. Nhưng thấy hắn đứng yên với bạch cốt trước đại điện mới, ngước nhìn màu máu khổ hải bầu trời Chu Huyền cùng Thần Nam chờ ngươi. Vô thanh vô tức trong lúc đó, tự có một cỗ khí tức quái dị chậm rãi từ quanh người hắn lan tràn ra. Long đại gia sống lâu như vậy, cho tới bây giờ không ai cùng Long đại gia ta để như vậy bị coi thường yêu cầu, cũng được, Long đại gia là tốt rồi tâm tắc thành ngươi. Một tiếng tức giận mắng bật thốt lên. Lập tức Tử Kim Thần Long liền cầm trong tay tài chính song tiết côn xoay ngang, trực tiếp hướng về hải ma gia lợi tư công quá khứ. Song phương khí tức va chạm nhau trước mắt, dĩ nhiên quấn quýt lấy nhau, triển khai kịch liệt đại chiến. Bùm bùm. Kèm theo một trận kịch liệt tiếng va chạm bính bạo mà lên, nhưng thấy đại phát thần uy Tử Kim Thần Long trực tiếp đem Hải Ma Gia Lợi Tư đặt ở hạ phong. Tử Kim Thần Long tuy rằng bình thường lưu manh vô lại, nhưng mà hắn cái kia thần vương đỉnh phong tu vi trùng quy không phải đến không, vào giờ phút này nhưng là triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. A, đáng chết, ngươi này thằn lằn lại là cái thần vương. Chỉ là giao thủ trong nháy mắt, Hải Ma Gia Lợi Tư liền tao thụ đòn nghiêm trọng, lúc này hắn nhưng cũng không còn vừa mới như vậy thần khí rồi, trong miệng càng là liên tục sợ hãi la lên. Hắn mặc dù là phương Tây thiên giới trong truyền thuyết thần linh, nhưng tu vi cũng bất quá tương đương với cấp cao thiên sứ thôi, lại làm sao có khả năng sẽ là Tử Kim Thần Long đối thủ. Ta đánh! Ta đánh! Trong miệng liên tục một trận kêu quái dị, ra tay không chút lưu tình Tử Kim Thần Long, trực tiếp đem Hải Ma Gia Lợi Tư trả đạp không còn hình dáng. Thần tiểu tử, nuốt hắn! Mắt thấy Hải Ma Gia Lợi Tư khí tức càng ngày càng yếu ớt, căn cứ không chút nào lãng phí nguyên tắc, Tử Kim Thần Long xoay người lại hướng về thần nam một tiếng. Tiện đà hắn liền đem Hải Ma Gia Lợi Tư trực tiếp vứt cho thần nam vị trí. Đa tạ Long huynh. Trong hai nghe được Tử Kim Thần Long thanh âm, thần nam không nói hai lời lúc này liền mở ra tự thân nội thiên địa, đem Hải Ma Gia Lợi Tư bao phủ ở trong đó. Tuy theo, nhưng thấy thần nam trong tay hiện ra một tấm cổ điện trường cung, dương cung lắp tên, trong khoảnh khắc hướng về Hải Ma Gia Lợi Tư liên tục bắn 5 mũi tên. Cùng lúc đó, hắn nội thiên địa ở trong càng có nửa bên thần sơn, từ hỗn độn khu vực biên giới đột nhiên lao ra, hung hãn 10 phần hướng về Hải Ma Gia Lợi Tư đập tới. Hải Ma Gia Lợi Tư vốn là bị Tử Kim Thần Long đánh nửa tàn, giờ khác này nơi nào còn có nửa điểm sức lực chống đỡ lại, hậu nghệ cung bắn ra thần tiễn, tất cả đều xen vào trong cơ thể hắn. A! Hải Ma Gia Lợi Tư trong miệng phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, năm mũi tên quán xuyên hắn ngũ tạng, cuối cùng bạo liệt ra, máu tươi bắn tóe, như giạt rào giống như vậy, ồ ồ không thôi. Ngay sau đó, nửa bên thần sơn lẫm liệt nện xuống, đem người nào chết Hải Ma trực tiếp tạp vào trong lòng đất, sau đó lại sẽ hắn thu lấy đến rồi hỗn độn khu vực. Đầu tiên là bị Tử Kim Thần Long trà đạp trọng thương, sau đó lại bị thần nam liên tiếp không ngừng chí mạng công kích, Hải Ma Gia Lợi Tư kết quả có thể tưởng tượng được. Không hề ngoại lệ biến thành thần nam nội thiên địa ở trong chất dinh dưỡng, không có để lại bất kỳ dấu vết. Đợi đến Hải Ma hoàn toàn chết đi sau đó, màu máu khổ hải ở trong cái kia tòa Bạch Cốt Sơn cũng thuận theo bắt đầu không ngừng đổ nát, lớn như vậy Bạch Cốt đại điện cũng là triệt để là úp. Vô tận hài cốt lăn xuống huyết hải trong, khuấy động lên từng trận bọt nước. Không sai. Mắt thấy Tử Kim Thần Long cùng thần nam phối hợp ăn ý như vậy, Chu Huyền cũng là chút nào không keo kiệt mở miệng tán thưởng nói. Nếu ngăn cản mọi người Hải Ma Gia Lợi Tư đã bỏ mình, Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi liền lần thứ hai bước lên đi tới đường xá. Một đường về phía trước, theo bọn họ không ngừng thâm nhập, lớn như vậy màu máu khổ hải trước sau mênh mông vô bờ. Cho dù lấy chúng tốc độ của con người, bay lên không phi hành 3 ngày tả hữu thời gian, nhưng là vẫn cứ không nhìn thấy phần cuối. Nếu không phải là Chu Huyền vẻ mặt vẫn bình thản cực kỳ, e sợ thần nam cùng Tử Kim Thần Long chờ ngươi cũng sớm đã lòng sinh không kiên nhẫn. Hoài nghi mình có hay không đã lạc lối ở mảnh này màu máu khổ hải làm bên trong. Sau lần đó mấy ngày bên trong, lớn như vậy trong khổ hải khác thường bình tĩnh, cũng không còn nhìn thấy yêu ma thần tiên ma quái loại hình. Ngoại trừ suốt ngày không đổi trói mắt màu máu nước biển bên ngoài, lại không bất kỳ những cảnh tượng khác, tĩnh mịch cực kỳ. Mau nhìn! Mau nhìn! Lục địa, nhân gia nhìn thấy lục địa. Mãi đến tận đệ ngũ viết, chính khi mọi người bay lên không phi hành ở màu máu khổ hải phía trên thời điểm, đứng thần nam bả vai bên trên tiểu phượng hoàng, đột nhiên hưng phấn kêu lên. Mọi người nghe vậy hướng về phía trước nhìn tới, ánh mắt hướng về, thình lình có thể thấy được xa xa xuất hiện một đạo hôi mông mông bóng hình, lục địa ảnh tuyến loáng thoáng hiện lên ở máu phần cuối của biển. Nhanh như vậy liền tới bờ, ở Long Đại Gia Gia, này nếu nói khổ hải, cũng không khó khăn mà. Liên tục mấy ngày không chút nào gián đoạn bay lên không phi hành, cũng sớm đã lòng sinh không kiên nhẫn Tử Kim Thần Long, lúc này dương dương đắc ý mở miệng hô. Cùng lúc đó, Chu Huyền cùng thần nam đám người trên mặt cũng là nổi lên thần sắc mừng rỡ. Mấy ngày nay mỗi ngày nhìn thấy vậy cảnh tượng, phảng phất ý gặp còn lâu mới có được phần cuối. Nếu như lại tiếp tục ở màu máu khổ hải ở trong bay xuống đi, Chu Huyền mình cũng thì thôi, thế nhưng thần nam cùng Tử Kim Thần Long chờ tâm tính của người ta nhưng là tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Chậm rãi từ không trung hạ xuống, vừa mới rơi xuống bên bờ sau đó, thần nam chờ ngươi lúc này liền sững sờ ở tại chỗ. Mọi người ở đây đổ bộ phía trước cách đó không xa, nhất phương to lớn bia đá, chính đứng sững ở bên bờ. Cái kia trên tấm bia đá điêu khắc 8 cái cổ điển đại tự, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Đây tuyệt đối là bọn họ mấy ngày trước ở huyết hải nơi sâu xa thấy tấm bia đá kia, không nghĩ tới nó bị Chu Huyền đẩy lùi sau đó, dĩ nhiên di động đến nơi này. Này lại làm sao có khả năng không làm người kinh ngạc. Tình cảnh này, chỉ có thể dùng tà dị để hình dung. Cái gì đồ bỏ khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Long đại gia cũng đã vượt qua khổ hải, trả về cái gì đâu. Phật cũng đã làm cho chúng ta ép thành bụi phấn. Phục hồi tinh thần lại sau này Tử Kim Thần Long, trong miệng lập tức truyền ra gầm lên giận dữ. Lập tức, chỉ thấy Tử Kim sắc song tiết côn đột nhiên ra hiện ở trong tay hắn, bị hắn tàn nhẫn mà đập tới. Mấy ngày nay tới nay, Tử Kim Thần Long cũng sớm đã nín một bụng lửa giận, lúc này lại là nhưng là ầm ầm bạo phát ra. Cong. Chỉ nghe một tiếng kim thiết giao kích nổ vang bính bạo ra, sau đó là được một tiếng gào lên đau đớn vang lên. Ai u? Đau chết Long đại gia, này là món đồ quỷ quái gì vậy a? Ô gào. Chỉ thấy Tử Kim Thần Long siết tay phải liên tục giơ chân gào lên đau đớn, hắn cái kia nguyên bản cầm Tử Kim song tiết côn tay phải hổ khẩu, đã nứt ra rồi đạo đạo vết thương, kim sắc long huyết không ngừng từ đó hạ mà xuống. Nhưng mà tấm bia đá kia nhưng là vẫn không nhúc nhích, thậm chí không có bị phá hỏng ra tí tẹo dấu vết. Đáng đời. Không hiểu tình huống liền lô mạng ra tay, đến lượt ngươi này bị long xui xẻo. Mắt thấy Tử Kim Thần Long tình hình như thế, Chu Huyền một bên cười mắng một tiếng, một bên vung ra một đạo sinh mệnh nguyên khí, chữa khỏi vết thương của hắn. Thân tiểu tử, đây là ngươi cơ duyên, đi tới thu rồi bia đá kia đi. Tiện đà, Chu Huyền lại quay đầu về Thần Nam nói rằng. Ta cơ duyên. Trong thai nghe được Chu Huyền dặn dò, Thần Nam kinh nghi bất định dù gì nói. Bất quá hắn đối với Chu Huyền đến là hết sức tín nhiệm, vội vàng y theo dặn dò đi tới tòa kia bia đá bên cạnh. Cẩn thận quan sát bia đá một phen sau đó, Thần Nam đột nhiên cảm giác thấy tòa kia trên tấm bia đá hoa văn bí ẩn rất là quen thuộc, dĩ nhiên cùng hắn nội thiên địa ở trong cái kia nửa bên thần sơn cực kỳ tương tự. Lần thứ hai tế quan sát một phen sau đó, Thần Nam làm sao đều cảm thấy tòa này bia đá chính là cái kia nửa bên thần sơn một phần, mà lên diện cái kia tám cái đại tự dường như là bị người đến sau chuyện khắc lên. Chẳng lẽ nói tòa này bia đá, đúng là nửa bên thần sơn một phần. Tâm niệm đột nhiên hơi động, Thần Nam lúc này vội vã trương khai tự thân nội thiên địa, đem cái kia tòa thật to bia đá mạnh mẽ hút thu vào. Ầm ầm ầm. Kèm theo từng trận tiếng vang ầm ầm, cái kia tòa thật to bia đá liền rơi vào Thần Nam nội thiên địa hỗn độn khu vực. Tiện đà, nhưng thấy cái kia tòa thật to bia đá bỗng nhiên run lên, trong nháy mắt liền hóa thành nửa bên thần sơn. Cùng vốn có cái kia nửa bên thần sơn cùng sắc cùng chất, vừa nhìn chính là đồng nguyên thân thể. Dĩ nhiên đúng là thần bí thần sơn một phần. Hiển nhiên tình cảnh như thế, Long Bảo Bảo không khỏi kinh hô, phía ngoài bia đá, dĩ nhiên cũng huyên hóa thành nửa bên thần sơn. Này nếu như ta không có nhớ lầm, trước kia nhất thấy Hoàng Tuyền bia đá, Khổ Hải bia đá, thật giống đều là loại này chất liệu, chẳng lẽ nói chúng nó đều là ngọn thần sơn này một phần. Không sai. Bất kể là thần sơn cũng tốt, bia đá cũng được, chúng nó đều là trong truyền thuyết một mặt cổ lá chắn mảnh vỡ. Ở cổ xưa 5 tháng trước, phía này cổ lá chắn bị người đánh nát, nứt toa ra. Nhưng nó cuối cùng sẽ có một ngày sẽ một lần nữa hội tụ, hiện tại bỏ qua, chỉ nói rõ là các ngươi cùng nó duyên phận còn chưa đi tới thôi. Hiển nhiên mọi người thần sắc kinh dị, Chu Huyền chậm rãi mở miệng giải thích nghi hoặc nói. Đang khi nói chuyện, hắn nhưng là hay còn đạp bước về phía trước, hướng về lục địa nơi sâu xa đi tới, Thần Nam chờ ngươi cũng là vội vã đi theo. Trước mắt mảnh này lục địa, đâu đâu cũng có hôi mông mông một mảnh. Vào mắt nhìn thấy, trong tầm mắt, toàn bộ đều là núi đá, vách treo leo. Không có nửa điểm thực bị che kín, tương tự có vẻ âm u đầy tử khí. Hướng vào phía trong thâm nhập, tùy ý có thể thấy được kỳ phong đột ngột, quái thạch đá lởm chởm. Theo Chu Huyền cùng Thần Nam chờ ngươi vượt qua từng đạo thạch lĩnh, lướt qua từng cái cốc hác, phía trước đột nhiên trong lúc đó mây đen dọc trời, ma khí lượn lờ, khắp nơi đen nghìn nghịt. Nơi đó hầu như tất cả núi đá tuyệt lĩnh đều ở đen như mực trong mây mù, to lớn thiên địa tất cả đều là khắp nơi đen nghìn nghịt, dường như không có phần cuối. Từng tiếng thê thảm quỷ khiếu từ ma vân bên trong truyền đến, vô số quỷ ảnh phiêu phù ở cái kia mảnh màu đen khu vực biên giới, trong đó phảng phất có ngàn vạn ác linh ở đi khắp, đang gầm thét. Chói tai quỷ âm khiến người không khỏi cảm giác toàn thân lạnh lẽo, hàn khí từng trận. Nơi đây rõ ràng chính là một chỗ hoàn toàn chân thực thích quỷ vực. Hê hê khặc. Trong chớp mắt, nhiều tiếng quỷ dị cười quái dị từ phía trước ám hắc tối tăm quỷ địa truyền ra, phụ cận mấy ngọn núi đều đi theo một trận rung động. Tiếp theo vô số tiếng gầm gừ tùy theo phụ họa. Vô cùng vô tận ác quỷ ở gào thét, đến mại không hết oán linh đang thét gào. Đây thật sự là một chỗ người sống sờ sờ địa ngục, thiên giới thần ma cũng không dám đặt chân cấm kỵ quỷ vực, một mảnh vốn nên chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tử vong quốc độ. Bước chân không chút nào từng ngừng lại, Chu Huyền cùng Thần Nam chờ người trực tiếp bước chân vào mảnh này màu đen khu vực biên giới. Ở đây, đã có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong, vô tận hài cốt chất đầy cốc hác, dãy núi đầy khắp núi đồi trắng như tuyết một mảnh, vô số oán linh trên không trung đồng bền. Cũng có thật nhiều khô lâu khung xương phát sinh kéo kẹt tiếng vang, ở mảnh này tử vong thế giới bên trong đi tới đi lui, làm cho này mảnh yên tĩnh vong linh quốc gia mang đến một điểm khác sinh cơ. Ở tầm mắt của mọi người ở trong, một ngọn núi đá bên trên, thình lình có thể thấy được một đạo thân hình cao lớn sừng sững đỉnh núi. Khắp toàn thân đều che lớp màu trắng vải xương, giống người mà không phải người, tự thú không phải thú, cao tới 5 mét. Hình người thân thể, có điều nhưng mọc ra một cái đôi rắn, tay chân đều như là dã thú. Móng vuốt trường mà sắc bén, trên đầu mọc ra 5 con sáng lấp loa sừng, như sắc bén chùy thủ. Ngoài ra, quái vật kia sau lưng còn mọc ra 2 đôi cánh bằng xương, xem dáng vẻ tựa hồ là thiên sứ hải cốt lên cấp mà thành, giống như một bộ khô lâu đế vương. Toàn thân tản ra đáng sợ khí tức, mắt lạnh quỷ dị, trực câu câu hướng về mọi người chặt nhìn chăm chú mà tới. Gần giống như gặp phải con mồi mánh thú, sắp phát động mãnh liệt nhất tiến công như vậy. Gào gừ. Trong khoảnh khắc, nhưng thấy khô lâu đế vương trong miệng rít lên một tiếng, thân hình bỗng nhiên rung động, liền từ cái kia phía trên ngọn núi phi thân mà xuống, hướng về Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi trùng giết tới. Trong nháy mắt, tử khí quần quận không ngừng, hắc vân quần quận kéo dài, lao thẳng tới Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi mặt. Gào cái đầu ngươi a. Gào. An ngươi long đại ra một côn. Đối mặt khô lâu này đế vương hung hãn tấn công tới, tử kim thần long vẻ mặt cũng là không ý kỵ tí nào, trong miệng hét dài một tiếng liền cầm tử kim song tiết côn vọt tới. Nhưng thấy tử kim thần long đạp bước ra, thân hình huyễn diệt, bay thẳng tiến vào mảnh này tử vực. Từ trên bầu trời đáp xuống, trong tay tử kim song tiết côn cuốn lên ngập trời song khí, lập lòe chói mắt ánh sáng thần thánh, trực tiếp quay về khô lâu đế vương liền đập xuống. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt, khô lâu đế vương dưới chân tòa kia cao to thạch phòng, liền ở tử kim thần long cuồng bạo sức mạnh bên dưới, bị một đòn tạm phá hủy. Loạn thạch bắn tóe trong lúc đó, đem phụ cận vô số bạch cốt đại quân nhấn chìm ở phía dưới. Có điều khô lâu đế vương không hư hao chút nào, động tác của hắn nhanh tới cực điểm, trên không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, tránh thoát tử kim thần long tầng tầng công kích. Vô chi mà tivi bỏ sát, dám đi tới bản vương lãnh địa ngang ngược, bản vương muốn cho ngươi hối hận đi tới trên đời này. Mắt thấy mình dưới trướng đại quân tổn thất nặng nề, khô lâu đế vương trong miệng lúc này truyền ra một tiếng tức giận rít gào, tiện đà hắn liền tay không cùng tử kim thần long chiến ở cùng nhau. Đang đang đang, bong bong bong. Trong chớp mắt, trên bầu trời liền bính tuân ra đạo đạo tiếng vang cực lớn, thực tại là phi thường náo nhiệt. Khô lâu đế vương tứ chi, cốt đuôi đều là vô kiên bất tồi vũ khí, cùng tử kim thần long song tiết côn đụng vào nhau sau, phát ra đều là đinh thai nhức góc kim thiết giao kích tiếng. Tử vực bên trong ma khí phun trào, ngàn vạn tử linh đại quân không ngừng gào thét, thanh thế hùng vĩ cực kỳ. Khô lâu đế vương cùng tử kim thần long do không trung đánh tới mặt đất, lại đụng vào trên ngọn núi. Ầm ầm ầm. Theo rất nhiều ngọn núi vỡ tan, sinh ra đạo đạo tiếng vang ầm ầm, càng có đếm mãi không hết bạch cốt quân đoàn bị mai táng ở phía dưới. Đây là một hồi thế quân lực địch đại chiến, không chỉ có tử kim thần long đánh nhau thật tình, mà khô lâu đế vương càng là giống khiếu liên tục. Mấy hiệp qua đi, trên người của hai người cũng đã bị thương. Tử kim thần long bị kích thổ một cái long huyết, mà khô lâu đế vương thì bị tử kim thần long long trào thủ, vồ xuống một đám lớn vảy xương. Đừng xem bản tọa. Nay tiểu khô lâu tu vi và bĩ long chỉ ở sàn sàn với nhau, bản tọa là sẽ không xuất thủ. Cảm thụ được thần nam cùng long bảo bảo cùng với tiểu phượng hoàng ngắm ở trên người mình chờ đợi ánh mắt, Chu Huyền trong miệng khẽ cười nói. Dù sao thần nam cùng tử kim thần long chờ ngươi muốn đặt chân đỉnh cao, vẫn cứ cần kinh nghiệm không ít đau khổ. Chu Huyền có thể giúp bọn họ áp trận, thế nhưng không thể mọi chuyện đều quá mức giúp đỡ bọn họ. Cái kia khô lâu đế vương cũng bất quá là thần vương cảnh giới tu vi, chỉ cần thần nam cùng tử kim thần long chờ ngươi phối hợp hiểu ngầm. Đem chém rất đương nhiên sẽ không có chút khó khăn gì. Quang Minh Đại Thần Côn ở trên. Xem ra cần bản bảo bảo ra tay rồi. Trong hai nghe được Chu Huyền nói rõ chính mình sẽ không xuất thủ sau đó, ngây thơ mười phần long bảo bảo hoảng hoảng du du tiến lên tiếng trả lời. Tiện đà, chỉ thấy hắn dùng sức ở chính mình cổ dưới lục lọi chốc lát thời gian, phí đi rất lớn một phen công phu, vừa mới tháo xuống một viên vảy màu vàng óng. Tùy theo đón gió dương ra, hóa thành một, hiện tại trong tay hắn. Tuy rằng ta cảm giác đồ chơi này rất khắc chế cái kia khô lâu đế vương, thế nhưng ta nhưng là mãi đến tận mới có thể tự do khống chế nó, hiện tại còn không biết uy lực thế nào đây. Long bảo bảo một bên nhỏ giọng nói thầm, một bên sát mặt đất, lặng lẽ phí sức tử vực ở trong. Tiện đà hắn liền trốn ở một ngọn núi đá sau lưng chậm đợi thời cơ, kiên nhẫn cùng đợi không trung tử kim thần long cùng khô lâu đế vương đánh tới nơi này. Làm khô lâu đế vương cùng tử kim thần long từ trời cao đáp xuống, đánh tới long bảo bảo chỗ ở khu vực. Núi đá bị nổ sụp sau đó. Chỉ thấy Long Bảo Bảo đống nhiên phóng lên trời, đem cái kia một nhánh vàng chói lọi thần tiễn, bắn về phía khô lâu đế vương mi tâm chỗ. Đang cùng tử kim thần Long có không thể tách rời ra khô lâu đế vương, lại tại sao có thể có cái khác tâm tư đi phòng bị Long Bảo Bảo đánh lén. Hào quang lóng ánh thoáng qua liền qua, trong chớp mắt liền thấy một vệt kim quang đi vào Khô Lâu Đế Vương đầu lâu bên trong. Gào gừ. Khô Lâu Đế Vương trong miệng phát sinh một tiếng không cam lòng mà lại tức giận rít gào, làm cho phụ cận mấy ngọn núi đều bị rung sụp. Nhưng là mặc dù hắn có nhiều hơn nữa không cam lòng, nhiều hơn nữa sự phẫn nộ, cũng đã là chuyện vô bổ. Màu vàng thánh tiễn trên ẩn chứa quang minh thánh lực nghiêm trọng hư hại ngọn lửa linh hồn của hắn, trong nháy mắt liền phá trừ hắn phần lớn sức mạnh. Tử Kim Thần Long nắm lấy này cơ hội hiếm có, vung lên song tiết côn quay về đầu của hắn liền đập xuống, Long Bảo Bảo cũng nhanh chóng triển khai công kích. Vương ở hai cái thần long mưa to gió lớn dưới sự công kích, mặc dù Khô Lâu Đế cả người cứng như tinh thép xương cốt của cũng bị đánh cái nát tan, linh hồn chi hỏa cũng là bị màu vàng thánh tiễn triệt để luyện hóa. Núi đá đổ nát, cốt núi lở sụp, mảnh này ám hắc khu vực một trận đại loạn. Có linh hồn chi hỏa Khô Lâu chạy tứ tán bốn phía, không linh hồn chi hỏa khung xương trong nháy mắt ngã trên mặt đất, không trung oán linh càng là giống như là thủy triều nhanh chóng tối lui. Ngày hôm nay nhân gia vừa học một chiêu đánh lén. Cùng lúc đó, Tiểu Phượng Hoàng nháy một đôi mỹ lệ ánh mắt sáng ngời, tự lẩm bẩm, làm cho Chu Huyền cùng Thần Nam hai người nhất thời dở khóc dở cười. Cũng không biết cái này nguyên bản ngây thơ rực rỡ, không dành sự thật tiểu bất điểm, ở hai cái vô liêm sỉ thần long dưới ảnh hưởng, đến tột cùng sẽ biến thành hình dáng gì. Đăng bởi. Chương 47, Luân Hồi Chi Địa. Đem Khô Lâu Đế Vương chém giết sau đó, Chu Huyền cùng Thần Nam chờ người liền tiếp tục hướng về cấm địa nơi sâu xa đi tới. Thâm nhập tử vong khu vực sau đó, bọn họ lần thứ hai tao ngộ rồi không ít vong linh sinh vật. Như là Hắc Võ Sĩ Hoàng Đế, Thi Yêu Vu Vương các loại một loạt tám hắc hệ đỉnh cấp bất tử đế vương, thực lực đó sự cường hãn, chút nào không kém thần vương. Cùng những này đỉnh cấp bất tử đế vương bắt đầu so sánh, bọn họ ban đầu gặp bộ xương khô kia đế vương, bất quá là cái giữ cửa tiểu tốt thôi. Liên tục không ngừng gặp những này đỉnh cấp bất tử đế vương ngăn cản, Chu Huyền hiển nhiên cũng hơi không kiên nhẫn, nhưng thấy hắn kinh khủng kia mạnh mẽ ngập trời khí thế đột nhiên phân tán ra. Trong nháy mắt, lớn như vậy tử vong khu vực toàn bộ đều bị hắn chấn áp thô bạo. Cho dù là những kia tu vi có thể so với thần vương cảnh giới Thi Yêu Vu Vương, Hắc Võ Sĩ Hoàng Đế, cũng chỉ có thể quỳ gối tránh lui, căn bản không dám lên trước quấy nhiễu. Đã như thế, Chu Huyền cùng Thần Nam chờ ngươi mới có thể bình yên xuyên qua tử vong cấm vực. Đi ngang qua tử vong cấm khu sau đó, Chu Huyền cùng Thần Nam chờ ngươi phía trước thình lình xuất hiện một mảnh vô biên vô tận núi rừng. Từ khi bọn họ tao ngộ Hoàng Tuyền Khổ Hải sau đó, bọn họ rốt cục lần thứ hai gặp được lâu không gặp màu xanh lục thảm thực vật. Núi rừng bên trong vượn hót hổ gầm, tuy rằng cũng không êm tai, thậm chí có chút huyên xảo. Thế nhưng nghe vào Chu Huyền cùng Thần Nam đám người trong thai, nhưng dường như duyên dáng chương nhạc. Dù sao đây là một mảnh u minh địa vực, có thể thật sự cảm nhận được sinh mạng ngâm sướng, là được tốt nhất ban ân. Nhưng mà vẫn không có chờ mọi người cố gắng cảm thụ một phen loại này tốt đẹp, phương xa đột nhiên hiện ra một luồng thật lớn long khí, hét giận dữ chạy trồm, lao thẳng tới mọi người mà tới. Hả? Trong miệng một tiếng khẽ ồ lên, Chu Huyền liền hướng về long khí truyền tới địa phương nhìn quá khứ. Con mắt vị trí cùng, mặc dù là cách cực kỳ xa xôi khoảng cách, Chu Huyền vẫn có thể thấy rõ nơi nào tình huống. Đó là một con dài đến vài chục trượng phương Tây thần long, đen bóng long giáp có chút lạnh lẽo âm trầm, dự tợn đầu rồng làm hắn xem ra hiện ra đến mức dị thường hung ác, một đôi to lớn màu đen long rực dường như ác ma cánh. Nói tóm lại, con này màu đen thần long bộc lộ ra một cổ tà ác khí tức, khiến người không tự chủ được sinh ra một luồng căm ghét tình. TV bỏ sát môn, các ngươi lại dám xông vào cao quý chính là thần long lãnh địa, bản long muốn trừng phạt các ngươi. Trong chốc lát qua đi, cảm thấy Chu Huyền cùng Thần Nam chờ ngươi phía trước phương Tây thần long, ngông cuồng vô cùng mở miệng nói rằng. Hắn cái kia to lớn rít gào thanh âm, trên không trung mênh mông cuộn cuộn, làm cho phía dưới núi rừng đánh rơi xuống dưới vô tận lá cây. Đây là trong truyền thuyết ám hắc nhất hệ thần long a. Năm đó chúng nó ở Tây trên đại lục làm nhiều việc ác, không chỉ có bị loài người bên trong đỉnh cấp người tu luyện truy sát, cũng bị cái khác thần long tộc hệ tập thể xem thường, cuối cùng trở nên dường như chuột chạy qua đường như vậy người người gọi đánh. Hiển nhiên cái kia phương Tây thần long sau đó, Tử Kim thần long không khỏi có chút kinh ngạc, sau đó chỉ nghe hắn thở dài nói rằng. Nói như vậy, này ám hắc thần long vốn là bên ngoài thế giới kia sinh vật. Trong hai nghe được Tử Kim thần long thanh âm, Thần Nam mở miệng dò hỏi. Không sai, hệ này thần long phi thường mạnh mẽ, ở rồng phương Tây giới rất nổi tiếng. Có điều cái kia xa xôi quá khứ, tao ngộ khốc liệt vây quét sau khi, chúng nó liền từ trên đại lục biến mất rồi. Đại khái đã có 8.000 năm chưa từng xuất hiện ở trước mắt thế nhân, ngoại giới người căn bản không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên trốn đến nơi này. Cùng lúc đó, Chu Huyền cũng là chậm rãi mở miệng nói rằng, đưa hắn từ ma chủ nơi đó tìm hiểu một ít bí ẩn giảng cùng mọi người biết được. Tiểu bò sát môn, xem ra các ngươi tìm hiểu rất nhiều mà, vậy các ngươi đến đoán xem bản long tướng sẽ làm sao trừng phạt ngươi. Hiển nhiên, con này ám hắc thần long nghe được Chu Huyền cùng hóa thành hình người đầu rồng tử kim thần long theo như lời nói, chỉ thấy nó bên ngoài ra cường đại long khí, mở miệng trào phúng nói rằng. Con này hắc ám thần long biểu hiện rất là hung hăng kiêu ngạo, thế nhưng rất nhanh hắn liền bị kịch. Bởi vì tử kim thần long cùng long bảo bảo đồng thời hiện hóa ra thần long chân thân, khoảng trừng vây kín, trước sau giáp công, đưa hắn vây ở trung gian. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời, da chóc thịt bong tiếng, kim thiết giao kích tiếng. Gào lên đau đớn gào thét tiếng, các loại âm thanh không dứt bên tai. Ngày đó, đối với ám hắc thần long tới nói, thực sự cực kỳ hắc ám. Ai có thể nghĩ hắn dĩ nhiên gặp gỡ hai cái không theo lẽ thường ra bài tử kim thần long cùng long bảo bảo. Hơn nữa hai người bọn họ tu vi còn muốn so với ám hắc thần long đều ngang tàng hơn. Không chút nào không hề có một chút nào thần long phong phạm tử kim thần long cùng long bảo bảo, không hẹn mà cùng nhau vây đánh ám hắc thần long cũng thì thôi. Hơn nữa thủ đoạn của bọn họ còn vô cùng nham hiểm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thời gian không lâu, ám hắc thần long nguyên bản hàn quang lóe lên hai mắt, cũng đã bị đánh đập một mảnh máu ứ đọng. Các ngươi hai người này đê tiện vô liêm sỉ địa vô liêm sỉ ra hỏa, có bản lĩnh theo ta một mình đấu, gào gừ. Đê tiện a, đau nhức chết rồi. Ta ám hắc thần long lì dạ kỳ muốn hướng về các ngươi khiêu chiến, gào gừ. Vô liêm sỉ, lại đánh lén. Các ngươi đúng là thần long sao? Tại sao vô sỉ như vậy, lưu manh như vậy thủ đoạn cũng khiến đi ra? Làm thượng vị thần thú, phải có cấp trên tôn nghiêm, làm sao có thể quần đầu, hơn nữa còn là sử dụng như thế vô liêm sỉ chiêu thức. Gào gừ, đáng ghét. Ở ám hắc thần long lì dạ kỳ tiếng mắng chửi bên trong, tử kim thần long cùng long bảo bảo hai con long không ngừng ra tay, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Ở về điểm này hai tên này quan điểm tương đương nhất trí, nơi nào quản cái gì thần long tôn nghiêm, chỉ cần có thể hữu hiệu địa sát thương đối thủ, chính là cao thượng nhất tuyệt chiêu. Ta vừa học được mấy thức tuyệt chiêu, khuy áo con người, bài sừng rồng, hầu tử thâu đảo. Cách đó không xa, tiểu phượng hoàng càng là không chút nào thấy vốn là rụt rẻ, trong miệng liên tục hưng phấn gào lên. Mắt thấy hai con long chiêu thức thực sự quá mức đê tiện vô liêm sỉ. Chu Huyền cùng thần nam hai người cũng không nhịn được thay bọn họ cảm thấy mặt đỏ, hai người này đúng là không hề có một chút thần thú phong độ a. Tuy rằng thủ đoạn vô cùng nham hiểm, nhưng là chiến thuật như vậy vẫn rất có hiệu quả. Ám hắc thánh long lì dạ kỷ căn bản không có chút nào sức lực chống đỡ lại, cuối cùng liền ngay cả trên đầu hắn hai cái sừng rồng cực lớn, đều bị tử kim thần long cùng long bảo bảo ngạnh sinh sinh đích đánh gãy. Nên chết chính là, các ngươi này hai con lưu manh long chờ coi, vốn là sẽ còn trở lại. Lý Dạ Kỳ một bên tức giận giống khiếu, một bên bỏ mạng dường như bỏ chạy, trên không trung lưu lại từng mảnh nát lân cùng xuyến xuyến huyết hoa. Bọn họ vì sao lại thả tên kia đào tẩu? Hiển nhiên tình hình như thế, thần nam không khỏi ngạc nhiên nói. Hắn biết rõ, đầu kia hắc ám thần long tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng bất quá cấp 7 mà thôi. Nếu như tử kim thần long cùng long bảo bảo muốn đánh chết, cũng không phải rất chuyện khó khăn, tuyệt đối không thể nhâm kỳ chạy trốn. Có người nói tất cả phương Tây thần long đều có thuộc về mình bảo tàng. Vì lẽ đó hai người này có thể là đánh tới cái kia phân bảo tàng chú ý. Trong thai nghe được thần nam nghi hoặc, Chu Huyền trong mắt lóe ra một nụ cười, chậm rãi mở miệng khẽ cười nói. Trong khoảng thời gian ngắn, thần nam cũng không khỏi đến sững sờ chốc lát, trong lòng nhất thời cảm thấy không còn gì để nói. Mau mau nhanh, chúng ta nhanh theo sau, lần này nhất định có thể có thu hoạch lớn. Cùng lúc đó, chỉ nghe Long Bảo Bảo chính hưng phấn kêu to, tùy theo hắn liền dẫn đầu hướng về Lý Dạ Kỳ trốn phương hướng đổi tới. Mà tử kim thần long cũng là vội vã đi theo. Chu Huyền cùng thần nam nhìn nhau sau đó, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mang theo tiểu phượng hoàng cùng đuổi tới. Trong lúc bất chi bất giác, Chu Huyền cùng thần nam đám người đã đuổi đầy đủ cách xa mấy ngàn dặm. Phía trước đầu kia bị tử kim thần long liên thủ với long bảo bảo đánh một trận thật đau ám hắc thần long tựa hồ không kiêng dè gì, một mực trên không phi hành, phảng phất căn bản không sợ mặt sau có người truy đuổi như vậy. Cứ như vậy, ở kinh qua một đoạn thời gian truy đuổi sau khi, hắn mới đột nhiên hướng phía dưới mới đâm tới. Trong nháy mắt, cũng đã triệt để mà biến mất ở phía trước một thung lũng bên trong. Làm Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi truy tới đây thời điểm, đã không thấy đầu kia ám hắc thần long hình bóng, bất đắc dĩ chỉ có thể theo rơi xuống. Hả? Phía trước tựa hồ có vài cỗ phương Tây thần long khí tức. Trong miệng một tiếng khẽ ô lên, ở rơi xuống đất nháy mắt, Chu Huyền lông mày liền không khỏi hơi nhíu lại. Không được. Long đại gia có loại dự cảm xấu, chúng ta hình như là trúng kế. Tử kim thần long không nhịn được thất thanh hét lớn. Đại quang minh thần côn ở trên. Ta cũng có đồng dạng linh cảm, ta cảm thấy, chúng ta khả năng bị lừa rồi. Cùng lúc đó, long bảo bảo cũng là nhỏ giọng thầm thì nói rằng. Thần nam cũng cảm thấy không ổn, nơi này tựa hồ không ngừng cư trụ một con ám hắc thần long. TV bò sát, các ngươi quả nhiên đuổi tới. Vô sỉ vô liêm sỉ đám gia hỏa, vừa nãy các ngươi vây công ta, hiện tại ta muốn để cho các ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Trong chớp mắt, mất đi sừng rồng ám hắc thần long Lý Dạ Kỳ, tức giận ở trong cốc gầm thét lên gào lên. Gào gừ, gào gừ. Tiện đà, tòa sơn cốc này bốn phía, trong nháy mắt liền truyền đến từng trận to lớn long âm. Lập tức, chỉ thấy 6 con thân hình khổng lồ ám hắc thần long xuất hiện ở thung lũng bốn phía, bao quanh đem Chu Huyền cùng thần nam chờ người vây quanh ở bên trong. Hù chết long đại gia. Nơi này tổng cộng có 6 con ám hắc thần long, bọn họ lại quần cư, thật sự là không có thiên lý a. Hiển nhiên tình hình như thế, Tử Kim thần long cũng không khỏi đến hoàn toàn biến sắc thầm nói. Hắn mới vừa cùng Long Bảo Bảo cuồng ngẫu quá Lý Dạ Kỳ, hiện tại liền lại phản bị bao vây, báo ứng này cũng thật là tới nhanh a. Cũng may, trước mắt những này hắc ám thần long có điều cấp 6 cấp 7, Tử Kim thần long tự hỏi còn có ứng phó năng lực. Nhưng mà giữa lúc Tử Kim thần long tâm trạng âm thầm may mắn thời điểm, đột nhiên trong lúc đó truyền ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm. Lập tức, một luồng khổng lồ long khí che ngập bầu trời bình thường chạy trồm bao phủ tới. To lớn như thế, xa vượt xa vậy cấp 7 tiên thần, liền ngay cả Tử Kim thần long cũng cảm thấy một luồng trước nay chưa có dày đặc uy thế. Tiện đà, nhưng thấy phương xa phía chân trời bên trong, thình lình có một con khổng lồ lão long phá không bay tới. Nhìn như hành động chậm chạp, nhưng tốc độ cực nhanh, sơ thủy thời điểm vẫn còn ở bên ngoài ngàn dặm, đảo mắt nháy mắt, liền đã đến phụ cận. Là thần hoàng cấp thần long khác. Lão đại, cứu mạng a. Hầu như trong nháy mắt, Tử Kim thần long liền cảm ứng được con rồng già kia trên người tản mát ra khí tức cực lớn, trong lòng kinh hãi không ngớt hắn, vội vã mang đầy cứu trợ nhìn về phía Chu Huyền. Lão lao thật thật đợi. Nhìn cái kia nhát như chuột Tử Kim thần long, Chu Huyền trong miệng không khỏi truyền ra một tiếng cười mắng. Tuy rằng chạy tới con rồng già kia thực lực không yếu, thế nhưng là vẫn cứ không có bị Chu Huyền để vào trong mắt. Con rồng già này nếu thức thời cũng thì thôi, nếu như hắn dám to gan có nửa điểm mạo phạm, Chu Huyền cũng không ngại thuận lợi chém hắn. Trong hai nghe được Chu Huyền thanh âm sau đó, Tử Kim thần long nịnh nọt nở nụ cười sau đó, liền rúc vào Chu Huyền phía sau, lặng yên đứng ở tại chỗ, cũng không tiếp tục phục thường ngày như vậy địa lưu manh vô lại. Không lâu lắm, đầu kia thần hoàng cảnh giới lão long liền chạy tới Chu Huyền cùng thần nam đám người trước người. Có lẽ là cảm nhận được rồi Chu Huyền trên người cái kia như có như không nguy cơ sống còn, có thể con rồng già này bản không có ý định trêu chọc Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi. Con rồng già kia không chỉ có không có cùng Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi khai chiến dự định, trái lại rất là nhiệt tâm nói cho thần nam rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Thậm chí liền ngay cả mảnh này tử vong cấm địa nơi sâu xa tích chứa bí mật lớn động trời mật, hắn cũng giảng cho thần nam biết được. Hàn huyên một trận sau đó, Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi liền lần thứ hai hướng về tử vong cấm địa nơi càng sâu xuất phát. Đang đi ra những này ám hắc thần long ở rừng rậm sau đó, trước mắt mọi người thình lình xuất hiện một mảnh mênh mông đại thảo nguyên. Cùng với trước không giống, mảnh này mênh mông vô bờ địa đại trên thảo nguyên, chưa từng xuất hiện bất kỳ yêu ma, có chỉ là vô tận cây cỏ bị. Đến vậy là kỳ quái, mảnh này trên đại thảo nguyên, lại không có một con dã sinh động vật xuất hiện, không nói ra được hoang vu. Tuy rằng cây cỏ sắc vô biên, nhưng vẫn là làm cho người ta một luồng khuyết thiếu tức giận cảm giác. Đầy đủ mấy ngày, mãi đến tận mọi người sắp đi ra mảnh này hoang vu đại thảo nguyên thì, cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Có điều này vắng lặng một cách chết chóc làm người cảm giác thấy hơi bất an. Ở trước mắt loại này tràn ngập quỷ dị địa phương, tĩnh mịch so với những kia nhìn thấy hung hiểm đáng sợ hơn. Đại thảo nguyên khu vực biên giới, nơi đó là mờ mịt sương trắng, như tiên khí vừa giống như tử khí, làm cho người ta một luồng cực kỳ hoang đường tuyệt luân cảm giác. Xanh khí tức cùng chết khí tức đan xen cùng tồn tại, nơi này phảng phất là một sinh tử bình hành bước đệm khu vực. Mênh mông sương trắng bao phủ phía trước mới, khiến người ta không thấy rõ nơi đó đến cùng có thế nào cảnh vật. Mọi người ở trong sương mù đi về phía trước ước chừng 3-500 dặm lộ trình, một nguồn sức mạnh vô hình đột nhiên ngăn trở chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Sống và chết địa khí hơi thở ở đây xung kích địa càng thêm kịch liệt, khi thì khiến người ta phảng phất đưa thân vào thiên đường giống như gió xuân ấm áp, khi thì lại khiến người cảm giác tựa hồ hãm sâu địa ngục giống như âm u đáng sợ. Phù một tới chỗ này, Chu Huyền trong mắt liền lóe lên một tia hết sạch. Cùng ma chủ đạt thành giao dịch hắn, tự nhiên biết nơi này là địa phương nào, cũng biết nơi này tồn tại ý nghĩa. Có điều Chu Huyền nhưng không có nhiều lời, trực tiếp liền dẫn theo thần nam chờ ngươi hướng về một phương hướng đi tới. Không lâu lắm, Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi liền đi tới một chỗ, sinh tử khí tức kịch liệt gợn sóng căn nguyên địa vị trí, nơi đó rõ ràng thấy rõ một đạo cánh cửa không gian đứng sừng sững ở trong sương mù. Cánh cửa không gian trên, mơ hồ có loại lực lượng quỷ dị gợn sóng, tựa hồ dựng dục nhân vật đáng sợ, lộ ra không rõ khí tức, sáng tối chập chờn. Mỗi khi có ánh sáng lượng thoáng hiện thì sẽ có xanh khí tức từ đó phun trào hiện ra, mà mỗi khi nơi đó rơi vào hắc ám thì sẽ có vô tận mùi chết chóc từ tiêu tán ra. Tại nơi sáng tối chập trần cổng tò vò bên trong, thình lình có thể nhìn thấy một khối đủ có chiều cao hơn một người bia đá, mỗi khi có ánh sáng lượng thoáng hiện thì, bia đá ánh sáng như gương. Làm bóng tối bao trùm thì nó phảng phất có thể hấp thu tất cả quang tuyến, đen đáng sợ, đen khiến người ta run sợ. Làm quang minh cùng hắc ám luân phiên thời điểm, mơ hồ trong lúc đó, trên bia đá hiện ra hai chữ lớn, luân hồi. Luân hồi rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ nói đạo này cánh cửa không gian, là nếu nói luân hồi chi môn? Tiến vào bên trong, liền muốn bắt đầu rơi vào luân hồi. Trong mắt thấy rõ này thần dị vô cùng cánh cửa không gian, thần nam không khỏi kinh nghi bất định mở miệng suy đoán nói. Nơi đây tựa hồ đã là vùng thế giới này phân cuối, đã lại không đường có thể đi, tựa hồ chỉ có tiến vào luân hồi trong môn phái, mới có thể phát hiện con đường mới. Chỉ là tại đây dạng một tà dị bên trong thế giới, đạo kia cánh cửa không gian nổi lên như vậy một cái tên, thử hỏi ai dám dễ dàng đi thử nghiệm. Không thể làm gì, cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể như tử kim thần long lúc trước giống như vậy, đem mang đầy nhờ giúp đỡ ánh mắt chuyển hướng Chu Huyền. Chờ mong vị này sâu không lường được cấm kỵ tồn tại, có thể cho mình một cái đáp án, dù cho vẹn vẹn chỉ là một nhắc nhở cũng tốt. Luân hồi chi môn, thực sự là không nghĩ tới, bọn họ lại thật sự làm xong rồi. Không sai, chính như suy đoán của ngươi, cánh cửa này, chính là trong truyền thuyết luân hồi chi môn. Chỉ là ở lâu đời năm tháng trước, nó cũng đã hư hại, có đại thần thông giả, đem ẩn nấp ở đây, rút lấy thiên địa sinh tử khí. Mục đích chính là vì đưa nó chữa trị, tương lai, cánh cửa này sẽ phát huy rất trọng yếu tác dụng, nó hết sức trọng yếu. Chu Huyền theo như lời nói tuy rằng vẫn cứ mơ mơ hồ hồ, thế nhưng là cũng không có lệnh thần nam thất vọng. Mơ hồ trong lúc đó, thần nam cũng hiểu này phiến cánh cửa không gian, e sợ quan hồ rất nhiều dường như Chu Huyền như vậy cấm kỵ cường giả mưu tính. Có một số việc, ngươi bây giờ còn chưa có tư cách biết, nếu như ngươi còn muốn biết gì nữa, không ngại tiến vào bên trong đi tìm một phen, còn có thể có thu hoạch gì, liền xem chính ngươi cơ duyên. Hiển nhiên thần nam muốn nói lại thôi, dường như còn muốn tuân hỏi chút gì, Chu Huyền nhưng là trực tiếp ngắt lời hắn. Được. Không có nửa điểm do dự, trong lòng đối với việc đó bí ẩn vô cùng chú ý thần nam, lúc này liền đúng Chu Huyền lên tiếng trả lời. Bất quá hắn trung quy đúng này trong truyền thuyết luân hồi chi môn tồn có sự kiêng rẻ, trước khi lên đường, đem Long Bảo Bảo cùng Tiểu Phượng Hoàng lưu tại bên ngoài, cũng giao phó tử kim thần Long chăm sóc. Bản tọa theo ngươi cùng vào đi thôi. Chu Huyền đối với này luân hồi chi môn ở trong tồn tại cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, bởi vậy hắn liền chậm rãi hướng về thần nam nói rằng. Đang khi nói chuyện, hắn liền trực tiếp bước chân vào luân hồi chi môn ở trong, mà thần nam cũng là thật chặt đi theo phía sau hắn. Ở vượt qua luân hồi chi môn trước mắt, Chu Huyền cùng thần nam lúc này liền cảm giác được rõ rệt, phía trước phảng phất đang ngủ say một đáng sợ vô cùng cấm kỵ tồn tại. Mơ hồ trong lúc đó, hình như có một nguồn sức mạnh mênh mông ở mênh mông cuộn cuộn, như đại dương mênh mông bình thường hùng vĩ, khó có thể phỏng đoán. Lúc này, luân hồi bên trong cái kia diện chặn ở trung ương bia đá, theo Chu Huyền cùng thần nam hai người đến, cũng là xảy ra biến hóa kỳ diệu. Chỉ thấy trên bia đá luân hồi hai chữ dần dần biến mất, làm quang ám luân phiên trong thời gian dĩ nhiên dần hiện ra tiền sinh kính ba chữ. Sau đó bia đá dường như một chiếc gương giống như vậy, trở nên cực kỳ sáng sủa, nhanh chóng dần hiện ra từng hình ảnh bóng hình. Có điều những hình ảnh kia thực sự quá nhanh, thần nam trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng, hình ảnh đã lật đến trang cuối cùng. Một như rất giống ma vậy cao to bóng người nghịch khoảng không mà lên, hướng về cái kia mênh mông vô ngần hư không phóng đi, sau đó hình ảnh liền ngừng ở đây nơi, cuối cùng triệt để mà biến mất không còn tăm tích. Chuyện gì thế này? Kiếp trước cảnh. Lẽ nào vừa mới những hình ảnh kia là kiếp trước của ta? Nhưng là ta căn bản cũng không có thấy rõ a. Thần nam có chút tức giận, bởi đi vào này nơi này sau, hắn một mực cẩn thận đề phòng, sự chú ý chưa có thể đủ tất cả bộ đặt ở tiền sinh kính trên, vì vậy bỏ mất mà qua. Hắn muốn từ tân lại nhìn một lần, đáng tiếc tiền sinh kính không còn chút nào nữa gợn sóng. Không thể làm gì bên dưới, thần nam cũng chỉ có thể đảo mắt nhìn về phía một bên Chu Huyền, nhưng mà hắn nhưng là nhất định phải thất vọng. Nay tiền sinh kính tuy rằng thần dị cực kỳ, nhưng là vừa làm sao có khả năng nhìn ra Chu Huyền căn nguyên vị trí. Không cần nói kiếp trước, liền ngay cả Chu Huyền kiếp này cũng không cách nào thăm dò ra mảy may. Lớn như vậy tiền sinh kính ở trong, chỉ có một mảnh trắng xóa xương mù dày, đem Chu Huyền tin tức hết mức che lại. Đăng bởi. Chương 48, kiếp trước kiếp này. Cảm thụ được thần nam nhìn kỹ ở trên người mình cái kia ánh mắt kinh dị, Chu Huyền xoay người tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn hắn. Các ngươi cũng tiến vào đi, nơi này không nguy hiểm gì. Tiện đà, nhưng thấy Chu Huyền quay đầu lại hướng về luân hồi chi môn phía ngoài tử kim thần long cùng Long Bảo Bảo cùng với Tiểu Phượng Hoàng, chào hỏi một tiếng. Không nguy hiểm cái kia có thể thật sự là quá tốt. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, tử kim thần long cùng Long Bảo Bảo cùng với Tiểu Phượng Hoàng lúc này liền trước sau bay vào luân hồi chi môn bên trong. Lão đại, thần tiểu tử, các ngươi vừa nay đang làm gì? Nơi này có đồ chơi tốt gì sao? Vừa mới bay đến Chu Huyền cùng thần nam bên người, Tử Kim Thần Long liền mang theo vài phần thần sắc tò mò mở miệng dò hỏi. Ta mới vừa mới nhìn đến kiếp trước của ta, nhưng chỉ có thể nhìn thấy cuối cùng một bộ hình ảnh, không có thấy rõ phía trước sinh cái gì. Chu Huyền mặc dù không có tiếp lời, thế nhưng thần nam nhưng vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng. Cái gì? Có thể nhìn thấy mình kiếp trước? Thần tiểu tử ngươi đang nói mơ chứ? Ngươi làm sao có khả năng? Nhưng mà còn chưa chờ Tử Kim Thần Long tiếng nói hoàn toàn hạ xuống, hắn liền nhanh nhắm lại miệng mình. Bởi vì Long Bảo Bảo trôi nổi ở trước tấm bia đá thì, bia đá đột nhiên trở nên ánh sáng cực kỳ, dần hiện ra ba chữ lớn, tiền sinh kính. Từng bức họa đang nhanh chóng thoáng hiện, nhìn bọn họ hoa cả mắt. Làm hình ảnh kết thúc thì, có điều mới vẹn vẹn quá khứ chốc lát mà thôi. Một người một đời, hết thể trọng yếu hình ảnh, khoảng chừng trong chốc lát liền toàn bộ biểu diễn xong xuôi. Có thể tưởng tượng được, hình ảnh này thoáng hiện có cỡ nào nhanh. Mọi người ở đây bên trong, ngoại trừ thực lực cực kỳ kinh khủng Chu Huyền bên ngoài. Mặc dù là thần nam đám người tu vi cũng là khá là bất phàm, nhưng mà cũng bất quá vẹn vẹn bắt được có hạn mấy bức vẽ thôi. Cái này tiểu đậu đinh kiếp trước dĩ nhiên là một cái thiên long. Hơn nữa còn là một cái mọc ra rồng phương Tây rực đặc thù thiên long. Hắn long đại gia, thiên long nhưng là ngự trị ở thần long bên trên nhiên tồn tại a. Tử Kim Thần Long trợn mắt hốc mồm nhìn Long Bảo Bảo, không nhịn được ngoác mồm lẻ lươi thở dài nói. Ta không thấy rõ nha, ta chỉ có thấy được rất nhiều ăn ngon. Long Bảo Bảo tâm thần tựa hồ rất hoảng hốt, qua một hồi lâu mới nhỏ giọng nói lầm bầm. Cùng lúc đó, Long Bảo Bảo khỏe miệng lại vẫn thong xuống vài giọt nước dãi, thậm chí ngay cả liền đủ ngục cùng ngục nuốt thật mấy ngụm lớn. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, Chu Huyền cùng thần nam đám người nhất thời cảm thấy không còn gì để nói. Tên tiểu tử này, dưới tình huống như vậy lại còn không quên bắt giữ những hình ảnh kia, cũng thật là cái vai hề, có thể nói long bên trong kỳ hoa. Chu Huyền chậm rãi đem chính mình thấy một ít tin tức thuật lại cho chúng người biết được, có điều cũng không biết hắn là cố ý vẫn có ý. Từ trong miệng hắn lời nói ra, vẫn là ý như dị vãng mơ hồ không rõ, thế nhưng đại khái đường viền vẫn là hết sức rõ ràng. Trong hình, Long Bảo Bảo đã từng trải qua một hồi khó có thể tưởng tượng khốc liệt đại chiến. Ở trận chiến đó bên trong, hắn bị thương nặng tính mạng hấp hối, khổng lồ thiên long chân thân gần như pha toái. Bất quá hắn vẫn chưa có thể thành công bỏ qua thân rồng chuyển thế sống lại, bởi vì có người đối với hắn áp dụng phong ấn, đưa hắn linh thức niêm phong ở tản tạ không thể tả long trong cơ thể. Cuối cùng hắn kết hợp bộ tộc Phượng Hoàng Niết Bàn sống lại bí pháp. Lúc này mới cuối cùng cũng coi như con sống. Thế nhưng là do long tộc cao cấp nhất giai thiên long, đã biến thành cấp thấp nhất giai địa long. Thần Nam cũng không nghĩ tới tên tiểu tử này lai lịch lớn như vậy. Tử Kim Thần Long cũng là hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Long Bảo Bảo. Ở Long tộc trong lịch sử có thể lên cấp đến Thiên Long cảnh giới địa thần long, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không biết đã từng lại có Long Bảo Bảo một nhân vật như vậy. Có thể tưởng tượng, Long Bảo Bảo lúc trước đến tột cùng có cỡ nào bi thảm. Dĩ nhiên do cao cấp nhất Thiên Long trực tiếp giáng cấp đến cấp thấp nhất địa long, hơn nữa ký ức hoàn toàn biến mất. Sau đó, Long Bảo Bảo hoàn toàn dựa vào bản năng trực giác, không ngừng niết bàn, không ngừng tiến hóa. Trải qua lâu đời tháng năm dài đằng đẵng, Long Bảo Bảo mới chậm rãi lên cấp đến cấp 5 Thánh Long. Trong này quá trình, thật có thể xưng được là một bộ huyết lệ sử. So sánh với đó, Tiểu Phượng Hoàng liền may mắn hơn nhiều, của nàng kiếp trước vẫn là một Phượng Hoàng. Có điều tựa hồ cường đại dị thường, thống lĩnh bầy yêu khắp nơi chinh chiến, có thể nói đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Cùng Long Bảo Bảo trải qua gần như, Tiểu Phượng Hoàng cuối cùng cũng là bởi vì gặp cường địch, trọng thương hấp hối. Hơn nữa, ở Niết Bàn thì sinh bất ngờ. Lùi hóa thành một viên trứng Phượng Hoàng. Mau mau nhanh. Để Long Đại gia đến thử xem. Đợi đến Tiểu Phượng Hoàng trước khi rời đi sinh kính thời điểm, Tử Kim Thần Long vội vã la to nói. Mắt thấy hai cái thần thú đồng bạn kiếp trước đều là vô cùng thần bí đại nhân vật, này bị Long nhất thời cũng có chút không nhẫn lại được. Lập tức, hắn liền ngay cả bận bịu đẩy ra tiền sinh kính trước. Chỉ thấy mặt kính quang vụ mịt mờ, một vài bức hình ảnh tùy theo tránh mau hiện mà qua. Lão lưu manh địa kiếp trước dĩ nhiên là một người loại. Hơn nữa tựa hồ lai lịch rất lớn. Có điều mặc dù không cách nào tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, thế nhưng hắn kiếp trước bản tính đúng là cùng hiện tại gần như, tương tự cực kỳ vô liêm sỉ, toàn bộ chính là một lao lưu manh. Thật có thể nói là giang sơn dễ đổi, tuy rằng thay đổi một thân thể, nhưng tính cách nhưng không hề có một chút nào thay đổi. Gào gừ. Quá làm cho Long thất vọng rồi, ta còn tưởng rằng ta là thái cổ đệ nhất cấm kỵ đại thần độc cô bại thiên chuyển thế đây, ai biết dĩ nhiên cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Ai? Bất đắc dĩ Long Sinh A, cuộc sống của ta từ đây mất đi hào quang. Lão lưu manh rung đùi lắc ý, một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ. Không thể đủ ở luân hồi môn tiền sinh kính nhìn đằng trước đến mình kiếp trước, thần nam khá là tiếc nuối. Nhưng mà càng làm hắn thất vọng là, phía này có thể rõ ràng hiện ra Tử Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo cùng với Tiểu Phượng Hoàng kiếp trước tiền sinh kính, dĩ nhiên không cách nào nhìn được Chu Huyền chút nào. Trong lúc nhất thời, thần nam trong lòng càng khiếp sợ hơn, đối với Chu Huyền lai lịch cũng là càng hiếu kỳ hơn. Trước kia chuyện cũ từ lâu hóa thành mây khói, chúng ta còn là tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Trong miệng than nhẹ một tiếng, không muốn lần thứ hai tiếp tục lưu lại Chu Huyền, lúc này liền hướng về luân hồi chi địa nơi sâu xa đi tới. Mà thần nam cùng Tử Kim Thần Long chờ ngươi còn cần Chu Huyền che chở, tự nhiên là không chút do dự theo sát ở phía sau. Tại đây trống trải trong đường nối, sinh tử khí tức luân phiên xuất hiện, đồng thời còn có một nguồn sức mạnh mênh mông đang không ngừng gợn sóng. Bất luận là thần nam vẫn là Tử Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo cùng với Tiểu Phượng Hoàng, toàn bộ đều đối với lần này cảm thấy hết sức kính nghệ. Thằng nếu không phải là có Chu Huyền bực này mạnh mẽ đại năng phía trước mới dò đường, bọn họ sợ là vẫn đúng là không nhắc lên được tiếp tục hướng phía trước tâm tư. Theo Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi một đường về phía trước, khoảng chừng được rồi chừng nửa canh giờ, khắp nơi nóng rực hồng quang chặn lại rồi con đường phía trước. Hồng quang trước, thình lình một tòa bia đá sừng sững, dâng thư vài hàng làm người xúc mục kinh tâm chữ bằng máu. Luân hồi trí trước, lùi một bước trời cao biển rộng, tiến một bước hồn phi phách tán, biến thành cho bụi. Hán Long đại gia. Chuyện này. Này nơi nào còn có đường lui a? Hiển nhiên đột nhiên này xanh biến cố, Tử Kim Thần Long không khỏi chửi bới một tiếng nói rằng. Bởi vì ở Chu Huyền cùng thần nam đám người phía sau, chỉ có mở mị sương mù tràn ngập bao phủ. Mà có một nguồn sức mạnh ngăn lại đường rút lui, nguyên bản đường nối cũng sớm đã hoàn toàn biến mất không thấy. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường Chu Huyền. Lấy tay từ hắn mở ra thế giới ở trong, Nhiếp đã lấy ra một vị bị hắn nuôi dưỡng thần tộc thiên sứ. Tiện đà không chút do dự đưa hắn thả vào phía trước nóng rực hồng quang ở trong, dùng để cho rằng dò đường quân cờ. Trong nháy mắt tiếp theo, khiến cho tâm thần người đều kinh sợ đến mức một màn sinh. Chỉ thấy cái kia tứ rực thiên sứ phủ vừa tiếp xúc với hồng quang, tựa như cùng băng tuyết gặp phải ánh mặt trời bình thường cực kỳ tấn hòa tan, chỉ có lưu lại một sợi hồn phách bay vào luân hồi trì bên trong. Hả, quang minh đại thần côn ở trên. Lẽ nào đây chính là nếu nói luân hồi? Thật là đáng sợ. Mắt thấy tứ dực thiên sứ trong nháy mắt bỏ mình, Long Bảo Bảo lúc này kinh hô. Nhưng vào lúc này, nhưng thấy thần nam quanh thân phân tán ra hắc kim hai màu hào quang óng ánh. Tuy theo, một đen một vàng hai đám quang cầu đột nhiên lao ra thân thể của hắn, hóa thành một đạo thái cực thần ma đổ vọt vào luân hồi trì ở trong. Dương dực hồng quang nhưng không thể đủ đem tan rã, hai màu quang cầu vọt vào luân hồi trì sau, tuôn ra từng trận cường thịnh ánh sáng. Khiến cảnh vật bên trong loáng thoáng có thể thấy được. Luân hồi trì bên trong là một mảnh trống trải vô cùng hư không, một vòng to lớn thái cực đồ trôi nổi ở nơi đó, chu vi không xuống mấy trăm trượng. Nó vô thanh vô tức xoay tròn, lộ ra một nguồn sức mạnh mênh mông gợn sóng, kiêm hữu một luồng thê lương khí tức, dường như tuyên cổ cũng đã tồn tại. Ngoại trừ từ ma chủ nơi đó biết được một ít bí ẩn Chu Huyền bên ngoài, thẳng đến lúc này, thần nam chờ ngươi mới hiểu được. Nguyên lai bọn họ lúc trước cảm ứng được nguồn sức mạnh kia chính là bắt nguồn từ với cái này thần bí thái cực đồ. Mà trong đường nối cùng tồn tại sinh tử khí tức, nhưng là từ hai cái to lớn âm dương nhãn, không ngừng quần cuộn ra. Thần nam trong cơ thể lao ra tiểu thái cực đồ, tiến vào vùng không gian này sau, liền lơ lửng ở đại thái cực đồ đối diện. Nó lẳng lặng xoay tròn, loáng thoáng cùng đạo kia đại thái cực đồ thành lập một loại nào đó vi diệu liên hệ. Đăng bởi. Chương 49, Tinh linh thánh nữ. Luân hồi chi phía trên giữa hư không. Một lớn một nhỏ hai vòng cực kỳ tương tự chính là thái cực đồ đối lập mà đứng. Đột nhiên, nhưng thấy cái kia tua tiểu thái cực đồ tuôn ra một đoàn hào quang chói mắt, kim hắc hai màu quang cầu ở trong chớp mắt ra đi, tiểu thái cực đồ không còn tồn tại nữa. Hai màu quang cầu gấp tựa như tia chớp, phân biệt hướng về đại thái cực đồ âm dương nhãn phóng đi. Ầm. Ầm. Khí tức của sự sống và cái chết mênh mông cuồn cuộn, như đại dương mênh mông giống như vậy, sôi trào mãnh liệt ra. Hai màu quang cầu phân biệt biến mất ở âm dương nhãn bên trong. Cùng lúc đó, luân hồi trì ở ngoài cái kia rừng rực hồng quang cũng biến mất theo không thấy. Còn chưa chờ thần nam còn có Tử Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo cùng với Tiểu Phượng Hoàng, rõ ràng đây tột cùng là chuyện ra sao. Phương này luân hồi chi địa chỗ ở không gian tựa như cùng sụp đổ giống như vậy, một nguồn sức mạnh mênh mông dẫn dắt bọn họ, phân biệt hướng về hai người này to lớn âm dương nhãn bên trong vào tới. Nay cố lực kéo tuy rằng hùng vĩ cực kỳ, thế nhưng là căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Chu Huyền mảy may. Cũng may Chu Huyền biết được này lực kéo, chính là thái cực đồ bên trong trận pháp truyền tống, bắt đầu vận chuyển sau đó vừa mới sinh ra. Bởi vậy Chu Huyền cũng không có làm ra bất kỳ cái gì chống đối, trực tiếp theo cái kia lực kéo đi theo thần nam đám người phía sau, hướng về cái kia hai cái to lớn âm dương nhãn bay qua. Đầu chuyển tinh di, mây gió biến ảo. Trong chớp mắt, Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi liền cảm giác mình tiến nhập một mảnh không gian kỳ dị bên trong. Theo một vài bức óng ánh bức tranh các vì sao, thiểm hiện ở trước mắt của bọn họ, mọi người dường như lưu tinh bình thường từ chúng nó ở trong xuyên qua, lấy cực sông về phía trước. Thời gian tựa hồ đang nhanh chóng trôi qua, vô số lần qua lại hư không vô tận, Chu Huyền cùng Tử Kim Thần Long cũng vẫn không có cảm thấy có cái gì không khỏe. Thế nhưng Thần Nam cùng Long Bảo Bảo cùng với Tiểu Phượng Hoàng, nhưng cảm giác phảng phất đã vượt qua lâu đời tháng năm dài đằng đẵng. Loại này kỳ lạ cảm giác khiến cho bọn họ cảm giác vô cùng không khỏe, phảng phất chính mình hóa thành vũ trụ một hạt bụi nhỏ, chính đang thời gian sông dài bên trong nước chảy bèo trôi như vậy. Chớp mắt vĩnh hằng trong lúc đó, đợi đến Chu Huyền cùng Thần Nam chờ người trước mắt dần hiện ra óng ánh khắp nơi hào quang lóa mắt thời điểm, bọn họ dĩ nhiên xuất hiện ở một thế giới khác ở trong. Đây là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới, bầu trời xanh thẳm cực kỳ, như tuyệt thế lam ngọc bình thường óng ánh long lanh. Phu cận, hoa tươi thơm ngát, cỏ xanh như tấm đệm, nước mũi mùi thơm thấm ruột thấm gan. Chim hót huyền chuyển êm hai, dường như duyên dáng chương nhạc, xa xa dòng suối nhỏ động len ken thùng thùng, cũng giống vui vẻ khiêu động âm phủ. Cái này hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von thế giới, dường như như tiên cảnh mỹ lệ. Ngẫm lại trước lúc này, Chu Huyền cùng Thần Nam chờ ngươi trải qua địa hoàng tuyển, khổ hải, tử vực chờ rất nhiều hiểm địa cấm khu, bọn họ có một luồng từ địa ngục thăng vào thiên đường vậy cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, Thần Nam cùng Tử Kim Thần Long cùng với Long Bảo Bảo còn có Tiểu Phượng Hoàng, không khỏi vẻ mặt sững sờ không ngớt. Này tương phản to lớn trong lúc nhất thời để cho bọn họ có chút không khỏe, bọn họ thực sự không nghĩ ra vì sao đột nhiên tới nơi này mảnh tiên cảnh bên trong. Ồ, Quang Minh Đại Thần Côn ở trên, lẽ nào bởi vì luân hồi trì duyên cớ, chúng ta luân hồi chuyển thế sống lại. Một lát thời gian qua đi, tỉnh hồn lại Long Bảo Bảo không ngừng tự lẩm bẩm. Không cần lo lắng, bất quá là cái kia tua thái cực đồ bên trong ẩn chứa truyền tống trận pháp thôi. Trong hai nghe được Long Bảo Bảo lẩm bẩm thanh, Chu Huyền khinh mở miệng cười nói rằng, nghe được Chu Huyền lời nói sau đó, nguyên bản bị Long Bảo Bảo giật mình Thần Nam, cũng là một lần nữa yên lòng. Nhìn bên người Chu Huyền chờ người hay là trước như cũ, Thần Nam cũng phản ứng lại, bọn họ khẳng định không có luân hồi chuyển thế. Có khả năng nhất là cái kia hai màu quang cầu, xông vào thái cực đồ âm dương nhãn trung hậu, dẫn một loại nào đó biến cố, dồn khiến cho bọn họ không giải thích được đến nơi này. Nghĩ đến cái kia hai màu quang cầu, Thần Nam trong lòng hơi động, tập trung cao độ cảm ứng hơi thở của bọn họ. Kết quả để hắn có chút kinh ngạc, hai màu quang cầu không biết lúc nào đã về tới đan điền của hắn bên trong. Hắn thật sự không hiểu, này hai màu cầu rốt cuộc là lai lịch gì, chúng nó tích chứa bí mật thực sự nhiều lắm. Gào gừ. Thực sự là một chỗ tốt ta, đã đến rồi thì nên ở lại, chúng ta phải cố gắng tu sửa một phen, từ mấy ngày nay Long Đại gia đều sắp bị giàn vật đến chết. Biết được chính mình không có bất kỳ khác thường gì sau đó, Tử Kim Thần Long liền khôi phục ngày xưa bĩ tương, chỉ nghe trong miệng hắn hét dài một tiếng, lập tức liền hiển hóa ra Thần Long thân thể, hướng về phía trước một hồ nước bay qua. Cùng lúc đó, Tiểu Phượng Hoàng cũng là bay về phía xa xa, cùng nơi đó vài con tiên hạc đồng thời phiên phiên phi múa. Mà chính đang quay về tiên hạc chảy nước miếng Long Bảo Bảo, nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng bay qua sau đó. Nó không thể không lưu luyến rời đi ánh mắt, ba bước vừa quay đầu lại hướng về cách đó không xa quả lâm bay lên không. Thân tiểu tử, qua bên kia hồ nước đi. Nơi đó có kinh hỉ đang chờ ngươi. Thân hồn ý nghĩ đột nhiên hơi động, đem nơi đây tình huống thăm dò xong xuôi sau này Chu Huyền, tự tiếu phi tiếu quay về Thần Nam nói rằng. Thần Nam tuy rằng không hiểu Chu Huyền nói tới đến tột cùng là có ý gì, thế nhưng hắn cũng không có từ chối. Lúc này liền hướng về cái kia nơi hồ nước bay qua. Xuyên qua mấy chục dặm lộ trình, Chu Huyền cùng Thần Nam liền chạy tới cái kia hồ nước phụ cận. Nhưng thấy phía trước một như ngọc thạch hồ nhỏ xuất hiện ở trên mặt đất, xanh lam hồ nước khúc xạ sán lạn hào quang, hồ nhỏ chu vi hoa tươi nở rộ, cỏ ngọc cửa hàng địa, như đồng thoại thế giới giống như vậy, xinh đẹp khiến người ta không thể tin được. Chu Huyền dĩ nhiên tự đắc thưởng thức phụ cận mỹ cảnh, nhưng mà Thần Nam lúc này lại là đã sững sờ ở đường trường. Bởi vì ở cái kia hồ nước bên bờ, chính có từng cái nữ tử tọa ở bên hồ trên một tảng đá, nâng hằm dưới, nhìn hồ nước, suy nghĩ xuất thần. Mặc dù là chỉ là một hình mặt bên, nhưng cũng đã đem nữ tử hoàn mỹ vóc người vừa lúc đại chỗ tốt thể hiện rồi đi ra, duyên dáng đường cong đoan chính là mỹ đến cực điểm. Toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, khiến cho nàng xem ra mang theo nhàn nhạt xuất trần khí chất. Nâng hàm dưới cánh tay nhỏ trắng sáng như tuyết, lộ ra ở ý ở ngoài, lôi kéo người ta suy tư vô hạn. Một con màu xanh biết xóa dài ở đầu vai, ở màu trắng quần áo tôn lên dưới, khiến cho của nàng hình mặt bên có vẻ có khác ý nhị. Thần Nam dị thường chấn động, bởi vì ở nhìn thấy cô gái này trong chớp mắt, hắn cũng cảm giác được một tia hơi thở quen thuộc. Hắn nhanh cải biến một phương hướng, rốt cục thấy được cô gái dung mạo. Thiếu nữ tiên tư tuyệt thế, không dính vào một tia trần thế khí tức, nàng giống như cựu thiên huyền nữ chuyển thế dáng trần giống như vậy, rung động lòng người điệu tiên nhan khiến người ta suy tư vạn ngàn, nhưng cũng không sinh được nửa điểm khinh nhẫn tâm ý. Thần Nam trong đầu hoanh địa một tiếng vang lên một đạo sấm nổ, hắn suýt nữa từ trên bầu trời ngã xuống đi. Thiếu nữ kia ngoại trừ đầu màu sắc ở ngoài, bất kể là dung mạo vẫn là vóc người, dĩ nhiên cùng Vũ Hinh giống như lúc. Sao có thể có chuyện đó, nhưng đây đúng là thật sự. Thần Nam quả thực không cảm tin tưởng con mắt của chính mình, ở mảnh này chưa tên thế giới, hắn dĩ nhiên gặp được cùng Vũ Hinh tướng mạo vậy nữ tử, hắn thiếu một chút đại kêu thành tiếng. Đã từng thề non hẹn biển còn oanh bên hai, đã khuất núi âm dung tiếu mạo nhưng mất mặt trước, năm xưa tâm hữu linh tê đến nay chưa tán. Trong lòng một trận đâm sau cơn đau, một luồng cảm giác ấm áp xông lên trong lòng hắn. Lẽ nào nàng đúng là Vũ Hinh? Này là thật sao? Thường ngày bất luận đối mặt bất kỳ hung hiểm đều chấn định như thường thần nam, lúc này nhưng trong lòng là hết sức thấp thỏm, trong miệng liên tục dù gì nói, hắn chỉ lo đây là ảo giác. Xin hỏi, các ngươi là? Vừa lúc đó, bên hồ thiếu nữ cũng phát hiện mọi người, nàng đầy mặt kinh ngạc nhìn lại, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hướng về Chu Huyền cùng thần nam dò hỏi. Thanh âm của thiếu nữ lanh lảnh dễ nghe, đây càng thêm để thần nam hô hấp cứng lại, đây là hắn tối quen thuộc nhất cái thanh âm kia. Chúng ta là đến từ ngoại giới lữ nhân, bị người nhờ tới nơi này tìm được ngươi rồi. Giữa lúc thần nam trong lòng kích động vạn phần, chuẩn bị mở miệng đáp lại thời điểm, lại nghe bên cạnh Chu Huyền trước tiên cười lên tiếng nói. Tìm kiếm ta? Ta biết rồi, nhất định là cổ tinh linh tộc đại trưởng lão thỉnh cầu các ngươi đi. Thiếu nữ có vẻ rất cao hứng, từ trên tảng đá đứng lên, phiên phiên nhiên bay tới, vừa nhìn liền biết tu vi từ lâu ở cấp 6 trở lên. Vừa lúc đó, Tử Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo cùng với Tiểu Phượng Hoàng cũng đã chạy tới nơi này. Ngươi như thế nào cùng Vũ Hinh lớn lên giống như lúc, ngươi là Vũ Hinh sao? Chỉ thấy Long Bảo Bảo lảo đảo bay đến thiếu nữ phụ cận, con vật nhỏ không một chút nào thấy sinh, trực tiếp tò mò hỏi. Thật đáng yêu Tiểu Long nha. Ta không phải Vũ Hinh, ngươi nhận lầm người, ta tên Cát Lìn. Trên mặt thiếu nữ tràn đầy ý cười, đem không trung Tiểu Long ôm lớn hơn trong lòng, tiểu cười nói. Không thể. Ngươi minh minh cùng ta biết Vũ Hinh tiên tử giống nhau như lúc. Trong thai nghe được Cát Lìn phủ nhận, Tử Kim Thần Long vội vã lớn tiếng gào lên. Xác thực, ngươi cùng ta trong ký ức Vũ Hinh giống như lúc, ngươi thật không phải là nàng sao. Cùng lúc đó, thần nam cũng là thở dài một hơi, tràn đầy thất vọng nói rằng. Xin lỗi, ta không phải. Tuy rằng ta khả năng thật cùng các ngươi muốn tìm cái kia Vũ Hinh lớn lên giống như lúc. Nhưng ta thật không phải là các ngươi muốn tìm cái kia Vũ Hinh, bởi vì, ta là từ sinh mệnh thụ bên trong đạn xanh. Hay là bị thần nam đích tình tự ảnh hưởng, tinh linh thánh nữ Cát Lìn giọng của, cũng không khỏi đến mang tới mấy phần ấy nấy. Lần thứ hai nghe được tinh linh thánh nữ Cát Lìn phủ nhận, thần nam sắc mặt của không khỏi trong nháy mắt ảm đạm không nớt. Loại này do hy vọng chuyển tới thất vọng cảm giác, coi là thật làm hắn lo lắng không nớt. Thân tiểu tử, nàng tuy rằng không phải Vũ Hinh, thế nhưng là cùng Vũ Hinh có thiên ti vạn lũ quan hệ, còn đến tột cùng là nguyên nhân gì, này liền cần chính ngươi đi tìm. Hiển nhiên thần nam vẻ mặt như vậy cô đơn, Chu Huyền chậm rãi vô vô bả vai của hắn, nhẹ giọng an ủi. Đăng bởi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, Đại Long Đao. Thần nam vốn là cực kỳ người thông tuệ, bất quá là bởi vì lần đầu nhìn thấy cùng Vũ Hinh dung mạo không khác nhau chút nào tinh linh thánh nữ Cát Lìn, lúc này mới làm cho hắn lòng rối như tơ vò. Bây giờ nghe được Chu Huyền an ủi sau đó, lần thứ hai liên tưởng đến tiểu thần hy cũng dài cùng Vũ Hinh dị thường giống nhau, bình phục lại tâm tình hắn dĩ nhiên đoán được Vũ Hinh sinh tử bí ẩn. Các nàng ba người chỉ sợ là tam vị nhất thể, vốn là đồng nhất người. Truyền thuyết, pháp lực ngất trời vô thượng tồn tại, có thể từ trong cơ thể chính mình tách ra linh hồn hạt giống, có thể tái tạo ra một đồng dạng địa chính mình. Này là xa xa cao hơn thân ngoại hóa thân minh trăm lần, ngàn lần pháp môn, tương tự nguy hiểm cũng phải cao hơn trăm lần, ngàn lần. Thân ngoại hóa thân, nói theo một ý nghĩa nào đó là một loại hình người công cụ chiến đấu, nó cần do bản thể khống chế, một khi bản thể tử vong. Hóa thân liền cũng theo biến thành cho bụi. Thế nhưng trong truyền thuyết hạ người pháp lực thông thiên, tách ra đi ra ngoài linh hồn hạt giống, tái tạo ra cá thể nhưng sẽ không có loại này tai hại. Bọn họ cũng coi là độc lập tồn tại địa sinh mệnh, làm bản thể đụng phải tính chất hủy diệt đả kích thì có thể thử nghiệm cùng cá thể dung hợp, đến khôi phục chân thân. Thần Nam đã đoán được, tiểu thần Hy cùng Cát Lìn khả năng đều là Vũ Hinh linh hồn hạt giống trưởng thành. Các nàng một bị loại ở thần ngọc bên trong, mà một cái khác thì bị loại ở sinh mệnh thụ bên trong. Chỉ là, đáng tiếc, Vũ Hinh vẫn chưa có thể đợi được linh hồn hạt giống thành thủ. Năm đó trọng thương Vũ Hinh, chỉ là ở cổ tinh linh bộ lạc để lại linh hồn hạt giống, nhưng bản thân cũng không để lại, liền ngay cả tinh linh bộ lạc những trưởng lão kia sợ rằng cũng không biết chân tướng. Đương nhiên, hắn không tin Vũ Hinh thật sự triệt để tan mất, bởi vì ngày đó hắn từng ở thần bên trong học viện từng thấy Vũ Hinh hư không phá toái thời điểm, xuất ra hiện một to lớn Vũ Hinh hình ảnh. Chính là bởi vì hình ảnh kia ám chỉ, hắn mới nghĩ đến phương Tây tìm kiếm các loại chân tướng. Tuy rằng thần nam đem những này nhân quả suy đoán cái 89 phần 10, thế nhưng hắn nhưng không có giảng cho Cát Lìn cùng Tử Kim Thần Long chờ người biết được. Dù sao đây đối với tinh linh thánh nữ Cát Lìn tới nói, vô luận như thế nào đều là một loại hao tổn tinh thần động phách đả kích. Chu Huyền cùng thần nam chờ người cùng tinh linh thánh nữ Cát Lìn nói chuyện phiếm chốc lát sau đó, mọi người liền ở tinh linh thánh nữ Cát Lìn dẫn dắt đi. Đi trước mảnh này như tiên cảnh trong thế giới nhất là cấm kỵ tồn tại, một tên là thần bí hẻm núi lớn tà dị cực kỳ nơi. Xuyên qua trận pháp kết giới, tiến vào bên trong cốc bộ, thình lình có thể thấy được nơi này không gian cực kỳ rộng lớn. Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi dọc theo hẻm núi về phía trước, đầy đủ được rồi gần nửa ngày có thừa, lại vẫn xa còn lâu mới có được nhìn đến phần cuối. Ven đường trên mặt đất, lục tục có thể thấy được rất nhiều hài cốt, đều vì cường đại tiên thần để lại. Nhìn trong tầm mắt cái kia từng bộ hài cốt, Chu Huyền trong lòng cũng là không khỏi nổi lên một tia cảm khái. Cho dù hắn hôm nay tu vi tính được là hàng đầu tồn tại, nhưng trong lòng của hắn chưa bao giờ có chút nào lười biếng, từ đầu tới cuối duy trì này cảnh giác. Đạp bước về phía trước, mọi người về phía trước đi tiếp ước chừng nửa canh giờ, trong đội ngũ Tử Kim Thần Long Long Bảo Bảo đột nhiên trở nên nôn nóng bất an. Vào giờ phút này, hai con thần long trong lòng đều là không tự chủ được dâng lên một luồng sợ hãi cảm. Đến từ chính trong mạch máu áp chế, thần tiểu tử, xem ra ngươi muốn tìm Đại Long Đao, đã cách nơi này không xa. Cảm thụ được Tử Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo hoảng sợ, Chu Huyền khẽ cười một tiếng mở miệng nói rằng: "Các ngươi mau nhìn, phía trước có một tòa thành trì." Cùng lúc đó, đang bị Cát Lìn ôm vào trong ngực tiểu Phượng Hoàng, đột nhiên mở miệng gào lên. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, vừa vặn nhìn thấy ở trên đường chân trời, cái kia mơ hồ xuất hiện một tòa quy mô không hề lớn cổ thành. Sự phát hiện này, không thể không để cho bọn họ lần thứ hai cảm thán, tòa này hẻm núi quá lớn. Cổ thành dị thường trầm tĩnh, thậm chí nói tĩnh mịch. Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi dò ra thân nghiệm, hướng về tòa thành cổ kia nhận biết đi. Trong chốc lát qua đi, bọn họ phát hiện nơi này dĩ nhiên đúng là một tòa thành chết, căn bản không có bất kỳ người nào ra vào. Đến gần sau khi, từ cái kia ban bác cổ thành tường, có thể thấy được tòa thành cổ này từ lâu không biết đã trải qua cỡ nào lâu đời năm tháng. Bởi vì thành tường kia là được xưng vĩnh viễn sẽ không mục nát kim cương nham xây thành, nhưng mà loại này so với kim loại còn kiên cố hơn tường thành, nhưng là cũng sớm đã bắt đầu dần dần phong hóa, hiện lộ hết năm tháng tăng thương. Đi vào trong thành, bên trong lối kiến trúc cực kỳ cổ xưa, căn bản nhận biết không ra chúng nó thuộc về cái nào một thời đại tác phẩm. Mà tiến vào trong thành sau đó, Tử Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo càng thêm cảm giác sợ hãi, bọn họ nhất trí xác định bên trong tòa thành này có trong truyền thuyết Long Hoàng khí tức. Men theo luồng hơi thở này, mọi người đi qua một cái lại một điều đường phố, tại đây không có một cư dân bên trong tòa thành cổ, đâu đâu cũng có tĩnh mịch một mảnh, hết thảy đều có vẻ như vậy tà dị. Chính là ở đây. Thẳng cho tới cổ thành trung tâm quảng trường, Tử Kim Thần Long cùng Long Bảo Bảo đồng thời có chút hoảng sợ nói. Quảng trường không giống với cái khác nơi, nơi này mặc dù không có người sống, nhưng cũng ngang dọc tứ tung tán lạc mấy trăm cụ thần linh hài cốt. Tán loạn hài cốt bên trong, hét thấy một thanh đầy người rỉ sét đoạn đao, lẳng lặng mà nằm trên mặt đất bên trên. Cái này gỉ đao không chỉ có đứt đoạn mất nửa đoạn, thậm chí liền ngay cả cái kia rỉ sắt loang lổ đao diện, cũng đã gần lậu thành lưới đánh cá. Rỉ sắt ăn mòn ra vô số lỗ nhỏ, trước sau trong suốt. Ta nói, các ngươi sẽ không phải là cảm ứng sai rồi đi, nếu như đây chính là Đại Long Đao, chỉ sợ ta tùy tiện thổ ngụm nước bọt đều là vô thượng thần khí. Nhìn chuôi này tàn phá đoạn đao, thần nam thở dài một hơi sau, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ nói. Cùng lúc đó, hắn còn tiện xe đá một xuống mặt đất gỉ đao. Nhưng mà khiến người kinh dị chính là, chuôi này đoạn đao dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích. Hả? Trong miệng di một tiếng, cảm giác có chút kỳ quái thần nam thuận thế lại đá một cước, nhưng mà vẫn không có đá. Không thể nào, thật sự có quái lạ. Thần nam có chút không xác thực tin, túi người xuống đưa tay hướng về gỉ đao chụp tới. Nhưng mà làm hắn hết ý là, lấy hắn cấp 6 đỉnh điểm tu vi, lại không có thể đem này thanh gỉ đao với lên đến. Cái kia gỉ nhanh thành lưới đánh cá giống như địa phá đao, dĩ nhiên như là bản thạch, khó có thể lay động mảy may. Cũng là cho đến giờ phút này, thần nam mới biết chính mình lầm, cái này gỉ sét loang lổ nát đao, vô cùng có khả năng là được cái kia trong truyền thuyết tuyệt thế hung khí Đại Long Đao. Thân tiểu tử, mở rộng của ngươi nội thiên địa, bản tọa trợ ngươi đem chuôi đao kia thu phục. Mắt thấy thần nam ở nơi đó mân mê nửa điểm, cũng không có làm cho Đại Long Đao có phản ứng chút nào, Chu Huyền không khỏi khẽ cười nói. Trong hai nghe được Chu Huyền chỉ điểm sau đó, thần nam không có bất kỳ địa do dự, trực tiếp liền đem tự thân nội thiên địa mở rộng ra. Cùng lúc đó, nhưng thấy Chu Huyền nhẹ nhàng một hồi tay áo bảo, thoáng qua trong lúc đó liền đem cái kia nửa đoạn Đại Long Đao cách không nhấc lên, đem đưa vào thần nam nội thiên địa ở trong. Giống. Làm cái kia nửa đoạn đại long đao vừa mới vào thần nam nội thiên địa trong phút chốc, rồi đột nhiên bùng nổ ra một đạo hóng ánh lóa mắt hào quang, ngay sau đó một tiếng to lớn rồng gầm, như điên lôi bình thường nổ vang. Lập tức, gỉ đao hóa thành long thể, một cái có ngàn trượng lớn lên thanh long vọt vào hỗn độn khu vực. Xác thực nói hẳn là nửa cái, bởi vì này điều thanh long bị chặn ngang chặt đứt, chỉ có nửa đoạn trên, không có nửa đoạn dưới. Hơn nữa này nửa đoạn thân rồng khắp toàn thân đều là máu tươi, rất nhiều cự đại mà vết thương kinh tâm đập vào mắt. Vô số địa lỗ máu quán xuyên thân thể của nó, khiến trước sau trong suốt, có thể nói vô cùng thê thảm. Này thanh long nửa đoạn thân rồng thì có ngàn trượng dài ngắn, nhuốm máu thô to thân rồng như một cái liên miên ngọn núi. Ầm ầm ầm. Vào giờ phút này, này nửa đoạn to lớn thanh long thân thể, chính ở mảnh này hỗn độn khu vực không ngừng lan lộn, bắn ra tiếng vang cực lớn vang vọng thật lâu không ngớt, cũng không biết bể nát bao nhiêu hỗn độn địa vực. Ai? Không nghĩ tới đã từng cái thế long hoàng, cấp chí tôn vô thượng khác tồn tại, bây giờ dĩ nhiên rơi vào kết quả như thế, đáng thương, đáng tiếc a. Hiển nhiên cái kia thanh long khốc liệt như vậy, Chu Huyền cũng là không khỏi than nhẹ một tiếng nói. Tiện đà, nhưng thấy hắn con ngón tay búng một cái, một đạo thiên địa nguyên khí liền rót vào cái kia thanh long nửa đoạn thân rồng bên trên. Ngàn trượng thanh long chậm rãi bình tĩnh lại, huyết lâm lâm thân rồng bên trên chậm rãi thạch hóa, cuối cùng nửa đoạn thân thể máu thịt, dĩ nhiên hóa thành tảng đá. Ở thần nam nội thiên địa hỗn độn khu vực, tạo thành một cái màu xanh sơn mạch. Làm cái kia nửa đoạn đại long đao an ổn xuống sau đó, Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi liền rời đi cổ thành, tiếp tục nơi sâu xa bước đi. Ven đường vẫn như cũ rất hoang vu, loạn thạch cùng thưa thớt cỏ dại là chủ yếu cảnh vật, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai cụ thần linh hải cốt. Ước chừng mấy trăm dặm sau, xa xa mới vừa có mặt khác một tòa mới kiến trúc ánh vào mọi người mi mắt. Đó là một ngôi thần điện, toàn thân do kim cương nham xây thành thần điện. Quy mô không là rất lớn, chỉ có một gian đại điện cùng hai gian thiên điện mà thôi. Bên trong cũng không có cái gì đặc thù đồ vật, ngoại trừ mấy cái bị cung phụng thần vị. Những này thần vị rất kỳ quái, không đơn thuần thần vị bên dưới không có bất kỳ tượng thần. Hơn nữa mỗi cái cung phụng vị trí đều vẹn vẹn chỉ viết một đại tự, người. Đăng bởi. Chương 51, Bái Tướng Đài. Nhìn trong thần điện những kia bị cung phụng quỷ dị thần vị, thần nam trong lòng không khỏi nổi lên nhiều ý nghĩ, điều này có ý vị gì, chẳng lẽ là bất kính thần, bất lễ ma, chỉ tôn người chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, tâm tư phức tạp thần nam, mắt mang thỉnh giáo tâm ý hướng về bên người Chu Huyền nhìn quá khứ, hy vọng hắn có thể vì chính mình giải đáp một ít nghi hoặc. Nhưng mà Chu Huyền nhưng dường như không có cảm nhận được như vậy, tự mình ly khai thần điện, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng sau đó, thần nam cũng chỉ có thể cùng Tử Kim thần long chờ ngươi đồng thời, đi theo Chu Huyền bước tiến. Sau đó đường xá, thần bí trong hẻm núi lớn cảnh vật dần dần tiên sống, màu xanh biếc dần đủng, thảm thực vật càng ngày càng nhiều, có điều nhưng từ đầu đến cuối không có xem đến bất kỳ động vật gì. Làm Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi tiếp tục hướng phía trước đi tới ước chừng hơn ngàn bên trong sau. Vị trí địa vực đã dường như tiên cảnh. Giao hoa thịnh mở, phương thảo cửa hàng địa, thanh tuyền dốc rách mà chảy, một phái thoải mái phong quang. Có điều cứ việc vùng đất này mỹ cảnh vô số, nhưng bên trong không gian ấp ủ vờn quanh mãnh liệt sát khí nhưng trở nên càng thêm nồng nặc, khiến người ta không khỏi vì đó sợ mất mật. Đồng nhiên, phía trước một mảnh thấm ruột thấm gan mùi hoa truyền đến, khi mọi người tìm được mùi hoa đầu nguồn thời điểm. Thần nam trên mặt vẻ mặt nhất thời vì đó cứng lại, trong lòng thình thịch nhảy lên. Bởi vì hắn thấy được một loại ấn tượng cực kỳ khắc sâu hiếm có thực vật, tuyết cây phong. Cao to tuyết cây phong cành tốt lá thúy, cành lá điểm chế vô số cánh hoa trắng như tuyết, như đóa đóa hoa tuyết tỏa ra tại đây chói chang mùa hạ. Thần nam thực sự không hiểu, nơi này vì sao lại có loại thực vật này, bởi vì hắn chỉ từng ở ngoại giới một nơi đặc thù từng thấy loại thực vật này, đó chính là thần ma lăng viên. Truyền thuyết chỉ có thần ma lăng viên bên trong, mới sẽ sinh ra cao như vậy lớn tuyết cây phong. Bởi vì này chút cây chính là do đã qua đời thần ma linh khí biến thành. Thật là đẹp lệ cây cối a. Cùng lúc đó, đối với tuyết cây phong cũng không xa lạ gì Chu Huyền, cũng là không kiềm hãm được mở miệng thở dài nói. Tuyết này cây phong không hổ là thần ma linh khí diễn hóa mà thành, thực tại làm người vui thai vui mắt. Đem trong lòng từng người đích tình tự kiềm chế hạ xuống, Chu Huyền cùng thần nam chờ ngươi tiếp tục đạp bước về phía trước. Dọc đường dọc theo đường đi, tất cả đều là từng hàng cao to tươi tốt tuyết cây phong. Cánh hoa trắng như tuyết, kèm theo bước chân của bọn họ hướng về, dồn dập phiêu rơi xuống. Dường như rơi xuống một hồi mưa hoa, xinh đẹp làm lòng người say, đồng thời, cũng xinh đẹp khiến người ta sợ hãi. Giờ khắc này chính trực ban ngày, thánh khiết hào quang tung khắp cả nghĩa trang mỗi một tấc đất, nơi đó có bát dực thiên sứ ở múa lên, nơi đó có cầm trong tay hoàng kim thánh kiếm chủ thần đang lảng vảng. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này đều là cổ xưa phương Tây thần ma ảo ảnh. Là do viễn cổ thần ma vậy không diệt mạnh mẽ thần niệm biến ảo mà thành bóng mờ. Xuyên qua ngoại vi cao to tuyết cây phong sau, hiện ra ở trước mắt mọi người địa một bộ cảnh tượng, khiến cho người khiếp sợ đến cực điểm. Từng hàng, từng nhóm, tất cả đều là cao to bia mộ, đứng sững ở thương mang bên trong đất trời. Đây là một mảnh bãi tha ma, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bia mộ tụ tập cùng nhau, như vậy chói mắt. Trọng yếu nhất là, những này phần mộ chủ nhân, đều không phải là người bình thường. Những kia cao to kim cương nham bia mộ từ lâu phong hóa, tuyệt đại đa số cũng đã tàn tạ không thể tả, càng có số ít phần mộ vẹn vẹn để lại gần một nửa đoạn bia đá lập ở giữa sân. Trên mộ bia, khắc họa cổ xưa Đông Phương văn tự, mặc dù là thần nam cái này vạn năm trước người, cũng không có thể thông hiểu phía trên những kia khắc chữ. Dù sao liền ngay cả được xưng vạn năm bất hủ kim cương nham cũng đã rách nát thành bộ dáng này, có thể tưởng tượng được mảnh này thần ma lang viên đến cùng tồn tại bao lâu năm tháng, chỉ sợ từ lâu cửu viễn không thể dự đoán. Duy nhất có thể phỏng đoán chính là, tại nơi không biết cửu viễn trước, đã từng có một người Đông Phương, ở đây vì là chết đi phương Tây thần ma, kiến tạo mảnh này thần ma lang viên. Thần ma lang viên, chúng thần tụ hội, làm giá ý để. Trong chớp mắt, thần nam trong đầu vang lên như vậy một hàng chữ, làm cho thần sắc của hắn trong nháy mắt sợ hãi cực kỳ. Hắn hoài nghi có người lợi dụng thân thể của hắn, ở nuôi nhốt hai màu quang cầu, đến cuối cùng ẩn chứa thần ma chi lực song sắc cầu sớm muộn cũng sẽ bị người thu hồi đi, mà đến lúc đó, hắn khó bảo toàn sẽ không chịu khổ độc thủ. Tiểu tử ngươi đang sợ cái gì? Bất luận sau cùng kết cục là cái gì, đối với ngươi mà nói, đối với một đã chết đi vạn năm người mà nói, có thể từ phần mộ bên trong bỏ ra ngoài, sống lại một lần, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Dường như cảm nhận được rồi thần nam cái kia tâm tình nặng nề, Chu Huyền đột nhiên hướng hắn nhìn quá khứ, chậm rãi mở miệng nói rằng, có lẽ là tiểu tử quá tham lam đi. Nhưng là nếu tiểu tử đã sống lại, nhỏ như vậy tử chỉ muốn dựa theo ý nguyện của chính mình đi sống, mà không phải bị trở thành bị người mưu hại quân cờ. Trong hai nghe được Chu Huyền nói như vậy, thần nam không khỏi trở nên trầm mặc, qua đi tới nửa ngày, hắn vừa mới thở dài một tiếng nói rằng, không coi là cái gì lòng tham, nhân chi thường tình thôi. Bản tọa đúng là rất yêu quý ngươi, hy vọng ngươi có thể được toại nguyện. Chỉ thấy Chu Huyền bỗng nhiên giơ tay vỗ vỗ thần nam bả vai, trong miệng khẽ cười tán thưởng nói, chỉ mong đi. Trong lúc nhất thời, thần nam trên mặt không khỏi nổi lên một vệt cười khổ. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn tuy rằng ngoài miệng nói tới hào hùng vạn trượng, nhưng là đối với mình có thể không làm được, hắn nhưng là bán chút lòng tin cũng không có. Lần thứ hai vỗ vỗ thần nam vai sau, Chu Huyền vẫn chưa nhiều lời, để lại hắn đứng tại chỗ sững sờ xuất thần, chính mình trái lại tự mình hướng về thần ma lang viên nơi sâu xa đi tới. Không lâu lắm, hắn đã đi vào một mảnh rừng tuyết phong nơi sâu xa nhất. Vừa lúc đó, trước mắt của hắn, thình lình xuất hiện ba gian nhà tranh. Tâm niệm đột nhiên xoay một cái, cảm ứng được trong nhà tranh không có một chút nào sóng sinh mệnh, Chu Huyền đi từ từ quá khứ. Đi tới nhà tranh phụ cận, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bên trong trang trí rất đơn giản, vẹn vẹn một giường một bàn một ghế tựa một bệ đá, không còn gì khác cải tèm. Nhìn ra, chủ nhân của nơi này đã rời đi có đoạn thời gian, bởi vì trên bàn tích có một tầng dày đặc cho bụi. Vừa mới vào nhà tranh ở trong, Chu Huyền ánh mắt liền rơi vào nhất phương trên thạch đài. Cái bệ đá này hình dạng có chút quái dị, ở nó hai bên, có khác hai câu làm người xúc mục kinh tâm lời nói, ngàn tỷ sinh linh vì là binh, trăm vạn thần ma làm tướng. Chu Huyền một đường cùng thần nam chờ ngươi đồng hành mục đích, chính là vì phương này bệ đá. Phương này bệ đá tên là Bái Tướng Đài, chính là vạn cổ ma chủ chí bảo. Lúc trước hắn ở tuyệt địa của cái chết bên trong cùng ma chủ đạt thành giao dịch ở trong, liền có trợ ma chủ thu hồi Bái Tướng Đài một chuyện. Chỉ thấy Chu Huyền chậm rãi đạp bước đi tới Bái Tướng Đài biên giới, hơi suy nghĩ, quanh thân liền nổi lên một luồng tinh khiết ma khí, thình lình chính là thuộc về ma chủ khí tức. Chịu đến luồng hơi thở này xúc động, trước mắt Bái Tướng Đài nhất thời kịch liệt chiến động, sau đó bắt đầu nhanh chóng lớn lên. Giang giác. Vẹn vẹn trong trước mắt, nho nhỏ nhà tranh bị Bái Tướng Đài tăng vọt mạnh mẽ xé rách ra. Mặt bàn trong nháy mắt hóa thành chu vi trăm trượng, mang theo Chu Huyền nhanh chóng hướng về đẳng đến rồi trong trời cao. Lúc này phương này viên trăm trượng, tản ra nồng nặc ma khí chính là bệ đá, mới là Bái Tướng Đài diện mạo thật sự. Tuy theo, một luồng bàng bạc đến khó có thể tính toán sức mạnh đột nhiên bạo phát ra, ở toàn bộ đất trời mênh mông cuồn cuộn, hất quyển phong vân đại biến. Phía chân trời một mảnh tối tăm, vô biên vô tận màu đen tinh khiết ma khí, dần dần bao phủ sáng sủa trên không. Quang minh sắp biến mất, dường như ma chủ sắp lần thứ hai quân lâm thiên địa như vậy. Thế giới này tựa hồ đã biến thành tử giới, tức giận đang dần dần biến mất, mùi chết chóc ở lan tràn, đang cuộn trào, sắp tràn ngập ở mỗi một tấc không gian. Có điều, làm vùng không gian này triệt để rơi vào bóng tối vô tận, làm tử khí bao phủ toàn bộ đại địa thời điểm, một đạo ánh sáng bảy màu đột nhiên ở trong bóng tối vô tận sáng lên. Trên bầu trời, Bái Tướng Đài bắn ra từng đạo hóng ánh quang hoa chói mắt, ở rơi vào cực điểm chết cảnh sau, mùi chết chóc dần dần từ bái tướng đài chuyển yếu, nó chậm rãi quần quận ra từng sợi sinh khí tức. Cực hạn của cái chết là được sinh. Hào quang sáng lạ, huyền như thiểm điện, dần dần phá tan rồi bóng tối hư không. Thời khắc này, tuy rằng tử khí nhưng đang cuộn trào, thế nhưng sinh khí tức cũng quần quận ra, sôi trào mãnh liệt đi, cho đến tràn ngập ở vùng không gian này từng tấc một. Sinh tử bình hành, cực hạn của cái chết là được sinh, sinh cực điểm là được chết. Sinh tử luân hồi, không được tuần hoàn, tạo thành khó có thể diễn tả bằng ngôn từ vi diệu cân bằng. Bái tướng đài tản ra điềm lành hào quang, nhưng cùng lúc ngoại vi cũng bao phủ tầng tầng ma khí. Chu Huyền lặng lặng lập thân cùng trên đài cao, hắn không nhúc nhích, giống như một tôn kim cương nham điêu khắc thành tượng đá giống như vậy, dường như từ tuyên cổ tới nay liền tồn tại ở đây. Thay thế ma chủ một lần nữa tỉnh lại bái tướng đài, này vốn là hắn cùng với ma chủ trong lúc đó giao dịch một trong. Mà trợ giúp bái tướng đài hấp thụ thần ma lang viên làm trung thần ma sinh tử khí, cũng là giữa hai người một hồi giao dịch. Nhưng thấy ngự sử bái tướng đài bay vút lên, ở thần nam chờ ngươi kinh dị vô cùng trong ánh mắt, đi tới thần ma lang viên bầu trời, đối diện phía dưới vô tận thần ma mộ quần. Cùng lúc đó, thần ma lang viên từ lâu đại loạn cả lên, liên miên thần ma phần mộ cũng đã rạn nứt. Mỗi cái phần mộ bên trong, hoặc là đưa ra thảm bại cánh tay của, hoặc đưa ra trắng toát cốt trảo. Có điều hết thảy đều đang lặng lặng phát sinh, không có phát sinh dù cho một tia một hào tiếng vang. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngay ở Chu Huyền điều khiển bái tướng đài bay tới đến thần ma lang viên bầu trời từ từ bay xuống thời điểm, toàn bộ thần ma mộ quần triệt để sôi trào. Từng tiếng to lớn rít gào, tranh nhau chen lấn từ xưa lão nghĩa địa bên trong truyền ra. Lọt vào tai nghe thấy, đâu đâu cũng có đáng sợ thần giống, ma khiếu thanh âm, dường như muốn nối liền trời đất, thẳng tới tam giới lục đạo. Ầm ầm ầm. Thành hàng thần ma mộ bia ở ngã xuống, mỗi một ngôi mộ mộ đều ở rung động kịch liệt, phảng phất quan ở địa ngục ở trong ác quỷ sắp lao ra lao tù. Đại địa ở đang rung động ầm ầm, đang không ngừng rung động, toàn bộ thần ma lang viên huyên náo chấn thiên. Sinh tử khí tức, thần ma khí, vô cùng vô tận, mênh mông cuồn cuộn, nhanh chóng hướng về đằng mà lên, lan tràn tới vùng thế giới này mỗi một góc. Trong mắt thấy tình hình này, thần nam đám người vẻ mặt đều là không khỏi kinh hãi, bọn họ thật sự là không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ phát sinh loại này kinh khủng cảnh tượng. Những kia chết đi từ lâu không biết mấy chục triệu năm chúng thần ma, làm sao sẽ đột nhiên liền phát sinh náo loạn cơ chứ? Lẽ nào bọn họ muốn sống lại? Này chẳng phải là muốn thiên hạ đại loạn? Thần ma mộ trong đám vô tận móng vuốt đang múa may, có máu thịt bé bét, có xương trắng ơn ợn, khác nào tầng tầng cuộn sóng tại dung chuyển, nhưng không có một bộ thần ma thi thể lao ra. Nhìn ra được, mỗi một bộ thần ma địa thi thể đều đang giãy giụa, phảng phất có một luồng to lớn đến khó có thể tưởng tượng sức mạnh ở giam cấm bọn họ, khiến cho bọn họ khó có thể thoát đi từng người phân mộ. Giống ở chúng thần ma liên tục không ngừng giãy giụa bên trong, rốt cục có một tòa cao to thần ma mộ bia triệt để sụp đổ. Lập tức, kèm theo một tiếng vang vọng đất trời giống khiếu, quần quận tiếng gầm, khuấy động phong vân, khiến người đình thai nhức óc. Cái kia quần quận không nghỉ sóng khí bên trong, thình lình có thể thấy được một bóng người cao to lao nhanh ra lăng mộ. Đang bởi chương 52, trong bóng tối bọn chuột nhắt. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa rít gào, thần mộ nổ tung trong nháy mắt, một đạo cao to bóng người ngang nhiên sừng sững mà lên. Đây là một cái thập nhị dược thiên sứ, có sáu đúng trắng non vũ dược viễn cổ thần linh. Thân ảnh cao lớn như núi cao chót vót, phát ra một luồng khác nào đại dương mênh mông vậy mạnh mẽ khí tức. Cùng lúc đó, Đoan đứng ở bái tướng đài bên trên Chu Huyền, trong khoảnh khắc liền cảm thấy này cô hơi thở mạnh mẽ. Chỉ thấy hắn tâm niệm đột nhiên hơi động, quan sát dưới chân lớn như vậy thần ma lang viên, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ lạnh lẽo. Dường như xuyên thủng tầng lớp không gian, vượt qua một chút cũng không có lượng thời gian, trực tiếp địa rơi vào cái kia cái thứ nhất dưới đất chui lên thập nhị dược thiên sứ trên người. Cái kia thập nhị dược thiên sứ đầu đầy mái tóc dài màu vàng nóng, dưới ánh mặt trời sáng loè loè. Có điều tóc dài che lấp dưới gò má của nhưng là làm người cảm thấy ngơ ngác sợ hãi, nửa tấm mặt máu thịt bé bét, lộ ra tùm xương gò má cùng bạch thảm thảm nhà xỉ. Khác nửa tấm mặt tuy rằng da thịt vẫn còn, nhưng cũng xám trắng cực kỳ, bộc lộ ra từng trận tử khí. Một đôi mắt đồng dạng là xám trắng, chỗ trống cực kỳ, không hề tức giận có thể nói. Ở ngực của hắn là năm ngón tay động, năm ngón tay động xuyên thấu trước ngực, xuyên thấu qua phía sau lưng, khiến trước sau trong suốt. Thông qua ngón tay động, có thể nhìn thấy một viên phá toái trái tim lẳng lặng treo ở trong lồng ngực, từ lâu ngừng nhảy lên. Cái này viễn cổ thần dĩ nhiên là chết đi như thế, hắn dĩ nhiên là bị người như vậy giết đi một đòn chí mạng. Có thể tưởng tượng, đối thủ của hắn tất nhiên pháp lực vô biên, tuyệt đối là một cái thế thông thiên hạng người. Cái này cao to viễn cổ thần linh, bộc lộ ra vô tận uy thế, hắn ngước nhìn trên bầu trời bái tướng đài, có chút do dự, muốn quỳ xuống lại. Thế nhưng là lại phảng phất phi thường không cam lòng, nhiều lần dãy rủa qua đi, hắn đúng là vẫn còn hướng về phía trên hung tợn gầm thét một tiếng. Sau đó đột nhiên phóng lên trời, hướng về trên bầu trời Chu Huyền tấn công mà tới. Làm càn. Mắt thấy cái kia thập nhị dược thiên sứ không tư làm sao mạng sống, lại vẫn dám trước tiên ra tay với chính mình, sắc mặt lãnh đạm vô cùng Chu Huyền không khỏi lạnh rên một tiếng. Tiện đà, chỉ thấy dưới chân hắn đạp nhẹ, cái kia nguyên bản khắc dấu ở bái tướng đài bên trên, cái kia hai hàng xúc mục kinh tâm màu máu đỏ đại tự, đột nhiên ánh sáng tỏa sáng phản chiếu đến rồi giữa bầu trời. Ngàn tỷ sinh linh vì là binh, trăm vạn thần ma làm tướng. Xoay ngang dựng đứng, nhằng nhịt khắp nơi, phát ra vô tận huyết quang. Từ xưa lão thần mộ bên trong cái thứ nhất lao ra viễn cổ thần linh, trực tiếp bị này hai đạo máu đỏ đại tự chấn áp mà rơi. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, hét thấy máu tự chấn áp bên dưới, vị này viễn cổ đại thần trực tiếp biến thành cho bụi, nhấn chìm ở vô tận huyết quang bên trong, cho nên ngay cả một chút cũng không từng lưu lại. Chuyện này, cái kia vô cùng kinh khủng thập nhị dược thiên sứ cứ như vậy dễ dàng bỏ mình. Mắt thấy bái tướng đại uy năng kinh khủng như thế, thần nam chờ ngươi trong miệng không khỏi vì đó thở dài nói. Tại sao chết đi thần ma thi thể đều xuất hiện dị động? Bọn họ đều từ lâu mất đi sinh mệnh, lẽ nào bọn họ vẫn có thể sống lại sao? Minh minh không có nửa điểm sóng sinh mệnh, vì sao có thể giấy rua, sắp sửa bò ra ngoài từng người địa phân mộ? Chẳng lẽ có người đang kêu gọi bọn họ sao? Nhìn bốn phía cái kia từng tòa phân mộ bên trong múa lên cánh tay của, cốt chảo, thời khắc này, trong lòng bọn họ tràn đầy nghi vấn, khiếp sợ đến cực điểm, trong miệng không khỏi nỉ non tự nói. Giống. Cùng lúc đó, thần ma lăng viên bên trong, mỗi cái phần mộ bên trong mai táng viễn cổ thần ma, tựa hồ cảm ứng được cái kia 12 dược viễn cổ thần linh ngã xuống, đều phát sinh chấn thiên tiếng rít gào. Liên miên phần mộ rung động càng thêm kịch liệt, tựa hồ hết thể viễn cổ thần ma thi thể đều sắp dưới đất chui lên. Trên bầu trời, kèm theo Chu Huyền sức mạnh thôi thúc, cái kia hai đạo đỏ như máu tươi đẹp đại tự, trên không trung càng ngày càng sáng. Cuối cùng giao nhau xoay quanh, hình thành một mảnh màn ánh sáng màu đỏ ngòm. Từ từ hướng về thần ma lăng viên ép long mà xuống. Huyết quang cuồn cuộn trong lúc đó, phát ra một luồng bàng bạc đến khó có thể tưởng tượng to lớn đại lực, như bông dương, tự núi lớn, mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt mà xuống. Thần nam chờ ngươi như cuồng phong kia bên trong vài miếng lạc diệp giống như vậy, bị đánh nhanh chóng bay khỏi thần ma lăng viên. Mênh mông sức mạnh cuốn sạch lấy bọn họ không ngừng bốc lên, mãi đến tận chúng bay ra ngoài cách xa mười mấy dặm. Bọn họ mới hạ rơi trên mặt đất. Vào giờ phút này, bọn họ cũng sớm đã rời xa vừa mới địa vực, chỉ có thể bay lượn đến trên không rất xa nhìn thần ma lang viên. Chết đi viễn cổ thần ma chẳng biết vì sao xuất hiện dị động, làm rất nhiều thần ma sắp sửa lần thứ hai lao ra phần mộ thì, một mảnh kia màn ánh sáng màu đỏ ngòm dĩ nhiên triệt để giáng lâm đến rồi nghĩa trang bên trên. Vô tận địa huyết quang thẳng ngút trời, che kín bầu trời, triệt để bao phủ mảnh này bắt nguồn từ không biết thời đại viễn cổ thần ma lang viên. Cái kia từng tòa nứt ra phần mộ đều ở rung động kịch liệt, từng đôi thần thủ cốt chảo đang múa may, tiếng rít gào càng thêm điếc tai. Nhưng mà cũng không còn một bộ thần ma thi thể có thể lao ra mặt đất, một luồng như đại dương sức mạnh cầm cố ở thần ma lang viên bên trong, đang ngăn trở đông đảo chết đi địa thần ma có điều dị động. Giữa lúc Chu Huyền chuẩn bị từ không trung hạ xuống thời điểm, trong chớp mắt, nhưng nghe được một đạo dồn dập tiếng xé gió hưởng từ xa đến gần. Lập tức, xa thiên bay tới một khối cao to bia đá, trực tiếp cắm vào ở thần ma lang viên vị trí trung tâm. Nó xem ra so với đông đảo thần ma mộ bia cao lớn hơn nhiều lắm, so với đông đảo thần ma mộ bia càng giống như bia mộ. Từng tia vết máu đỏ tươi nhiễm ở phía trên, khiến cho nó thoạt nhìn là như vậy tà dị, giống như đông đảo bia mộ đế vương như vậy. Trấn ma thạch. Được lợi từ ma chủ cái kia kiến thức bên bác, hầu như ở trong chớp mắt, Chu Huyền liền nhận ra tấm bia đá này lai lịch. Toàn bộ thần ma lăng viên bởi vì nó đến, lập tức yên tĩnh lại. Từ trấn ma thạch trên quần cuộn ra là tử khí chi đủng, chi liệt. Tựa hồ muốn còn muốn vượt qua mảnh này thần ma lang viên. Đã từng rỗi ra cốt chảo cùng tay cứng ngắc cánh tay, đều đang chậm rãi, lặng lẽ hướng về phần mộ bên trong tối lui. Chỉ trong chốc lát công phu, hết thể bò ra ngoài phần mộ thần ma thi thể, cũng đều lui về lòng đất. Nước ra thần ma mộ đều trong nháy mắt hợp lại, ngã xuống bia mộ cũng đều ở một luồng không rõ sức mạnh dưới làm lại đứng lên. Thần ma lang viên lần nữa khôi phục vốn là yên tĩnh, thật giống chưa từng xảy ra cái gì. Nhưng mà, như thế chăng bình thường tĩnh mịch, thực sự khiến người ta cảm thấy khiếp đảm. Vào giờ phút này, xa xa tinh linh thánh nữ Cát Lìn, Long Bảo Bảo, Tử Kim Thần Long cùng Tiểu Phượng Hoàng, toàn bộ đều cảm thấy một luồng khôn kể ngột ngạt, khiến cho bọn họ hô hấp đều cực kỳ khó khăn. Một luồng hoảng sợ tình không khỏi ở trong lòng bọn họ bốc lên, khiến cho bọn họ không tự chủ được lùi lại lui nữa, không ngừng rời xa thần ma lang viên. Thần nam trên người nhưng dựng lên một đạo thánh khiết ánh sáng, đem cả người hắn bao vây ở bên trong, trái lại không có quá to lớn cảm giác ngột ngạt giác. Nhưng thời khắc này, hắn vẫn cảm giác được một luồng không bình thường tử vong gợn sóng, một luồng nguy hiểm khí tức tràn ngập ở trong lòng hắn. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy Chu Huyền ngự sử bái tướng đài, dĩ nhiên cùng chấn ma thạch tạo thành đối lập. Trong chớp mắt, bái tướng đài khẽ run lên, mang theo Chu Huyền ở tầng trời thấp vây quanh chấn ma thạch, bắt đầu không ngừng xoay tròn. Cùng lúc đó, chấn ma thạch cũng không lại tĩnh lặng, ở tại thân bia trên những kia vết máu đỏ tươi, càng thêm chói mắt, càng thêm diễm lệ, phát ra từng trận tà dị ánh sáng. Sau đó, từng đạo huyết kế bắt đầu từ cao to thân bia thượng lưu chảy mà xuống, dòng máu đỏ tươi đem nửa bên tấm bia đá màu đen đều nhiễm đỏ, tùy theo chậm rãi nhỏ rơi xuống đất bên trên. Không lâu lắm, nguyên bản tối tăm rậm rạp thân bia, hiện tại đã kinh biến đến mức toàn thân đỏ như máu, khác nào một mặt máu bia. Soạt. Đột nhiên trong lúc đó, nhưng thấy một đạo sóng máu phóng lên trời, nhấc lên thật lớn sóng to gió lớn thanh. Khối này quỷ dị chấn ma trong đá, dĩ nhiên quần quận ra một luồng ngập trời sóng máu, nghịch khoảng không hướng lên trên, hướng về Chu Huyền cùng bái tướng đài bao phủ đi. Hả? Hiển nhiên tình hình như thế, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại Chu Huyền, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng khẽ ồ lên. Tiện đà, theo hắn tâm niệm đột nhiên hơi động, chỉ thấy bái tướng đài trên lần thứ hai dần hiện ra vô biên huyết quang. Cuốn lên khủng bố thật lớn uy năng, trực tiếp hướng về ngập trời sóng máu cùng chấn ma thạch kép xuống. Ầm ầm ầm. Kèm theo một tiếng điếc thai nhức góc nổ vang bính bạo ra, ngập trời sóng máu lập tức đã bị đánh tan tại chỗ, bốc hơi lên thành một mảnh hư vô. Tươi đẹp màu đỏ dần dần tối lui, lộ ra phía dưới như bia vương vậy chấn ma thạch. Nhưng tùy theo, chấn ma thạch trên liền xuất hiện cực kỳ dị thường biến hóa, đỏ như máu thân bia bốn phía phương vị phân biệt chiếu rọi ra bốn cái tùm máu đỏ đại tự, tuyệt, diệt, sắt, phong, cong, cong, cong. Rộng rãi mênh mông, uy thế uy nghiêm đáng sợ. Với giữa không trùng cùng đẩy trời huyết quang đụng vào nhau, bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng len keng, không nghi ngờ chút nào, đây là rõ ràng tử vong tiếng. Bái tướng đài có Chu Huyền điều khiển, chấn ma thạch sau lưng tựa hồ cũng có cái khác thao khống giả tồn tại. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, chẳng lẽ không dám ra đây gặp người sao? Giao Phong ngắn ngủi qua đi, chắp tay đứng ở bái tướng đài trên Chu Huyền, đột nhiên mở miệng nói rằng. Cái kia lạnh lùng lời nói, vô hình uy thế mênh mông, tràn ngập ở toàn bộ thần ma lang viên ở trong. Làm cho nút trong bóng tối người trùng quy khó hơn nữa tự tin. Kèm theo một trận hoàng vụ cuồn cuộn, mơ hồ trong lúc đó, tử có một bóng người tái hiện ra. Đùng, đùng, đùng. Quỷ dị không rõ bóng người, phảng phất tử vô tận trong luân hồi đi ra, đạp ở sống và chết tiết điểm trên, dần dần đi lên phía trước. Chỉ thấy hắn mái tóc màu đỏ tươi đẹp như máu tươi, hồng chói mắt, đỏ nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mặt lại có vẻ cực kỳ già nua, trên gương mặt nếp nhăn nhăn núm, chồng chất điệp lui. Như phơi khô quất ra. Hãm sâu trong hốc mắt, một đôi mắt xanh đặc biệt lạnh lẽo âm trầm, so với trong bóng tối hiện ra ánh sáng xanh lục dã thú hai mắt còn đáng sợ hơn mấy phần. Gầy gò thân thể như cây gậy trúc bình thường tế cao, không có nửa phần ánh sáng lộng lây ra rẻ túi tại nơi khác nào khô lâu vậy thân thể bên trên, coi là thật có thể xương tụng ra bọc xương. Chỉ so với khô lâu có thêm một lớp da biểu tượng, để hắn xem ra coi là thật như một tới từ địa ngục sống quỷ. TV nhân loại. Thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Ở trong mắt của ta, ngươi có điều như là cái con dẹp như thế nhỏ yếu, ta bất cứ lúc nào có thể dẫm chết ngươi. Thần bí người đến đạp không mà lên, lập ở trên bầu trời cùng Chu Huyền đối diện, mở miệng trong lúc đó, trong giọng nói không mang theo chút nào cảm tình, một đôi mắt lạnh, giết túc ép sát, ép thẳng tới Chu Huyền mà tới. Đồ điếc không sợ súng, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì, dám to gan sỉ nhục nhân tộc. Trong hai nghe được người bí ẩn kia thanh âm, Chu Huyền trong mắt không khỏi lóe lên một tia lẫm liệt khắc cốt sắc cơ. Lập tức, nhưng thấy hắn chậm rãi từ bái tướng đài trên đi ra, một bước một vết chân hướng về người đến đi tới. Mỗi đi một bước, nhưng thấy Chu Huyền trên người uy thế liền dày đặc một phần, dường như thiên uy bình thường bao phủ ở đâu người bí ẩn bốn phía. Hừ, không muốn nắm cái kia dơ bẩn, nhỏ yếu chủng tộc còn đâu trên đầu ta, ta từ lâu nhảy ra nhân loại phạm chủ, ta là kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại. Mà ngươi, ở trong mắt ta, có điều như một hạt giống như nhỏ bé, thổi một hơi, ta đều có thể đưa ngươi giết chết. Người bí ẩn trong miệng hừ lạnh một tiếng, mặt không thay đổi nói rằng, ngôn ngữ ở trong hiển lộ hết sự ngông cuồng. Đăng bởi. Chương 53, tạm biệt. Trong hai nghe được người bí ẩn kia ngông cuồng lời nói, Chu Huyền tuy rằng không chút nào vì đó lay động, vẫn cứ tự mình hướng về hắn áp sát đi. Nhưng mà quanh người hắn bên trên dâng lên dày đặc uy thế, nhưng là đột nhiên xoay một cái, giống như thiên sát cơ như vậy lạnh lẽo khủng bố. Mắt thấy Chu Huyền càng ngày càng gần, cảm thụ được bao phủ ở trên người mình nồng nặc sát cơ. Người bí ẩn kia không còn vừa mới ngông cuồng, trong lòng không khỏi nổi lên vẻ hoảng sợ. Chết đi! Chỉ nghe trong miệng hắn đột nhiên truyền ra một tiếng quát lạnh, quấy nhiễu không trung gió nổi mây vẩn, vang vọng thật lâu ở lớn như vậy thần ma lang viên ở trong. Cùng lúc đó, không muốn ngồi chờ chết người bí ẩn, đồng nhiên nổi lên ra tay, trong mắt tất cả đều là khắp nơi túc sát vẻ. Ác liệt một trường, hất quyển mây gió đất trời, hội tụ vô thượng thần lực, hét giận dữ pha không, thẳng vội và Chu Huyền mà đến, nhưng là muốn một đòn giết giết Chu Huyền cái này phá hoại chính mình ván cờ bất chi khách. Làm càn. Nhìn cái kia đầu tiên xuất thủ người bí ẩn, Chu Huyền khỏe miệng nổi lên một tia xem thường một tia. Không gặp hắn có bất kỳ động tác, quanh thân một cách tự nhiên dâng lên một đạo tinh thần vách ngăn, bóng ánh chói mắt trong lúc đó, đem cả người hắn phòng hộ ở trong đó. Đùng. Kèm theo một đạo trầm muộn tiếng vang bính bạo ra, tầng tầng sóng năng lượng phân tán ra. Cái kia nhìn như đơn bạc vô cùng tinh thần vách ngăn, nhưng là giống như cứng rắn không thể phá vỡ tường đồng vách sắt như vậy, mặc cho người bí ẩn ác liệt một trường oanh kích, dĩ nhiên là vẫn không núc ních. Thiên giai đỉnh cao. Tuy rằng vượt qua tiên thần cảnh giới, thế nhưng trung quy không vào nghịch thiên vô thượng cảnh giới, cùng bản tọa mà nói, ngươi bất quá là run rế thôi, đây chính là ngươi miệt thị nhân tộc từ bản sao. Trong miệng một đạo lạnh lùng chí cực âm thanh truyền ra, Chu Huyền trong cơ thể tinh thần chi lực đột nhiên phun trào ra. Cái kia tinh thần vách ngăn bên trên trong nháy mắt phóng ra vô lượng chói mắt bóng ánh ánh sao, diễn sinh ra đạo đạo không có gì sánh kịp khủng bố năng lượng, huyền như sóng nước huyết tán như vậy hướng về người bí ẩn rung động đi. Trong khoảnh khắc, liền quán xuyên tầng tầng không gian, lan đến gần người bí ẩn kia trên người, mạnh mẽ mà đem người bí ẩn kia từ không trung ở xuống. Ầm ầm ầm. Nhưng nghe được một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung, cái kia tàn nhẫn mà hạ rơi trên mặt đất bên trên người bí ẩn, lúc này liền đem đại địa đập ra một lớn như vậy hố. Đáng ghét, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vô cùng chật vật người bí ẩn chậm rãi từ lòng đất hãm hại trong động bò ra ngoài, sắc mặt càng là tái nhợt cực kỳ, chỉ thấy hắn không nhịn được đến ngửa mặt lên trời hướng về Chu Huyền ra một tiếng to lớn gào thét. Cuồn cuộn sóng âm cuồn cuộn, chấn động phía chân trời đóa đóa bạch vân đều nổ tung ra, hướng về bốn phương tám hướng tung bay đi. Trên mặt đất mấy ngọn núi lớn càng là ầm ầm đổ nát, loạn thạch phun ra, bụi mù cuồn cuộn. Tảng lớn rừng rậm thì lại phục ngã xuống đất, Lạc Diệp Phiêu Linh, xa xa mấy cái quần quận đại hà càng là chạy trồm rít gào ra bờ sông, đổi đường mà đi. Không thể không nói, người bí ẩn này tuy rằng không phải là đối thủ của Chu Huyền, thế nhưng hắn cái kia một tiếng to lớn gào thét, đến là đưa hắn cái kia vượt qua thần tiên cảnh giới tu vi, triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thật có thể nói là mây gió biến ảo, thiên địa thất sắc, làm cho vùng thế giới này đều rất giống sắp sụp đổ rồi. Theo lý mà nói, khổng lồ như vậy uy thế, căn bản không phải thần nam cùng tử kim thần long chờ ngươi có thể chịu nổi. Vậy mà lúc này giờ khắc này, nhưng thấy một khối không tì vết chút nào ngọc như ý phiêu phù ở thần nam trước ngực, tỏa ra hoánh ánh ôn hòa thánh khiết hào quang. Cái kia thánh khiết hào quang dập dần ra, thật tự nước gợn sóng bao phủ ở thần nam cùng tử kim thần long đám người quanh thân. Phảng phất một đoàn nhàn nhạt bọt khí phúc trùm lên thân thể của bọn họ chu vi, đem cái thế ma tiếng rít ba hết mức chống đối ở bên ngoài, lúc này mới khiến cho bọn họ có thể bình yên vô sự quan chiến ở đây. Mắt thấy người bí ẩn kia sắc mặt giống như quỷ lệ, Chu Huyền tuy rằng vẫn cứ không vì lay động, dường như tuyên cổ bất hủ cấm kỵ tồn tại, đứng yên với giữa không trung. Thế nhưng quanh người hắn phân tán ra cái kia lẫm liệt thấu xương nồng nặc sát cơ, nhưng là hướng về người bí ẩn kia ép tới. Chỗ đi qua, làm cho bốn phía hư không cũng không khỏi vì đó vặn vẹo phá toái. Người bí ẩn cái kia giống như ác quỷ tinh hồng hai mắt, cũng là tàn bạo mà nhìn chằm chằm Chu Huyền. Chỉ thấy trong miệng hắn quát to một tiếng, đột nhiên giơ tay một quyền, trực tiếp hướng về Chu Huyền công giết tới. Giữa song phương, tuy rằng cách đầy đủ trăm trượng khoảng cách, nhưng điểm ấy khoảng cách, đối với bọn hắn cao thủ như vậy tới nói, căn bản không tính là cái gì. Ầm ầm ầm. Bá Tuyệt Thiên Địa một quyền, đem người bí ẩn này thiên giai đỉnh phong tu vi hiển lộ hết không thể nghi ngờ, làm cho vùng thế giới này đều không khỏi vì đó rung chuyển bất an. Thần Ma Lăng Viên bên trong, tất cả dãy núi đều đang rung động, mặt đất sơn lâm như hải lãng bình thường bắt đầu dập dờn. Vô số thần ma mộ địa, dồn dập chấn động tới nhi động, từng luồng to lớn khí tức, tự nhiên sinh lực lượng, bảo vệ đại địa. Hiển nhiên người bí ẩn kia ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, toàn lực liều mạng một phen, Chu Huyền không khỏi nổi lên một tia tự tiếu phi tiếu vẻ trào phúng. Lập tức, hơi suy nghĩ, quanh người hắn quanh quần óng ánh tinh thần chi lực liền lưu chuyển, diễn sinh ra một luồng không cách nào truyền lời khủng bố uy năng, hướng về người bí ẩn kia ầm ầm đập xuống. Rộng lớn kinh khủng hùng vĩ uy có thể dung chuyển trong lúc đó, làm cho thiên địa nhất thời đổ nát, sơn hà lập tức cuốn ngược, liền ngay cả thần bí khó lường thần ma lang viên cũng bắt đầu không được bắt đầu run rẩy. Cho dù người bí ẩn kia tu vi ở thiên địa này bên trong cũng được cho cao thủ, nhưng mà thiên giai cùng nghịch thiên giai sự chênh lệch nhưng lại như khác nhau một trời một vực. Chỉ là giao thủ một sát na, Chu Huyền cùng người bí ẩn kia thắng bại liền dĩ nhiên triệt để rõ ràng. Xì xì. Hỗn loạn sóng khí bắn bay, chỉ thấy người bí ẩn ngã xuống bay ngược, trong miệng rên lên một tiếng, một luồng máu tươi nhất thời phun mạnh ra, rơi ra giữa không trung. Không biết trời cao đất rộng run rế, hôm nay, bản tọa liền gọi ngươi biết được, nhân tộc không thể nhục. Lạnh lùng lên tiếng đồng thời, nhưng thấy Chu Huyền chậm rãi lấy tay ra. Chỉ một thoáng, quanh quẩn ở thân thể hắn bốn phía tinh thần chi lực, liền hóa thành đạo đạo tinh thần hồng lưu. Từ từ tụ tập ở trong tay của hắn ở trong, ngưng tụ thành một thanh óng ánh chói mắt tinh thần kiếm. Sắc bén kiếm mang, ác liệt phá không, dắt vô cùng sắc ý, trực tiếp hướng về cái kia bị hắn đẩy lui người bí ẩn chém giết đi. Giang giác. Mỗi khi tinh thần kiếm bổ xuống thời điểm, dọc đường không gian đều sẽ phá toái một lần. Cùng lúc đó, càng có đạo đạo hóng ánh hoa mỹ lưu tinh sẽ qua, đem người bí ẩn kia làm cho không thể né tránh. Chu Huyền tuy rằng không quen sử dụng kiếm, thế nhưng vẹn vẹn dựa vào giữa hai người cái kia như lệch trời vậy tu vi chênh lệch, dĩ nhiên đầy đủ đem người bí ẩn kia chém với dưới kiếm. Nhưng thấy tinh thần kiếm đón gió dài đến ngàn trượng, hướng về người bí ẩn kia quét ngang mà qua. Cứ việc người bí ẩn kia phá tan rồi không gian cầm cố, thuấn di ra trăm nghìn trượng xa khoảng cách. Nhưng mà tinh thần kiếm nhưng dường như hình với bóng, trực tiếp đưa hắn chặn ngang chém thành hai đoạn. Được. Cách đó không xa, chính đang quan chiến thần nam cùng tử kim thần long chờ ngươi, trong mắt thấy rõ Chu Huyền mạnh mẽ như thế, lúc này trong miệng không khỏi vì đó một tiếng kêu tốt. Nhưng mà bọn họ trong miệng lời nói âm thanh còn chưa đình chỉ. Chỉ thấy người bí ẩn cái kia đứt thành hai đoạn thân thể lại nhanh chắp vá ở cùng nhau. Vết thương thật lớn nơi tuy rằng tung xuống đầy trời mưa máu, nhưng cuối cùng vẫn là lại lần nữa dính hợp lại cùng nhau. Trong nháy mắt, người bí ẩn này dĩ nhiên cùng không có bị thương tổn giống như vậy, lại bắt đầu cùng Chu Huyền du đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, xem cuộc chiến thần nam cùng tử kim thần long chờ ngươi không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng tu vi của bọn họ không bằng chính đang chiến đấu Chu Huyền cùng người bí ẩn, nhưng là bọn hắn kiến thức nhưng cũng không toán thiện cận. Tự nhiên có thể thấy, người bí ẩn này thần thông như thế, rõ ràng đã luyện thành trong truyền thuyết bất tử chi thân. Như vậy một giết không chết cường địch, chỉ là ngâm lại liền làm người đau đầu. Người bí ẩn kia không hổ là dám to gan mưu tính ma chủ bái tướng đài tồn tại, không chỉ tu vì là đã đạt đến thiên giai đỉnh cao, tự thân cũng là tu luyện không ít bí thuật. Bất tử chi thân. Cho mèo mà thôi, chờ bản tọa đưa ngươi triệt để luyện hóa. Hiển nhiên người bí ẩn khỏi hẳn thương thế, Chu Huyền nhưng là không có bất kỳ kinh ngạc. Chỉ nghe trong miệng hắn hử lạnh một tiếng vang lên. Tuy theo, liền thấy nhất phương uy nghiêm đường hoàng ấn tỷ từ hắn trên đỉnh đầu phơi bày ra, chấn áp thiên địa, cầm cố hư không. Phía kia ấn tỷ bên trên tỏa ra vô cùng dày đặc hoàng đạo uy nghiêm, bốn phía tận là nhân tộc các loại thánh hiển trì thế cảnh tượng, chính là Chu Huyền nhân hoàng chí bảo không động ấn. Nếu không phải ngươi ở đây ta bái tướng đài trên động tay động chân, lại có cái kia chết tiệt chấn ma thạch quấy rối, ta làm sao đến mức sẽ bị ngươi bức bách đến đây? Người bí ẩn thấy thế, không khỏi vì đó tức giận lên tiếng nói. Ha, nói khoác không biết ngượng. Bái tướng đài thật sự thuộc về ngươi sao? Mặc dù là bản tọa, cũng không nguyện đi trêu chọc này bái tướng đài chủ nhân. Chỉ bằng ngươi cái này run dế vậy tồn tại, cũng dám gan lớn như thế bao thiên. Trong hai nghe được người bí ẩn kia lời nói, Chu Huyền không khỏi xỉ cười một tiếng nói rằng. Đáng ghét, ngươi khoan đắc ý, chờ ta đoạt lại bái tướng đài quyền không chế, nhất định phải đưa ngươi đánh giết thành cha. Chu Huyền cái kia tràn đầy ý rêu cợt thanh âm, làm cho người bí ẩn lúc này lửa giận tứ đốt, trong miệng lập tức giận dữ hét. Hắn từ trước đến giờ âm thầm bố cục người tự xưng, lại làm sao có khả năng khoan dung Chu Huyền như vậy xem thường cho hắn. Nói cho cùng, người bí ẩn này vẫn là có huyết tính sinh vật, xa còn lâu mới có được đạt đến chính hắn nói loại kia nhiên trạng thái, thậm chí còn phi thường dễ dàng nổi giận. Giết! Ngay sau đó, chỉ thấy trong miệng hắn một tiếng hét giận dữ, cuốn lấy phong vân sóng to, bên trong cảng có vô số thần ma bóng mở, âm u đầy tử khí. Ma năng ngập trời. Mắt thấy này hùng vĩ vô cùng thần ma dị tượng, Chu Huyền nhưng là không chút nào vì đó lay động. Chỉ thấy hắn trên đỉnh đầu không động ấn đột nhiên run lên, xoay chậm chậm cùng hư không trong lúc đó, giao thái thiên địa kỳ quang, sinh ra vô biên mịt mờ, hướng về người bí ẩn kia chấn áp mà xuống. Trong khoảnh khắc, người bí ẩn kia phát động thiên địa hình thành phong vân sóng to nhất thời vì đó hơi ngưng lại, vô số dữ tợn loạn vũ thần ma tàn hồn cũng đều yên tĩnh lại. Vạn vật đều đình chỉ biến hóa. Liền ngay cả xa xa xem cuộc chiến thần nam cùng tử kim thần long mấy người cũng thân hình cũng không khỏi đến vì đó đột nhiên dừng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa rộng lớn, vạn vật vắng lặng, nhật quang vẫn tùy ý, quang tuyến cũng không lại đong đưa, phong vân cũng tùy theo đọc lại, tất cả đều bị miễn cưỡng địa hình ảnh ngắt quãng vào thời khắc này. Hiển nhiên thời gian vạn sự vạn vật đều bị không động ấn chấn áp, Chu Huyền chậm rãi tung ngón tay trước điểm, nhưng thấy một đạo to lớn thật lớn thế giới lực lượng, có đầu ngón tay hắn xuyên qua ra. Trong nháy mắt, liền liền mang theo không có gì sánh kịp mạc đại uy năng, hóa thành sáng chói nhất ánh sáng chói mắt mạc, bài sơn đảo hải bình thường đem người bí ẩn nuốt không ở tại bên trong. Rơi vào thế giới lực lượng ở trong, người bí ẩn thân thể không nhịn được đến liên tục rung động, trong miệng càng là âm thanh gào thét, phẫn nộ kinh hãi. Nhưng mà mặc cho người bí ẩn kia làm sao làm, nhưng là căn bản là không có cách ngăn cản thế giới lực kia mảy may. Theo thế giới lực lượng không ngừng xoay tròn, người bí ẩn kia nhất thời cảm thấy mình thân thể cao lớn đang không ngừng bị nghiền nát, liền ngay cả nguyên thần đều đang dần dần điệu tiêu diệt. Nuốt. Kèm theo Chu Huyền trong miệng hét lên một tiếng truyền ra, đạo kia thế giới lực lượng nhất thời liền đem người bí ẩn bao phủ mà về, thôn phệ đến rồi hắn mở ra thế giới ở trong. Như thế nào đi nữa nói người bí ẩn này cũng có thiên giai đỉnh phong tu vi, nhưng là làm Chu Huyền tự thân thế giới chất dinh dưỡng nhất quán chi chọn, Chu Huyền tự nhiên không thể đưa hắn lãng phí. Đem người bí ẩn kia luyện hóa đến tự thân thế giới ở trong sau đó, hơi suy nghĩ trong lúc đó, Chu Huyền liền hướng về thần nam cùng tử kim thần long chờ ngươi vị trí rơi xuống. Chuyện chỗ này, bản tọa nhưng là nên ly khai, thần tiểu tử các ngươi bảo trọng. Tầm mắt từng cái ở thần nam đám người trên người đảo qua, Chu Huyền khẽ cười nói, tiện đà lại thấy hắn nhìn chằm chằm tử kim thần long nói rằng, đợi được bản tọa trở về sau đó, nếu như thực lực của ngươi vẫn là không chịu được như thế, cũng không cần quái bản tọa bắt ngươi thêm món ăn. Lập tức, không đợi thần nam cùng tử kim thần long chờ ngươi giữ lại, Chu Huyền liền hãy còn quán phá vô lượng hư không, ly khai thần ma lang viên. Mà phía kia bái tướng đài còn có khối này trấn ma thạch, nhưng là Chu Huyền lưu tại này thần ma lang viên bên trong. Thần Nam thì sẽ mang theo hai kiện pháp bảo này tìm tới bọn họ thuộc chủ nhân. Trước khi rời đi, hắn còn ý vị thâm trường liếc mắt một cái thần Nam trước người khối này ngọc như ý, cùng với thần ma lang viên dưới nền đất nơi sâu xa chỗ sâu nào đó địa. Cùng lúc đó, cái kia ngọc như ý bên trong một vị nữ tử, cùng với thần ma lang viên dưới nền đất chỗ sâu một vị nam tử, cũng là không hẹn mà cùng nhìn chăm chú vào Chu Huyền phá tan hư không địa phương. Đăng bởi, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, Vạn Bảo Các. Cao lầu lâm lập, ngựa xe như nước, nghe hồng hoa hòe, cũng huyễn cũng thật, hiển lộ hết một bộ phồn hoa cảnh tượng. Mà ở này tràn đầy hiện đại hơi thở đường phố nơi sâu xa, nhưng là xúc lập một tòa có một phong cách riêng, cổ hương cổ sắc hai tầng lầu các. Lầu các bên trên, mang theo một bức hoa lê mộc chế thành bảng hiệu, bên trên điêu khắc ba viên tràn đầy nét cổ xưa chữ triện, Vạn Bảo Các. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, tòa này Vạn Bảo Các xuất hiện thời gian cụ thể. Dường như ở Giang Nam Thị còn chưa thành lập trước, nó cũng đã tồn tại rất lâu rồi. Trong truyền thuyết, lai lịch của nó vừa là một điều bí ẩn, cũng là một cấm kỵ. Khiến mọi người ở hiếu kỳ đoán đồng thời, nhưng xưa nay không ai dám thâm nhập tra xét. Tạm thời bỏ qua một bên Vạn Bảo Các thần bí kia lai lịch không nói, Vạn Bảo Các kỳ thực chính là một cửa hàng. Đương nhiên, cùng vậy phổ thông cửa hàng không giống, tên như ý nghĩa, Vạn Bảo Các ở trong mua bán toàn bộ đều là một số khác biệt người thường vật chân quý. Cái gì Phượng Hoàng Lông Chim? Thần Long Lân Phiến, Kỳ Lân Dòng Máu, Kỳ Hoa Dị Thảo, Linh Đan Diệu Dược, Tiên Khí Thần Binh thậm chí công pháp tu hành chớ đã, quả nhiên là đa dạng, chủng loại đa dạng. Vạn Bảo Các bên trong hàng hóa không chỉ có khó phân thiệt giả, hơn nữa giá cả càng là đắt tiền kinh người. Thậm chí còn trở mình khắp cả toàn bộ Giang Nam Thị, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người tài năng ở này Vạn Bảo Các bên trong mua được đồ vật. Có điều, mọi việc đều có ngoại lệ, Vạn Bảo Các bên trong cũng không phải là không có hàng giá rẻ. Chỉ là tiện nghi không hảo hóa. Đã từng có người đồ tiện nghi, ở Vạn Bảo Các bên trong mua một cây dược hiệu biến chất thảo dược. Kết quả người kia ăn linh thảo sau đó thân chúng kịch độc, bị dằn vặt căn bản không thành hình người, thiên tân vạn khổ được danh y cứu trị sau đó vừa mới có thể mạng sống. Vậy mà mặc dù như thế, thân thể người nọ ở trong vẫn cứ có dư độc tồn tại, suốt ngày chịu đựng thống khổ dằn vặt. Còn có người ham muốn tiện nghi, từng ở Vạn Bảo Các bên trong mua bản tàn khuyết không đầy đủ bí tịch võ công, kết quả suýt chút nữa đem chính mình luyện thành kẻ ngu si. Mọi việc như thế ví dụ tuyệt không chỉ một, thế nhưng dù vậy, vẫn là có không ít người muốn ở Vạn Bảo Các hàng giá rẻ bên trong đào bảo vật. Bởi vì, có lúc, hàng giá rẻ bên trong cũng có thứ tốt. Đồng dạng là báo phế dược hiệu biến chất thảo dược, có người ăn vô dụng, nhưng có người ăn, nhưng có thể thực lực lớn tiến vào. Cái gọi là không trọn vẹn bí tịch võ công, tương tự cũng có người luyện được trò gian, trở thành che đậy thiên hạ cao thủ tuyệt đỉnh. Chỉ là, chuyện như vậy dù sao chỉ là trường hợp đặc biệt. Lâu dần, đến Vạn Bảo Các bên trong đào bảo vật người liền càng ngày càng ít. Bất quá vẫn là có người kiên trì không buông tha, La Phong, chính là một cái trong số đó. Đạo lấy điều tâm vì là muốn, lấy tinh tư tuyệt vời, điều tâm là vào tĩnh, tinh tư là tồn muốn vào tĩnh người, tạp niệm đồng thời, gấp làm điều phục, thu chế tinh tư người, quan ta chi thần, nhớ ta này thân, có vật có thể tồn, vị chi thật muốn không có gì lấy cường tồn vị chi vọng tưởng, ngưng một thần mà vạn thần đều ngưng, tụ một mạch mà vạn khí đều tụ. Vào giờ phút này, La Phong liền khoanh chân ngồi ở Vạn Bảo Các một tầng đại sảnh góc, chính đang đọc một phần phép quan tưởng tàn quyển. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là tàn quyển, thế nhưng trong đó ghi lại rèn luyện tinh thần pháp môn, quả nhiên là huyền bí ảo diệu, thực tại làm hắn mở mang tầm mắt. La Phong trong nhà điều kiện kinh tế tuy rằng so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa, nhưng cũng có thể cũng coi là sinh hoạt không lo. Chỉ tiếc, đệ đệ hắn ấu niên thời điểm, bị tai nạn xe cộ ép đứt đoạn mất hai chân. Khổng lồ tiền thuốc thang, khiến cho bọn họ nhà kinh tế xuống dốc không thành. Cha mẹ cái kia hơi mỏng tiền lương, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ toàn gia sinh hoạt tiêu phí. Nhà nghèo hài tử sớm đưa ra, La Phong tự nhiên cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó hắn vẫn rất nỗ lực học tập. Càng trong bóng tối rèn luyện thân thể, tu luyện võ công, hy vọng có thể trở thành một chân chính võ giả, giải quyết trong nhà khó khăn. Hắn muốn cho người nhà của hắn ở thêm căn phòng lớn, hắn muốn cho người nhà của hắn sinh hoạt càng tốt hơn, hắn muốn mở rộng cửa lòng, đuổi theo trong lòng hắn thích nữ sinh. Chính là bởi vì La Phong trong lòng có này rất nhiều nguyện vọng, hắn mới có nhiều hơn động lực, hắn muốn phải cố gắng thực hiện những này nguyện vọng. Cũng chính bởi vì hắn không ngừng nỗ lực, hắn mới sẽ trở thành hắn học tập đệ tam cao trung 5.000 logic học sinh ở trong, thu được võ quán học viên cao cấp danh hiệu 3 tên một trong những học sinh. Ba người này bên trong, chỉ có La Phong một người gia đình điều kiện phổ thông, hai người khác không một không là người nhà có tiền tử nữ. Chính là, cùng văn phú võ, học võ cần không chỉ có riêng chỉ là thiên phú cùng nỗ lực, còn cần các loại giá trị đắt giá tài nguyên tu luyện. Là một người nhà nghèo hài tử, La Phong tài nguyên tu luyện hầu như là số 0, có thể tu luyện tới trình độ như vậy, dựa vào là hoàn toàn là hắn thiên phú của chính mình cùng nỗ lực. Dựa vào có chừng thiên phú cùng nỗ lực, đang tu luyện sơ kỳ, La Phong hay là sẽ không thái quá lạc hậu với người. Nhưng mà hắn muốn đi càng xa hơn, như vậy thì phải nghĩ biện pháp tìm càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Cũng vừa lúc đó, La Phong biết được Vạn Bảo Các truyền thuyết. Hắn nghe nói Vạn Bảo Các bên trong, có một ít không trọn vẹn bí tịch võ công, có thể cung người tùy ý lật xem. Dù cho nơi này đến bí tịch võ công đều là không trọn vẹn, thậm chí khó phân thiệt giả, nhưng cũng đã là lựa chọn duy nhất của hắn. Liền La Phong ở sau khi tan học, liền thường thường đi đường vòng đến đây Vạn Bảo Các mượn đọc những kêu bí tịch võ công. Lâu dần, hắn cũng liền như vậy làm quen Vạn Bảo Các chủ nhân. Hồi tưởng lại Vạn Bảo Các chi chủ, La Phong khỏe miệng không khỏi nổi lên ý cười nhàn nhạt. Ở trong mắt hắn, đó là một phi thường người kỳ quái, chí ít dưới cái nhìn của hắn là như vậy. Một bộ trường sam tay áo phiêu phiêu, mái tóc màu đen áo choàng rải rác, giống như một cổ nhân như vậy, lúc nói chuyện, càng là thường xuyên bước lên vài câu cổ văn. La Phong khắc sâu nhớ tới, lúc trước hắn lần thứ nhất gặp phải Vạn Bảo Các chi chủ thời điểm, đối phương tự xưng ta, hắn được gọi là tiểu huynh đệ cảnh tượng. Chính đang hắn nâng cái kia quyển không trọn vẹn phép quan tưởng suy nghĩ xuất thần thời điểm, trên lầu đột nhiên truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân của. Lập tức, một vị mày kiếm mắt sao thanh niên, chậm rãi đạp bước mà xuống. "La tiểu huynh đệ, đang xem thư a. Như thế nào, ngày hôm nay có thể có thu hoạch gì? Có tìm được hay không thích hợp công pháp tu luyện?" Âm thanh bình thản, Vạn Bảo Các chi chủ nhạt cười nói. "Không có. Các chủ, ngươi nơi này đến công pháp tu luyện thiếu hụt quá nghiêm trọng, căn bản không có thể tu luyện a. Hơn nữa, cho dù có chút bản thiếu có thể tu luyện, nhưng miêu tả cũng khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương đi. Không phải muốn lấy thiên lôi địa hỏa rèn luyện thể phách, chính là muốn lấy liệt nhật hạo nguyệt nung nấu tinh thần, ta chính là muốn tu tập cũng căn bản là không có cách vào được kỳ môn a." Trong hai nghe được Vạn Bảo Các chi chủ thanh âm, phục hồi tinh thần lại sau này La Phong, không khỏi cười khổ nói. "Hả? Thì ra là như vậy, tốt như vậy, xem ở ngươi và ta cũng coi như có mấy năm giao tình mức, ta tặng ngươi một quyển hoàn chỉnh công pháp tu hành, làm sao?" Nghe vậy, Chân Bảo Các chi chủ không nhịn được vì đó hơi sững sờ, chốc lát sau đó, hắn vừa mới mở miệng cười nói rằng: "Các chủ nói thật." La Phong ánh mắt sáng lên, lúc này đầy mặt ngạc nhiên hô: "Ngươi cảm thấy ta là người như thế nào, tất yếu lừa gạt một mình ngươi vẫn còn vị thành niên học sinh sao?" Vạn Bảo Các chi chủ vừa cười, một bên đang lúc trở tay lấy ra một quyển cổ điển đóng buộc chỉ thư tịch, trực tiếp đưa tới La Phong trước người. "Ngưng thần cựu luyện. Ta làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói môn công pháp này. Hơn nữa, có vẻ như các chủ ngài nơi này rất nhiều công pháp, ta trên căn bản đều có rất ít nghe nói qua." Liếc mắt một cái đóng buộc chỉ thư tịch phía trên bốn cái cổ điển chữ triện, La Phong diện mang theo mấy phần hồ nghi mở miệng dò hỏi. "Chưa từng nghe nói, chỉ có thể nói của ngươi kiến thức quá ít, cũng không có nghĩa là nó liền không tồn tại. Nếu như tiểu huynh đệ ngươi đồng ý tin tưởng lời nói của ta, hãy cầm về đi cố gắng tu luyện. Nếu như không nguyện ý, quên đi, khi ta xưa nay không lấy ra bản công pháp này chính là..." Khoe miệng nổi lên một tia độ cong, Vạn Bảo Các chi chủ khẽ cười nói. "Tin, làm sao không tin? Tiểu tử đa tạ các chủ ưu ái." Không có do dự chút nào, La Phong lúc này đưa tay từ Vạn Bảo Các chi chủ trong tay nhận lấy quyển kia tên là Ngưng Thần Cửu Luyện, Bí Tịch, mở miệng cười báo đáp nói. Cẩn thận tính ra, La Phong cùng này vạn bảo các chi chủ quen biết cũng đã có sắp tới thời gian 3 năm. Giữa hai người giao tình coi như không tệ, không phải vậy, hắn cũng sẽ không mặt dày thường xuyên đến vạn bảo các lật xem bí tịch. Tuy rằng mới quen thời điểm, La Phong cảm giác vị này vạn bảo các chi chủ rất là lãnh đạm. Có điều theo không ngừng tiếp xúc, hắn phát hiện này vạn bảo các chi chủ vì là người hay là rất bình dị gần gũi. Hơn nữa, hắn cũng biết mình bất quá là một học sinh thôi, gia cảnh cũng hết sức chán nản, căn bản không có món đồ gì đáng giá lừa dối. E sợ chỉ là xem ở những năm này giao tình trên, hôm nay này vạn bảo các chi chủ mới có thể đưa chính mình một quyển tu hành bí tịch. So với vạn bảo các hai tầng bên trong những kia giá trị không thể tưởng tượng nổi hải thèm, quyển bí tịch này đối với vạn bảo các chi chủ tới nói, sợ là cũng không thể coi là cái gì chân quý. Thời gian không còn sớm, ta cũng vậy thời điểm nên về nhà, ngày khác trở lại bái phòng các chủ. Trinh trong đêm, ngưng thần cửu luyện, cất vào trong ngực sau đó, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích La Phong, chắp tay hướng về vạn bảo các chi chủ cáo từ nói. Tiểu huynh đệ đi thong thả. Nếu như tu luyện tới gặp được khó khăn gì, có thể tới tìm ta, hay là ta có thể cho ngươi một ít chỉ điểm. Vạn bảo các chi chủ gật đầu cười, đưa mắt nhìn La Phong ly khai vạn bảo các đại môn. Nguyên lai, trong lúc bất chi bất giác, bản tọa đã ở phía thế giới này ở trong vượt qua sắp tới 100 năm 5 tháng. Mãi đến tận La Phong bóng lưng hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt của chính mình, trong miệng thở dài một tiếng nói. Người này chính là cùng thần nam cùng tử kim thần long chờ ngươi cáo biệt sau đó, rời đi thần ma lang viên, đi tới những thế giới khác chu huyền. Đăng bởi. Chương 2, tiến hóa thời cơ. Này phương thế giới công nguyên năm 1960, rời đi thần ma lang viên chu huyền, liền quán phá thế giới vô tận đến nơi này. Thần mộ thế giới ở trong rất nhiều thái cổ đại thần vẫn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, khoảng cách phạt thiên cuộc chiến còn có không ít năm tháng. Bởi vậy chu huyền tự nhiên không muốn vẫn theo thần nam cùng tử kim thần long chờ bên người thân, không duyên cớ lãng phí thời gian của chính mình. Phủ vừa đến phía thế giới này sau đó, chu huyền liền trực tiếp ẩn nấp vô lượng nơi sâu xa trong vũ trụ ở trong một cái tinh cầu bên trên. Một cái củng cố hắn luyện hóa bản nguyên của trời mà tăng lên tu vi, thứ hai vừa vặn mượn rỗi danh thời gian, nhưng cảm ngộ một phen hắn do đa bảo trong tay lấy được vạn bảo các truyền thừa. Chu huyền hiện tại vị trí thế giới, chính là nhất phương vạn tộc văn minh cực kỳ cường thịnh thế giới. Rất nhiều văn minh cũng đã sinh sôi đến đỉnh phong, do đó thai nghén ra vô số cái thế cường giả. Mặc dù là thực lực mạnh mẽ dường như bây giờ chu huyền, ở đây phương thế giới cũng không tính được là sự tồn tại vô địch. Tuy rằng hắn tu vi bây giờ ở phía thế giới này chính là hàng đầu, nhưng là có thể cùng hắn cùng sánh vai cao thủ cũng có không ít. Hắn muốn không chút kiêng kỵ ở đây phương thế giới ngang dọc, e sợ còn muốn thực lực tu vi càng tinh tiến một bước mới có thể. Trong nháy mắt, mấy chục năm tiềm tu đi qua, chu huyền không chỉ có đem tu vi củng cố ở thiên đạo cảnh giới, càng là đem cái kia vạn bảo các truyền thừa hết mức tiêu hóa nhiên. Trong lúc rảnh rỗi hắn, vốn nghĩ đến trải nghiệm một phen lâu không gặp thế tục sinh hoạt. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, làm chu huyền phá quan ra thời điểm, hắn chỗ ở cái tinh cầu kia bên trên, thậm chí ngay cả tiếp theo bạo mấy lần vi rút lưu cảm. Từ công nguyên 2003 năm sạt vi rút lưu cảm, đến lúc sau năm 2009 giáp hình H1N1 hình lưu cảm, lại tới 2013 năm rốt của bạo, đáng sợ hơn E giờ hình vi rút lưu cảm. E giờ hình vi rút ở truyền bá trong quá trình, diễn biến ra hơn 20 cái biến chủng, làm cho virus phòng dịch công tác trở nên càng thêm gian nan, tinh cầu bên trên hết thảy quốc gia toàn bộ đều xuất hiện tử vong ca bệnh. Cũng may, theo phòng dịch công tác tiến hành, tình hình bệnh dịch cuối cùng cũng coi như bị từ từ khống chế. Có điều, đó cũng không phải kết thúc, virus tuy rằng ngắn ngủi bị cáo chế, nhưng cũng trong bóng tối nổi lên đáng sợ hơn bao tác. Mãi đến tận 2 năm sau năm 2015, E giờ hình virus rốt cục diễn biến ra nó đáng sợ nhất biến chủng, được gọi là giờ virus. Đi qua E giờ hình virus rất nhiều biến chủng là thông qua dịch truyền bá, bộ phận biến chủng có thể thông qua nước truyền bá, nhưng là ở bên trong nước tồn tại thời gian đều rất ngắn. Nhưng là này giờ virus, không chỉ có thể thông qua dịch, thông qua dòng nước truyền bá, đáng sợ nhất là nó lại vẫn có thể thông qua không khí truyền bá, hơn nữa nó ở trong không khí tồn tại thời gian đạt tới kinh người 3 tiếng. Bởi vậy giờ virus vừa xuất hiện, liền tấn truyền bá đến rồi chỉnh cái tinh cầu bên trên. Tinh cầu bên trên hết thể sinh mệnh, bất kể là nhân loại, vẫn là chim bay cá nhảy, chỉ cần là cần hô hấp, đều lây giờ virus. Chờ đến nhân loại hiện giờ virus tồn tại thời điểm, nhưng là đã lúc này đã muộn. Giờ virus cảm hóa sau, tỷ lệ tử vong cực cao, đạt đến gần như 30%. Vẹn vẹn thời gian 3 tháng không tới, dựa theo sau đó thống kê, lúc đó 3 tháng thời gian, ngoại trừ đại lượng động vật tử vong ở ngoài, toàn cầu nhân khẩu càng là giảm mạnh gần 2 tỷ. 3 tháng này, đối với nhân loại tới nói, là ác ngộng vậy 3 tháng, toàn cầu nhà khoa học đều ở đây loại vi khuẩn này trước mặt bó tay toàn tập. Vạn hạnh, sống quá vi rút tập kích, những nhân loại còn lại, trong cơ thể đều tự nhiên sản sinh kháng thể. Hơn nữa càng làm cho người ta vui mừng chính là, mọi người hiện thân thể của chính mình trở nên tốt hơn rồi. Hầu như mỗi người loại sức mạnh, độ, tế bào hoạt tính, da dẻ nhận độ đều gia tăng rồi quá gấp đôi. Coi như một người bình thường, cũng có thể dễ dàng đánh vỡ đi qua thế giới cử tạ, 100 mét chạy kỷ lục thế giới. Cùng lúc đó, loài người tai nạn cũng bắt đầu rồi. Vẫn sinh hoạt thư thích nhân loại, thân thể điều kiện đều gia tăng rồi nhiều như vậy, huống chi là đồng dạng chúng rồi giờ vi rút may mắn còn sống sót chim bay cá nhảy môn. Chúng nó vẫn tuần hoàn theo thiên nhiên khôn sống ngóng chết, lần này thân thể biến cách, làm cho các loại chim bay cá nhảy thực lực tăng cao so với nhân loại kinh người nhiều. Hơn nữa, bộ phận đáng sợ quái thú, càng là bởi vậy đản sinh ra trí tuệ. Năm 2015 tháng 9, lấy bên trong đại dương vô tận sinh vật động công kích vì là bắt đầu, vô số chim bay cá nhảy lột sắc thành quái thú bắt đầu tiến công nhân loại nơi ở. Máu tanh, điên cuồng. Ở nhân loại cùng quái thú trong chiến tranh, mọi người vô cùng khiếp sợ hiện. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí nóng, chỉ có thể ở một ít cấp thấp quái thú trên người có hiệu quả. Mà những kia lợi hại chim bay cá nhảy, căn bản không sợ lửa đạn, đạn bắn vào chúng nó trên người, thậm chí không phá ra được bọn họ vảy giáp. Hạng nặng vũ khí nóng tập kích, thì lại có thể bị những kia phản ứng thần kinh nhanh, độ khá quái thú dễ như ăn cháo tránh ra đến. Chiến cuộc không ngừng tối nát, nhân loại thậm chí không tiếc vận dụng vũ khí nguyên tử nhưng công kích quái thú. Nhưng mà bọn họ cuối cùng nhưng vô cùng khiếp sợ hiện, những quái thú kia phòng ngự quá mạnh mẽ. Chỉ có vũ khí nguyên tử phạm vi công kích khu vực hạch tâm, mới có số lớn quái thú chết đi. Mà lớn hơn bức tán khu vực, các quái thú căn bản chút nào không sợ, hiển nhiên vũ khí nguyên tử uy lực xa không nhân loại tưởng tượng mạnh như vậy. Tuy rằng giết chết một nhóm quái thú, nhưng là bức xạ hạt nhân nhưng lệnh trong quái thú đản sinh ra nhân vật càng đáng sợ. Trong đó nổi danh nhất là được huyết yêu thiên lang, này huyết yêu thiên lang không chỉ có thực lực hung hãn, hơn nữa, càng là nắm giữ loài chim mới có năng lực phi hành, tàn sát nhân loại hơn 100 vạn. Tận đến giờ phút này, nhân loại thế mới biết, nguyên lai bức xạ hạt nhân dĩ nhiên có thể khiến bộ phận quái thú sản sinh biến dị, xuất hiện nhân vật cực kỳ đáng sợ. Thật ở quái thú bên trong có nhân vật cực kỳ đáng sợ, nhân loại ở trong, cũng đúng lúc hiện ra cường giả. Một vị được xưng lôi thần cấp cường giả, tương tự cũng đột phá cực hạn, có vượt không năng lực phi hành. Hắn một trận chiến bên dưới, trực tiếp đem huyết yêu thiên lang cho một lần đánh bại. Không chỉ là lôi thần, còn có cái khác rất nhiều cường giả sinh ra, bọn họ ở thời khắc mấu chốt, cứu số lớn phổ thông bình dân bách tính, hiệp trợ quân đội chống lại bầy quái thú. Trong lúc này, tất cả nhân loại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng đối kháng quái thú 5 tháng bên trong, hiện ra đại lượng xúc động lòng người cố sự. Nhân loại nhà khoa học Cát Lô Senna, càng là căn cứ thi thể quái thú vật liệu cùng với ở trên mặt trăng phát hiện làm kim kim loại, minh ra so với đá kim cương càng cứng rắn hơn hợp kim, Cát Lô hợp kim. Từ nay về sau, nhân loại cường giả không cần lại tay không tranh đấu, có thể bổ ra ra quái thú, vảy giáp sắc bén binh khí. Ở chiến tranh trong quá trình, đại lượng thành thị bị phá hủy, hoa hạ đại địa cũng không ngoại lệ. Cũng may, quốc gia ở nội lục khẩn cấp xây dựng ra lục đại căn cứ, đem đại lượng nhân khẩu hướng lục đại căn cứ rời đi, mới ở đại thai kiếp bên trong bảo vệ nguyên khí. So sánh với đó, những kia vị trí bên trong đại dương đảo quốc liền thê thảm hơn nhiều. Bởi vì bên trong đại dương quái thú vô số, dẫn đến hầu như mỗi một cái đảo quốc đều ở đây thú triều bên trong miễn cưỡng che diện. Vô biên hải dương, triệt để trở thành quái thú lĩnh vực, loài người sinh mệnh cấm khu. Đáng sợ thú triều, kinh khủng thai kiếp, tại đây chẳng quái thú cùng nhân loại trong chiến tranh, trên địa cầu có thể tự vệ chỉ có Hoa Hạ, Ấn Độ, USA, Euro, Tâu Nga ngũ quốc. Ngoài ra, những quốc gia khác đều ở đây kinh khủng thú triều xung kích bên dưới, triệt để vụn vặt, vô số nhân loại diện gặp tử vong nguy kiếp. Cũng may giá trị này thời khắc then chốt, nhân loại lấy ngũ đại quốc làm trụ cột, thành lập địa cầu liên minh. Liên quân phụ trợ toàn cầu các nơi thành lập mọi nhân loại căn cứ. Trận này chủng tộc trong lúc đó máu tanh chiến tranh, từ năm 2015 tháng 9 bắt đầu, vẫn kéo dài đến tháng 3 năm 2021. Kèm theo loài người cao tần súng laser nghiên cứu chế tạo thành công, liên tiếp đánh giết hơn 10 đầu cấp quái thú sau khi, mới cuối cùng là tiến nhập kết thúc. Dòng dã 5 năm rưỡi chiến tranh, khốc liệt đáng sợ chiến tranh. Ở lần này trong chiến tranh, nhân loại tử vong nhân khẩu quá 1 tỷ, chiến hậu. Chỉ có ngũ quốc bảo tồn nước chế độ, theo thứ tự là Hoa Hạ, Ấn Độ, USA, Euro cùng với Tông Nga. Cái khác hết thể quốc gia may mắn còn sống sót nhân khẩu đều tiến vào các một nhân loại căn cứ, hôn tạp cư ở cùng một chỗ. Tạo thành bao quát Nam Mỹ Châu, Phi Châu chờ các nơi ở bên trong 23 người loại căn cứ, cũng chính là 23 cái thị. Hoa Hạ quốc tổng cộng có lục đại nhân loại căn cứ, cũng chính là 6 cái thị. Mà Chu Huyền thành lập Vạn Bảo Các, hiện tại liền ngụ lại ở Giang Nam thị Bát Đại Vệ thành một trong Dương Châu thành bên trong. Chu Huyền có thể nói là tận mắt chú ý Trường Hạo kiếp này sinh ra cùng kết thúc, tuy rằng nếu như hắn tự mình xuất thủ, lấy hắn cái kia mạnh mẽ uy năng, hoàn toàn có thể trong một ý nghĩ, đem chỉnh cái tinh cầu bên trên quái thú toàn bộ xóa bỏ. Nhưng mà hắn nhưng cũng không có làm như thế, ngược lại là lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Trường Hạo kiếp này mang đến không chỉ là tai nạn, đồng thời còn cho tinh cầu chi người trên loại mang đến tiến hóa thời cơ. Nếu những nhân loại này muốn chân chính trưởng thành, đi vào mênh mông vũ trụ, như vậy trận này thử thách, thì lại là bọn hắn nhất định phải trải qua. Tiểu như cùng Chu Huyền ngồi xem hồng hoang nhân tộc tự mình triển như vậy, Chu Huyền tự nhiên không thể đi dục tốc bất đạt. Đăng bởi. Chương 3, tiến vào tinh hải. Vạn Bảo Các, Quảng Nạp Thiên Hạ Kỳ Chân Dị Bảo Vạn Bảo Các. Tuy rằng La Phong đã không phải lần đầu tiên đi tới nơi này, thế nhưng mỗi một lần hắn đều không khỏi bị Vạn Bảo Các bên trong mua bán kỳ chân dị bảo chấn động không ngớt. Đương nhiên, làm hắn khiếp sợ hơn còn muốn mấy Vạn Bảo Các chi chủ. Có thể sở hữu này đếm không xuể kỳ chân dị bảo, hơn nữa còn có thể bình yên vô sự. Có thể tưởng tượng được, nay Vạn Bảo Các chi chủ thực lực đến tột cùng là cỡ nào mạnh mẽ. Trước đây còn chưa có cảm giác, thế nhưng bây giờ tu hành, ngưng thần cửu luyện, đã thức tỉnh rồi tinh thần niệm lực La Phong. Nhưng là càng ngày càng cảm giác được rõ rệt Vạn Bảo Các chi chủ trên người, lơ đãng tản ra cái kia cốt như vực sâu như ngục uy nghiêm. Chu Huyền thân là thành lập Vạn Bảo Các người, này Vạn Bảo Các tự nhiên bị hắn rõ như lòng bàn tay. Làm La Phong bước vào Vạn Bảo Các một sát na kia, Chu Huyền cũng đã biết được hắn đến, càng là rõ ràng sáng tỏ đã nhận ra hắn biến hóa trên người. La tiểu huynh đệ, ngày hôm nay xem ra khí sắc không tệ a, có phải là gặp được chuyện tốt đẹp gì? Có thể hay không nói cùng ta nghe một chút? Nhìn La Phong cái kia khuôn mặt đường làm quan rộng mở, Chu Huyền không khỏi khẽ cười nói. Đã sớm nghe người ta nói, Vạn Bảo Các chi chủ thần bí khó lường, không bằng các chủ ngươi tới đoán xem, ta đến cùng gặp được chuyện tốt đẹp gì. Nhìn thấy ở Chu Huyền cái kia trong nháy mắt, La Phong đầu tiên là chắp tay thấy thi lễ, sau đó cười mặt như lún đồng tiền nói. Chuyện này có khó khăn gì? Nhìn ngươi mặt mày hớn hở, đắc ý vô cùng răng rấp, thẳng nếu là ta không có đoán sai, chắc là ngươi tâm tưởng sự thành đi. Trong hai nghe được La Phong thanh âm, Chu Huyền lúc này cười đáp lại nói. Nói tới chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút, vừa mới tiếp tục lái khẩu nói rằng, hả? Dựa theo lập tức tình đời, coi như ngươi thi đại học thành công, cũng không thể nhanh như vậy đạt thành nguyện vọng, như vậy chỉ có một cái khả năng, La tiểu huynh đệ, ngươi có phải là thông qua cực hạn võ quán chuẩn võ giả khảo nghiệm? Các chủ, ngươi chuyện này, đoán không khỏi cũng quá đúng chứ? Nghe vậy, La Phong vẻ mặt không khỏi vì đó một khổ, không dám tin nói rằng, đây cũng có cái gì tốt đáng giá đại kinh tiểu quái. Phàm là có chút kinh nghiệm người cũng nhìn ra được. Ngươi bây giờ sở dĩ cảm thấy kinh ngạc, có điều là bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, ra đời không sâu. Đợi đến của ngươi từng trải phong phú sau đó, tự nhiên cũng có thể dễ như ăn cháo làm được. Nhìn La Phong cái kia phó dáng dấp khiếp sợ, Chu Huyền không khỏi lắc đầu cười nói. La Phong rồi nhiên đồng thời, trong lòng nhưng là khó tránh khỏi có chút mất mát. Hắn vốn đang coi chính mình có thể chuyện này suy đoán đến Vạn Bảo Các chi chủ một điểm sâu cạn, nhưng không có nghĩ đến, đổi lấy dĩ nhiên là vài câu kinh nghiệm lời tuyên bố. La tiểu huynh đệ, ngày hôm nay ngươi tới rất khéo, ở trễ một bước, ta chỉ sợ cũng đã ra chuyến xa nhà. Sau này, Vạn Bảo Các sẽ giao cho ta một thuộc hạ đến trưởng quản, nếu như gặp gỡ khó khăn gì, có thể tới tìm hắn hỗ trợ. Tin tưởng, phía trên thế giới này, hẳn là không khó khăn gì là hắn không giải quyết được. Nhưng mà Chu Huyền nhưng dường như hoàn toàn không nhìn thấy La Phong thất lạc như vậy, chậm rãi mở miệng nói rằng. Tiện đà, Chu Huyền liền ngẩng đầu hướng về lầu 2 hô nhỏ, Huyền lỗi. Chủ nhân. Trong nháy mắt tiếp theo, trên lầu 2 liền truyền đến một tiếng vang dội đáp lại, lập tức, một đạo cao to thanh niên bóng người đạp bước mà xuống. Nhìn như chậm rãi bước tiến, kỳ thực nhanh tới cực điểm, dường như quán xuyên tầng tầng không gian hạn chế, chớp mắt đã đến phụ cận. Thanh niên kia trên mặt bình thản không gợn sóng, gần giống như không có bất kỳ biểu lộ gì như vậy. Thanh niên này tên là Huyền Lỗi, chính là Chu Huyền trong lúc rảnh rỗi luyện chế hai vị con rối một trong. Trải qua Chu Huyền điểm hóa sau đó, dĩ nhiên là tự mình diễn sinh ra linh trí. Thông vạn vật sinh linh so với, bất quá là không có thân thể máu thì thôi. Người này, vẹn vẹn cùng Huyền Lỗi đối mặt trong nháy mắt, La Phong liền cảm giác được từ nơi sâu xa, tự có một luồng to lớn đáng sợ uy thế, phô thiên cái địa hướng hắn bao phủ tới, làm cho hắn hô hấp đều không khỏi dồn dập mấy phần. Nhưng mà thoáng qua trong lúc đó, cái kia cố uy thế liền hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng, dường như hết thảy đều là ảo giác như vậy. Căn bản không từng xuất hiện như thế. Rốt cuộc là thức tỉnh rồi tinh thần niệm lực tồn tại, La Phong trong lòng rất rõ ràng, vừa mới mặc dù là kinh hồng hiện ra, nhưng tuyệt đối không phải ảo giác. Trước mắt cái này tên là Huyền Lỗi thanh niên, chỉ sợ có thể là một thực lực cao thâm tới cực điểm cường giả. Huyền Lỗi, đây chính là ta nói cho ngươi La Phong tiểu huynh đệ, hắn cùng với bản tọa cũng coi như có chút giao tình. Sau này, ngươi thay bản tọa chấp trưởng Thật Lâu, có thể xét chăm sóc hắn mấy phần. Đợi đến Huyền Lỗi đi tới trước người sau đó, Chu Huyền khẽ cười đối với hắn bàn giao nói. Vâng, chủ nhân. Không chút nghĩ ngợi, căn bản không làm bất kỳ cân nhắc, Huyền Lỗi lúc này không người đồng ý nói. Trong mắt thấy rõ tình hình như thế, La Phong trong lòng không khỏi nổi lên vẻ hoảng sợ. Tuy rằng hắn chưa bao giờ từng trải qua Chu Huyền lợi hại, thế nhưng nếu liền Huyền Lỗi cao thủ như vậy đều gọi hô Chu Huyền là chủ nhân. Bởi vậy đủ để thấy rõ, Chu Huyền này Vạn Bảo Các chi chủ, quả nhiên là thần bí khó lường, không thể độ lượng. Đem Vạn Bảo Các giao phó với Huyền Lỗi, đưa đi La Phong sau đó, Chu Huyền lúc này liền lệnh một vị khác con rối, Huyền Khôi cưới một chiếc phi thuyền vũ trụ, tiến nhập vô lượng tinh trong biển. Giáng lâm này phương thế giới mấy chục năm, Chu Huyền thần du thái hư thời khắc, tự nhiên cũng nhận được không ít lạc lối ở trong vũ trụ ải tèm. Bây giờ hắn ngồi chiếc này hoàn hảo không chút tổn hại phi thuyền vũ trụ, là được những món đồ kia một người trong đó. Tiến vào tinh hải sau đó, Chu Huyền liền dặn dò Huyền Khôi dựa theo phi thuyền ở trong ghi lại tinh đồ, hướng về khoảng cách nơi đây văn minh bay qua. Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt dĩ nhiên quá khứ mấy ngày. Chủ nhân, lại quá một phút, chúng ta liền muốn đến mục đích. Trong chớp mắt, chính đang điều động phi thuyền Huyền Khôi, đánh thức nhắm mắt dưỡng thần Chu Huyền. Kèm theo Huyền Khôi điều khiển, trong phi thuyền không gian một trận biến ảo, chung quanh vũ trụ mênh mông nhất thời liền hiện lên ở Chu Huyền trước mắt. Trong đó đặc biệt nhất chính là cách đó không xa một viên hiện ra mông lung thải quang tinh cầu, ở viên tinh cầu này chu vi, còn mơ hồ có hai quả vệ tinh. Chủ nhân, cái tinh cầu kia tinh đồ trên ghi lại, phồn hoa nhất tinh cầu, tên là Cầu Long Tinh. Huyền Khôi chỉ vào tinh không viên kia đặc biệt nhất màu sắc rực rỡ tinh cầu, hướng về Chu Huyền bẩm báo. Nói chuyện, hắn lần thứ hai đem tốc độ của phi thuyền để tăng, hướng về Cầu Long Tinh nhắm đi. Chạm ở phòng lái phi thuyền bên trong, Chu Huyền nhìn trước mắt ngoại cảnh giả lập, có thể thấy rõ ràng phi thuyền đang hướng Cầu Long Tinh không ngừng tới gần. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã sắp tiếp xúc tầng khí quyển. So với trước chỗ ở tinh cầu, Cầu Long Tinh tầng khí quyển phi thường kỳ lạ, mắt thường đều có thể rõ ràng nhìn thấy các loại khối không khí chậm rãi chạy xuôi, làm cho chỉnh cái tinh cầu từ ngoại giới xem vô cùng rực rỡ. Tích. Vừa lúc đó, đột như kỳ lai một thanh âm, đang phi thuyền bên trong không gian đột ngột vang lên. Chủ nhân, đây là Cầu Long Tinh phát đưa tới dẫn dắt tín hiệu, phi thuyền của chúng ta có hay không muốn tùy tùng dẫn dắt tín hiệu, đến tinh cầu bỏ neo cảng. Nghe được đạo này tiếng vang sau đó, Huyền Khôi không khỏi hướng về Chu Huyền xin chỉ thị. Bất kỳ thế giới đều có nhất định quy tắc cùng thưởng thức, ngao du với tinh hải ở trong cũng là như vậy. Tỷ như giống bây giờ, đến một cái tinh cầu, trừ phi tu vi của ngươi mạnh mẽ, đạt đến vực chủ cấp trở lên. Bằng không đối phương là tuyệt đối không thể để phi thuyền của ngươi bay loạn, nhất định phải tiến vào bỏ neo cảng. Đương nhiên, vực chủ bình thường sẽ cho Cầu Long Tinh một chút mặt mũi, dù sao viên này Cầu Long Tinh chủ nhân, cũng là một vị vực chủ cấp bậc cường giả. Bỏ neo đi. Trong lòng tâm tư xoay một cái, Chu Huyền chậm rãi gật đầu nói. Tuy rằng viên này Cầu Long Tinh trên vực chủ, căn bản không vào Chu Huyền pháp nhãn. Thế nhưng hắn lần này đến đây Cầu Long Tinh chỉ là vì thu được càng thêm cặn kẽ tinh đồ mà thôi, đương nhiên sẽ không quấy rối viên tinh cầu này an bình. Trong nháy mắt, phi thuyền ở Huyền Khôi điều động bên dưới, đã triệt để mà xuyên thấu tầng khí quyển. Thông qua ngoại cảnh giả lập, có thể rõ ràng nhìn thấy phía dưới có một to lớn màu bạc thành thị. Đây là một cái cực kỳ mênh mông bỏ neo cảng bên trong có lít nha lít nhít số lớn phi thuyền. Phi thuyền hoặc lớn hoặc nhỏ, tiểu nhân độ dài chỉ có mấy chục mét, thậm chí mười mấy thước. Lớn lên, bình thường là một ít đại hình chuyển vận hạm các loại, có tới hơn vạn mét, rất là hùng vĩ. Thu được tín hiệu, chúng ta đi C cấp khu. Huyền Khôi khống chế được phi thuyền hạ xuống, mở miệng đem tiếp thu được tin tức truyền đưa cho Chu Huyền. A cấp khu, đình đều là phổ thông phi thuyền, chiến hạm vân vân. B cấp khu, đình chính là B cấp phi thuyền, chiến hạm. C cấp khu, đình đều là C cấp phi thuyền, chiến hạm. Mặt trên còn có D cấp khu. Cùng lúc đó, hắn cũng đem này bỏ neo cảng phân chia nói cùng Chu Huyền biết được. Khoang cửa mở ra, Chu Huyền Âu An vừa bước ra phi thuyền, liền thấy một tên ăn mặc màu xám chế phục, thân cao chừng vì là 2m8, đỉnh đầu còn có hai cái sừng cong, khúc mặt da xanh biếc tráng hán bay tới. Tiên sinh tôn kính, hoan nghênh ngươi tới đến Cầu Long Tinh, ngài phi thuyền vũ trụ, bỏ neo giới vì là 600 hắc long tiền hàng năm. Không đủ một năm, dựa theo 600 hắc long tiền thu lấy, đây là ngươi bỏ neo thẻ. Tráng hán kia rơi vào Chu Huyền trước mặt, khiêm tốn lễ độ, trên mặt mang theo nụ cười dùng một cái lưu loát vũ trụ thông dụng ngữ nói rằng. Đang khi nói chuyện, hai tay hắn đem một tấm màu bạc nửa trong suốt thẻ, đưa đến Chu Huyền trước mặt, thẻ trên thình lình có khu C tiêu chí. Hơi gật gật đầu, Chu Huyền đang lúc trở tay liền lấy ra một khối tiền xu, tiện tay đổ cho tên nam tử kia. Can Vũ tiền. Tiếp nhận tiền xu sau đó, cái kia da xanh biếc nam tử con mắt nhất thời sáng ngời. Hắc Long Sơn đế quốc chính thức hối đoái, một càn vu tiền có thể hối đoái 1.000 hắc long tiền, có điều, 1.000 hắc long tiền nhưng không cách nào hối đoái về càn vu tiền. Nếu như thông qua chợ đêm cũng là có thể, nhưng mà hơn 1.000 sắp tới 2.000 hắc long tiền, mới có thể hối đoái một viên càn vu tiền. Hơn nữa bình thường công dân căn bản không biết chợ đêm ở đâu, nay càn vu tiền không khác nào là tượng trưng cho thân phận. Cưới lại là ta không nhìn ra hình hào C hệ đỉnh cấp phi thuyền, dùng vẫn là càn vu tiền, lai lịch khẳng định rất lớn. Da xanh biết tráng hán trong lòng hâm mộ nghĩ, tuy rằng hắn cũng là một hành tinh cấp 9 võ giả, có điều, ở cầu Long Tinh cũng chỉ là bình thường nhất loại kia công dân. Trừ phi có thể đột phá thành đến hàng tinh cấp cường giả, thân phận mới có thể có đến nhảy vọt. Nhưng là coi như là hàng tinh cấp cường giả, đụng tới loại này cưới C cấp phi thuyền, sử dụng càn vu tiền quý nhân, cũng căn bản không dám có chút lười biếng. Tiên sinh, xin chờ một chút, cho ngài tìm linh. Ngay sau đó, cái kia da xanh biếc nam tử vội vã cung kính vô cùng nói với Chu Huyền. Không cần tìm linh, dư thừa xem như là tiền đoà cho ngươi. Tiện tay vẫy một cái, Chu Huyền từ chối sau đó liền dẫn Huyền Khôi đạp bước về phía trước, trực tiếp hướng về bỏ neo cảng ở ngoài đi ra ngoài. Đa tạ tiên sinh. Trong thai nghe được Chu Huyền lời nói, da xanh biếc nam tử tay run một cái, liền bận bịu không mình hành lễ nói, thân thể đều uốn lượn thành 90 độ. Mãi đến tận Chu Huyền bóng lưng biến mất không còn tăm hơi sau đó, hắn mới đứng thẳng người. Trong mắt còn lập lòe vẻ hưng phấn. Đang bởi. Chương 4, Cầu Long Tinh. Cất bước ở Cầu Long Tinh trên, Chu Huyền ngước đầu nhìn lên phía trên, chỉ thấy bầu trời kia thì dường như một tầng màu tím lụa mỏng, mà ở phía xa phía chân trời, nhưng là biến thành màu xanh lam. Nay Cầu Long Tinh bầu trời màu sắc quả nhiên là vũ trụ nhất tuyệt, có khu vực bầu trời là màu xanh lam, có địa phương là màu tím, hoặc là màu xanh lục, màu đỏ chớ đã, hơn nữa nghịch sẽ thường thường biến ảo. Đặc biệt ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng khí quyển, chiếu rọi ở trên đại dương, càng là đẹp không sao tả xiết, xa hoa. Cũng chính bởi vì này một phần đặc biệt mỹ cảnh, hấp dẫn rất nhiều trong vũ trụ cường giả định cư cùng viên tinh cầu này bên trên. Lâu dần, cầu Long Tinh là được một viên khá là phồn hoa tinh cầu. Chu Huyền sở dĩ lựa chọn tới đây tìm kiếm tinh đồ, ngoại trừ nơi này là khoảng cách tính mạng của hắn tinh cầu bên ngoài, cũng không bài trừ nơi này đến phong cảnh hợp lòng người, dẫn động trong lòng hắn thật là tốt kỳ. Tuy rằng lấy Chu Huyền tu vi, coi như không có tinh đồ, hắn cũng giống vậy có thể ngao du vũ trụ tinh hải. Thế nhưng tại đây mênh mông vô ngần vũ trụ tinh hải ở trong, mỗi một phe văn minh, mỗi một viên sinh mệnh tinh cầu trong lúc đó đều có cực kỳ xa xôi khoảng cách. Hắn tuy rằng không sẽ bị lạc ở vũ trụ trong tinh hải diện, thế nhưng hắn cũng không muốn dường như con ruồi không đầu như vậy ở vũ trụ tinh hải bên trong loạn cuống. Băng hư mà đứng, bay lên không tiến lên, trong khoảnh khắc Chu Huyền liền vượt qua hơn 1.000 dặm khoảng cách. Nhìn xuống phía dưới, trong tầm mắt, một tòa thành trì thình lình ánh vào tầm mắt của hắn ở trong. Cái kia thành trì tích sự rộng lớn, đại khái có thể bù đắp được trước hắn tạm cư toàn bộ Giang Nam thị. Cho dù xem ra rất giống một tòa thành thị, thế nhưng theo Chu Huyền thần niệm hơi đảo qua một chút, hắn nhưng là rõ ràng biết được, nơi đó bất quá là một chỗ bất động sản thôi, dường như thành bảo giống như vậy, khá là xa hoa điểm bất động sản. Vũ trụ mênh mông, tinh cầu vô số, rất nhiều vũ trụ nhân vật thượng tầng môn quen thuộc ở tại lớn vô cùng địa phương. Mấy người thậm chí xác định một chòm sao làm tư nhân cấm khu, cũng có người lấy tinh cầu định cư. Dường như cầu Long Tinh loại này phồn hoa tinh cầu, đất khá là đắt giá, vì lẽ đó tương tự phía dưới thành bảo coi như rất xa xỉ, nếu như là đang bình thường tinh cầu, rồi lại không đáng kể chút nào. Bay lên không phi hành trên đường, Chu Huyền thỉnh thoảng quan sát phía dưới, lướt qua một tòa lại một tòa loại cỡ lớn thành bảo sau khi, trong tầm mắt, bắt đầu xuất hiện một ít kiến trúc dày đặc khu. Đương nhiên không thể nào là nhà cao tầng, mà là một tòa lại một tòa loại nhỏ thành trì. Có điều dù vậy, dựa theo nơi này đắt giá bất động sản giá cả tính toán, tài năng ở này mua được trang viên, thậm chí càng thêm đắt giá thành bảo. Phòng trưng đều là những kia nước phụ thuộc vũ trụ sơ đẳng văn minh quốc gia một ít hoàng tộc, hoặc là con cháu một vài gia tộc lớn. Tối thiểu, cũng là nắm giữ một cái tinh cầu lãnh chúa, thậm chí coi như nắm giữ một cái tinh cầu làm lãnh địa, đều không nhất định cam lòng mua nơi này bất động sản, dù sao không phải mỗi một cái tinh cầu đều là giàu có. Tiếp tục hướng phía trước, không lâu lắm, Chu Huyền rốt cục thấy được xa xa một tòa lớn vô cùng thành thị. Toàn bộ thành phố tường thành đen kịt như mực, liên miên kéo dài tới tầm mắt phần cuối, một chút không nhìn thấy bờ. Mà tường thành trên đầu tường thì lại cùng trong suốt lưu ly giống như vậy, rực rỡ mười phần, càng có từng cái lưu ly cự long chiếm giữ ở trên tường thành. Thành trì to lớn, chỉ cần màu đen tường thành độ cao liền đạt tới mười mấy trượng, tính cả màu đen trên tường thành phương cái kia từng cái lưu ly cự long, đầy đủ quá 100 trượng. Hơn nữa toàn bộ cự đại thành thị, liên miên đến chân trời, một chút căn bản không nhìn thấy phần cuối. Loại kia mênh mông, khí tức cổ xưa, khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy chấn động. Chủ nhân, căn cứ ta nhận bị tin tức, nơi này chính là Cầu Long Thành, từ thành lập đến bây giờ, đã có hơn 3 triệu năm lịch sử. Cùng lúc đó, từ lúc đến đây Cầu Long Tinh trước liền làm xong hết thẻ chuẩn bị công tác Huyền Khôi, đúng lúc hướng về Chu Huyền giới thiệu. Nhẹ nhàng gật gật đầu, bước chân chưa từng ngừng lại Chu Huyền, liền tiếp tục bay lên không hướng về phía trước bay đi. Trước mắt tòa thành trì này tuy rằng lớn vô cùng, thế nhưng đúng Chu Huyền tới nói, nhưng cũng không tạo được bao nhiêu chấn động. Dù sao tương đối vu hắn ở hồng hoang thế giới từng trải qua những nhân tộc đó cự thành mà nói, tòa này Cầu Long Thành trung quy có điều chỉ là một tòa phạm thành mà thôi. Chân chính để Chu Huyền cảm giác thán chính là tòa thành trì này thời gian tồn tại, đầy đủ hơn 3 triệu năm lịch sử, so với hắn bây giờ tuổi tác đều lớn rồi vài quyển. Nhưng là coi như là qua hơn 3 triệu năm, đúng khắp cả vũ trụ tới nói, vẫn là ngắn ngủi như thời gian qua nhanh nháy mắt, chút nào không đáng nhắc tới. 3 triệu năm thời gian, có lúc căn bản không đủ khiến một vũ trụ xuất hiện biến hóa gì lớn, bất kể là khoa học kỹ thuật, một ít đế quốc, tổ chức chớ đã, đều chưa chắc sẽ có biến hóa quá lớn. Đương nhiên, đây là ngón tay đối với một ít tồn tại lấy ước năm tính toán đế quốc, thế lực tới nói. Trước mắt mà gần khoảng cách, trước mắt Cầu Long Thành cửa thành to lớn, có tới sắp tới 300 trượng rộng đại. Vãng lai dòng người giống như là thủy triều phun trào không ngừng, Chu Huyền cùng Huyền Khôi hai người theo đoàn người một trước một sau đi vào cửa thành bên trong. Chủ nhân, thu được tín hiệu, đây là chúng ta ở bên trong Cầu Long Thành thông tin đánh số. Nếu nói thông tin đánh số, tương tự với số điện thoại, bởi vì coi như là lợi hại đến đâu bộ đàm, cũng không cách nào cách bao nhiêu năm ánh sáng gọi điện thoại. Vì lẽ đó một ít văn minh tinh cầu, liền sẽ tự động cho mỗi một đi tới bản tinh cầu một ít sinh mạng tin tức hệ thống truyền tống mã hóa. Như vậy ở viên tinh cầu này bên trong, là có thể thông qua bộ đàm tiến hành lẫn nhau tán gẫu. Mà ở không giống tinh cầu, giao lưu phương thức chỉ có một, đó chính là tiến vào vũ trụ giả định Internet, ở trong vũ trụ giả định có thể tán gẫu. Bước vào bên trong Cầu Long Thành sau đó, Chu Huyền một bên độ bộ tiến lên, vừa tùy ý đánh giá trước mắt sự vật. Đập vào mắt tất cả, hiển lộ hết rực rỡ phồn hoa, chung quanh kiến trúc, cũng là phong cách khác nhau, rất nhiều kiến trúc đều xinh đẹp làm người run sợ. Trên đường phố dòng người chen trúc, đồng thời trăm mét bên trên không, cũng có đại lượng người phi hành chạy đi, nói là người, có thể hình dạng mỗi một người đều phi thường kỳ quái. Vẹn vẹn nửa khắp đồng hồ thời gian, Chu Huyền thấy nhân loại bên trong thân cao cao nhất có tới sắp tới 10 mét, thấp nhất một nhưng phảng phất trên địa cầu anh nhi. Không chỉ có là thân hình, bọn họ da rẻ màu sắc cũng là khác nhau, thậm chí có đầu của người ta, lớn lên cũng là hình thù kỳ quái. Có điều cũng may tuyệt đại đa số người vẫn là hai con mắt, một cái lỗ mũi, một cái tát, chỉ là trên mặt hoặc là lông dài, hoặc là có kỳ dị vân vân vân. Dọc theo đường đi nhàn nhã cất bước ở trên đường phố, không lâu lắm, một tòa có to lớn hắc long chiếm giữ núi cao điều khắc kiến trúc liền ánh vào Chu Huyền mi mắt ở trong. Nơi này chính là Hắc Long Sơn Đế quốc chú đóng ở Cầu Long Tinh trên làm việc cao ốc, cửa, có hai tên thân cao gần 6 mét màu đồng xanh da rẻ tráng hán thủ vệ. Làm Chu Huyền cùng Huyền Khôi đi tới cao ốc cửa thời điểm, hai cái cự nhân thủ vệ lập tức đứng nghiêm, trên mặt mang theo nụ cười, vô cùng nhiệt tình chủ động tiến lên dẫn dắt. Thông qua trong tay cản vu tiền không tách ra đường, công việc quốc tịch, khai thông nghề ngân hàng vụ cùng vũ trụ giả định Internet chờ nhìn như rườm rà việc vặt vãnh, kỳ thực cực kỳ đơn giản liền hoàn thành. Chính là tài có thể thông thần, bất luận ở bất kỳ địa phương nào, của cải đều là cân nhắc địa vị rất lớn một nhân tố. Hơn nữa Chu Huyền trên người mặc dù không có bất kỳ khí tức hiển lộ, thế nhưng Huyền Khôi quanh thân cái kia như có như không to lớn khí thế, không thể nghi ngờ biểu lộ hai người thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Bởi vậy những kia làm việc nhân viên, tự nhiên không dám đúng Chu Huyền cùng Huyền Khôi có chút nào thất lễ. Đem những này tiến vào vũ trụ thì cần thiết việc vặt hoàn thành sau đó, còn chưa chờ Chu Huyền cùng Huyền Khôi rời đi làm việc cao ốc, Cầu Long Tinh vị kia vực chủ trưởng khống giả đã nghe tin tới trước nơi đây. Vị kia vực chủ lấy cực cao lễ nghi tiếp đãi Chu Huyền, đồng thời vô cùng nhiệt tình ở bên trong Cầu Long Thành cử hành một thịnh đại nên tiếp tiệc rượu. Đối mặt vị kia vực chủ thịnh tình mời, Chu Huyền cũng không tiện cự tuyệt, bởi vậy liền vui vẻ đi gặp. Một hồi long trọng tiệc rượu qua đi, chủ và khách đều vui vẻ nhiệt liệt bầu không khí bên dưới. Chu Huyền không chỉ có chiếm được hắn muốn có được tinh đồ, càng là thu được vô số trong thành quyền quý quà tặng. Dù sao Chu Huyền đạt được những kia lạc lối ở trong vũ trụ di tích hải thèm, trong đó mặc dù có không ít đính đoan phi thuyền vũ trụ, đáng tiếc đại đa số cũng đã bị thời gian mục nát. Mà những quà tặng này ở trong có nhiều tài liệu quý hiếm, nhưng là vừa vặn có thể bị hắn dùng đến luyện chế càng thêm đính đoan phi thuyền vũ trụ. Đăng bởi. Chương 5, Mệnh Tinh Chi Chủ. Cầu Long Tinh trên một tòa xa hoa trong pháo đài bên trong tĩnh thất, chỉ thấy Chu Huyền hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn bên trên, tĩnh tâm dưỡng thần. Bởi vì phi thuyền vũ trụ còn chưa triệt để lắp ráp hoàn thành, vì lẽ đó Chu Huyền liền ở Cầu Long Tinh vực chủ thịnh tỉnh chiêu đại dưới, tạm thời đặt chân hơn thế. Trong chớp mắt, một vệ hết sạch từ Chu Huyền cái kia đột nhiên mở ra hai con mắt ở trong rượu bắn ra, rơi thẳng vào tĩnh thất đại môn bên trên. Tùy theo, tĩnh thất đại môn liền chậm rãi tự mình mở rộng ra. Mấy hơi thở qua đi, bên ngoài cửa chính liền hiện ra Huyền Khôi vội vội vàng vàng chạy tới bóng người. Xảy ra chuyện gì? Đợi đến Huyền Khôi tiến vào tĩnh thất sau đó, Chu Huyền chậm rãi mở miệng nói rằng: "Hồi bẩm chủ nhân, vừa nãy nhân tộc vũ trụ chi chủ, hỗn độn thành chủ từ trong vũ trụ giả định truyền đến tin tức, muốn gặp mặt ngài một lần." Vẻ mặt cung kính Huyền Khôi, hướng về Chu Huyền chắp tay bẩm báo: "Hả? Vũ trụ chi chủ muốn gặp ta? Xem ra nhân tộc cao tầng đã bắt đầu quan tâm ta." "Đúng rồi, hắn có hay không nói địa điểm gặp mặt?" Trong mắt lóe ra một tia quả thế vẻ mặt, Chu Huyền trầm ngâm nói: "Ở 100 năm ánh sáng ra một chỗ tinh cầu không người tiến lên. Đối phương đã chuyển đến tinh không tọa độ." Huyền Khôi theo tiếng nói rằng, chậm rãi gật gật đầu sau đó, Chu Huyền lập tức cũng không do dự nữa, đứng dậy đứng lên đem Huyền Khôi thu hồi sau đó, liền trực tiếp bước về phía trước một bước, triển khai không gian thần thông biến mất ở thành bảo ở trong. Đợi đến Chu Huyền thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, hắn dĩ nhiên ly khai Cầu Long Tinh, đứng ở một tòa cực nóng miệng núi lửa bên cạnh. Viên tinh cầu này bên trên tồn tại đếm không xuể núi lửa đang hoạt động, bởi vì thỉnh thoảng bạo phát dung nham. Vì lẽ đó chỉnh cái tinh cầu trên cực nóng cực kỳ, không ai bất luận hơi thở của sự sống nào tồn tại. "Người đã đến rồi." Kèm theo Chu Huyền xuất hiện một sát na kia, một đạo thanh âm trầm thấp, mơ hồ mang theo một tia kim loại cảm xúc, vang vọng ở trên viên tinh cầu này. Vẹn vẹn chỉ là âm thanh, liền khiến cho không gian không ngừng rung động lên. Cùng lúc đó, từng đạo màu xám cho hỗn độn khí lưu hiện lên, mà ở này hỗn độn khí lưu bên trong, một đạo kim bảo bóng người từ trong đó đi ra. Cái kia mơ hồ mang theo khí tức cường đại, làm cho bốn phía không gian vách ngăn đều không khỏi chấn động động không ngừng. Trước mắt vị này hỗn độn thành chủ, thực lực tuy rằng kém hơn Chu Huyền rất nhiều, nhưng là tuyệt đối không thể coi thường. Này hỗn độn thành chủ tựa hồ là sống vô số năm tháng, tấm kia người đàn ông trung niên trên mặt trên căn bản đã không có vẻ mặt, từ khi xuất hiện tới nay, liền vẫn luôn là không thích không bi răng rớp. Ngoại trừ đang quan sát Chu Huyền thời gian trong con người dần hiện ra tia sáng bên ngoài, e sợ cùng Kim Trúc sinh mệnh so với đều sắp muốn không khác nhau gì cả. "Ta sống vô số ước năm, thế nhưng tựa hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, cũng chưa từng nghe nói tin tức của ngươi. Ngươi giống như là bỗng dưng nhô ra giống như vậy, điều này làm cho ta rất là hoài nghi ngươi có phải là những chủng tộc khác mật thám." Hỗn độn thành chủ thanh âm đạm mạc vang lên, mang theo chấn động kịch liệt một hồi, làm cho hai người phụ cận núi lửa dung nham đều mơ hồ có lần thứ hai bạo phát dấu hiệu. "Ta có phải là mật thám, ngươi có thể thử xem." Trong hai nghe được hỗn độn thành chủ lời nói, Chu Huyền khẽ cười nói. Này hỗn độn thành chủ tư thái mặc dù có loại cao cao tại thượng cảm giác, thế nhưng Chu Huyền nhưng chưa đối với lần này bất mãn, bởi vì hắn cũng biết hỗn độn thành chủ bất quá là vì trong vũ trụ nhân tộc mà lo lắng thôi. Làm hồng hoang nhân tộc tộc trưởng, Chu Huyền đến là hết sức tán đồng này hỗn độn thành chủ thái độ. "Rất tốt." Hỗn độn thành chủ dứt tiếng, chỉ thấy ở trong con ngươi của hắn, đột nhiên bắn ra hai đạo như xiềng xích vậy công kích linh hồn, trực tiếp hướng về Chu Huyền bao phủ tới. Tại đây hai cái xiềng xích bên trên, Chu Huyền thậm chí còn cảm ứng được một luồng nô dịch pháp tắc khí tức. "Hừ." Mắt thấy hỗn độn thành chủ đột nhiên ra tay thăm dò, Chu Huyền trong miệng không khỏi khẽ quát một tiếng, tùy theo, nhưng thấy một đạo tinh quang bỗng dưng tái hiện ra. Vẹn vẹn một xuyên qua, trực tiếp liền đem cái kia hai đạo xiềng xích kích đứt thành từng khúc, hóa thành một mảnh xương mù màu đen, biến mất ở núi lửa bên trên. Thoáng qua trong lúc đó giao thủ thăm dò, hỗn độn thành chủ nhất thời liền cảm thấy ánh sao bên trong cái kia cũ không kém gì hắn lực lượng tinh thần. Làm cho trong mắt của hắn cũng không khỏi đến lóe lên một tia chấn động Chu Huyền này một vị vũ trụ chi chủ đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên này vẹn vẹn chỉ là Chu Huyền có ý định mà thôi, bằng không này đạo tinh quang e sợ sẽ trực tiếp trọng thương hỗn độn thành chủ. "Rất tốt, linh hồn ý chi đã triệt để thực chất hóa, loại này lực lượng linh hồn, coi như là vũ trụ tối cường giả cũng rất khó nô dịch ngươi, xem ra có thể bài trừ ngươi gia tộc mật thám thân phận." Trong chốc lát qua đi, Hỗn độn thành chủ khẽ cười gật đầu nói. Xác nhận Chu Huyền thân phận của nhân tộc sau đó, hỗn độn thành chủ nguyên bản vô cùng mặt lạnh lùng sắc rốt cục hòa hoãn rất nhiều, đối xử Chu Huyền thái độ cũng nhiệt tình rất nhiều. "Tuy rằng thăm dò quá linh hồn của ngươi tu vi, đã xác nhận qua ngươi nhân tộc vũ trụ chi chủ thực lực, thế nhưng ta còn muốn lãnh giáo một chút ngươi thực lực chân chính, hy vọng ngươi không nên để lại tay." Bước ra một bước, hỗn độn thành chủ trôi nổi ở trong hư không, âm thanh thành khẩn quay về Chu Huyền nói rằng. Phải. Chu Huyền cũng là bay lên trời, tăng lên trên đến cùng hỗn độn thành chủ đồng nhất độ cao, vô cùng hiểu đáp lại nói. Cẩn thận rồi.